vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 1249, ạ vợ là chuyên nghiệp. Khi nhìn đến những cái kia cắt chạy trong nháy mắt, Mộ Đở trên mặt liền nổi lên kinh ngạc không hiểu biểu lộ, rõ ràng hắn đối với mấy cái này có được kỳ lạ vẻ ngoài xa trần khắc sâu ấn tượng, mà khi nhìn đến này chút xa trần giống như là có sinh mệnh nhận lấy ám bờ chỉ dẫn về sau, hắn nhìn về phía ám bờ ánh mắt liền càng dị dạng dâng lên, trong nháy mắt cũng không biết vị này đại mạo hiểm ra trong đầu đều nổi lên nhiều ít phỏng đoán, ngược lại cuối cùng hắn là có chút khâm phục nhìn Gô Vân. Liếc mắt, Gô Vân, thật không hổ là có thể tùy tùng tại ngài người bên cạnh, lão pháp sư đột nhiên mở miệng nói ra, ta nguyên bản còn cho là mình cái kia không thể tưởng tượng trải qua đã là đáng giá bị viết ở trong sách chuyện xưa, nhưng hiện tại xem ra, nay chút kỳ quỷ thần bí đồ vật ở trong mắt ngài chỉ sợ căn bản không đáng giá nhắc tới đi. À, ngươi đây khả năng có chút hiểu lầm, Gô Vân lập tức kịp phản ứng, khoát tay áo, nàng những hạt cát này là. Nói đến một nửa hắn liền ngừng lại, bởi vì hắn đột nhiên không biết nên làm sao cùng vị này lần đầu gặp gỡ đại mạo hiểm ra nói rõ lý do ám bở chỗ đặc thù, nghĩ tới nghĩ lui đối phương hẳn là cũng không hiểu miễn phí thần tuyển là cái khái niệm gì, nửa câu nói sau hắn đành phải qua loa đi qua. Nàng những hạt cát này cũng không là người thấy qua những xa trần đó, tình huống cụ thể có chút đặc thù bất quá đây quả thật là cùng ám ảnh thần lực có quan hệ, cho nên chúng nó có lẽ có trợ ở xác nhận. Trên người ngươi phát sinh biến hóa. Đang khi nói chuyện, những cái kia như nước chảy màu xám trắng cắt mịn đã trong không khí trôi nổi dâng lên, cũng dưới sự chỉ huy của ám bờ vờn quanh tại Mộ Đở bên người cùng lần thứ nhất triệu hoán này chút xa trần lúc so ra, ám bờ đối khống chế của bọn nó lực rõ ràng đã tăng cường rất nhiều, nàng chẳng những có thể khống chế này chút xa trần xuất hiện cùng tan biến, còn có thể khống chế lấy chúng nó làm ra biến hóa phức tạp. Mà bị sa trần bẩn quanh đại mạo hiểm ra bản thân thì trong nháy mắt có chút khẩn trương, lão pháp sư ngồi thẳng người, hai mắt nhìn chằm chằm những cái kia ở bên cạnh hắn xoay quanh sa trần, một bên cẩn thận mở miệng hỏi, cần ta làm những gì tới phối hợp sao? Không, ngồi liền tốt, ta đang kiểm tra trên người ngươi đến cùng lưu lại nhiều ít cùng bên kia có liên quan khí tức. À bờ một bên không chế những cái kia hạt cắt một bên thuận miệng nói ra, biểu hiện trên mặt phá lệ nghiêm túc, nhưng mà quen thuộc nàng gỗ vẫn đã nhìn ra, cái này bán tinh linh đang tiến vào chơi đến hưng khởi trạng thái có thể làm cho một cái truyền kỳ cường giả nghiêm túc như thế phối hợp cơ hội cũng không thấy nhiều, cái này sức chiến đấu liền so Nga mạnh hơn một chút có hạn giá hỏa đời này chỉ sợ còn là lần đầu tiên gặp phải loại tràng diện này, lúc này dĩ nhiên muốn giả vờ giả vịt một phiên. Chỉ bất quá gỗ vẫn cũng không có mở miệng đâm thủng cái gì, bởi vì hắn biết cái tên này dù cho lại đắc ý quên hình cũng sẽ không chậm trễ chính sự, nàng đúng là đang kiểm tra mổ đờ trên người dị thường, mà lại giống như đã phát hiện cái gì đầu mối hữu dụng. Bởi vì trên trán nàng đã bắt đầu có mồ hôi lạnh rỉ ra. Ngươi phát hiện cái gì rồi? Tại chú ý tới ám bờ vẻ mặt dần dần thật nghiêm túc lên, cặp kia màu hổ phách trong con ngươi tràn đầy khẩn trương kinh ngạc thời điểm, gỗ vẫn cuối cùng nhịn không được đánh vỡ yên lặng, ở bên cạnh hỏi một câu. Ám bờ lại không có trước tiên trả lời gỗ vẫn vấn đề, nàng chẳng qua là tại chỗ sửng sốt mấy giây, mới đột nhiên nhìn về phía Mộ Đở, "Lão tiên sinh, ngài bình thường sẽ cảm giác mình thân thể có cái gì không bình thường địa phương sao?" "Không bình thường địa phương?" Mộ Đở sửng sốt một chút, "Ngươi chỉ cái gì?" Ám bờ cẩn thận chọn từ ngữ, tận lực thuyết minh lấy ý nghĩ của mình, chính là đủ loại khó chịu cảm giác, tỉ như cảm giác mình thân thể một bộ phận không thuộc về mình, thân thể chết lặng, phảng phất mất đi cánh tay chân cái gì. Nàng trước mặt nửa câu nói vẫn tính như thường, nội dung phía sau lại chứa cắt lượng càng lúc càng lớn, nhưng mà Mộ Đở rõ ràng cũng không bởi vậy cảm giác mạo phạm, lao pháp sư chẳng qua là có chút kinh ngạc mà túi đầu nhìn nhìn mình thân thể, còn phảng phất vì xác nhận cái gì hoạt động cổ tay của mình cổ chân, cuối cùng mới một mặt mờ mịt ngẩng đầu, không có cảm thấy a, ta cho là mình thân thể vẫn là quá cứng rắn lãng. Gô Văn nhìn một chút Mộ Đở, lại nhìn một chút vẻ mặt vô cùng cái gì, phảng phất nhìn thấy cái gì quỷ dị không hiểu đồ vật ám bờ, nhìn không được túi đầu xuống tiến tới nhỏ giọng hỏi, ngươi đến cùng phát hiện cái gì rồi? Ám bờ hai mắt nhìn chằm chằm ngồi tại chính mình đối diện đại mạo hiểm ra, gỗ vẫn đột nhiên lại gần về sau thanh âm thậm chí nắm nàng giật nảy mình, sau đó nàng mới đồng dạng thấp giọng, dù chỉ có gỗ vẫn có thể nghe được âm lượng nhỏ giọng nói ra, các ngươi quả nhiên đều nhìn không thấy đúng không? Nhìn không thấy cái gì? Mộ Đở hắn, nửa người đều là do ám ảnh sa trần tạo thành. Ám bờ nhẹ nói ra, tiếng nói như tại miêu tả một cái ảo mộng bên trong dị tượng. Bên cạnh gỗ vẫn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, mà tầm mắt của nàng thì từ đầu đến cuối không có theo vị kia đại mạo hiểm ra trên thân rời đi, nàng thanh thanh sở sở nhìn xem, làm chính mình triệu hồi ra ám ảnh sa trần vẩn quanh tại Mộ Đở bên cạnh, làm chính mình cuối cùng từ vị này đại mạo hiểm ra trên thân cảm giác được loại kia quen thuộc, nguồn gốc từ dạ nữ sĩ thần quốc khí tức về sau, cảnh tượng trước mắt liền phát sinh biến hóa, như nước chảy màu xám trắng sa trần tại Mộ Đở trên thân dũng động, tinh chuẩn phát họa lấy hắn nửa cái thân thể, sa trần tại thân thể của hắn mặt ngoài chảy xuôi, nhìn qua quỷ dị mà dọa người. Mới đầu ám bờ còn tưởng rằng những sa trần đó vẹn vẹn bao trùm đại mạo hiểm ra một bộ phận làn da mặt ngoài, nhưng khi trong đó một chút sa trần đang chạy bên trong xuất hiện khe hở, để cho nàng có thể trực tiếp thấy sa trần đối diện chỗ ngồi chỗ tựa lưng về sau, nàng liền hiểu được, những sa trần đó không chỉ là bao trùm mặt ngoài một tầng, trên thực tế Mộ Đở nửa người đều là do những cái kia ám ảnh sa trần chỗ tạo thành. Có thể là thoạt nhìn đại mạo hiểm ra bản thân đối với cái này căn bản hoàn toàn không biết gì cả, tại bên cạnh hắn người cũng căn bản nhìn không ra điểm này, chỉ có chính nàng, thông qua một loại nào đó cùng ám ảnh thần quốc ở giữa che giấu liên quan, quan sát được điểm này. Gô Văn vô ý thức đem ánh mắt tập trung đến Mộ Đở trên thân, tại lao pháp sư có chút hoang mang trong thần sắc, hắn trên dưới đánh giá vị này trên thân quấn quanh lấy rất nhiều bí ẩn đại mạo hiểm ra rất lâu. Hắn dĩ nhiên cái gì đều không nhìn ra, nhưng hắn tin tưởng Ảm Bợ đúng là thấy được nàng miêu tả cái kia phiên dọa người cảnh tượng. "Ảm Bợ tiểu thư, ngươi nhìn ra trên người ta vấn đề rồi hả?" Mộ Đở cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi, mặc dù dùng truyền kỳ cường giả lực lượng, tận lực cảm giác lời hắn hoàn toàn có khả năng nghe được vừa rồi Ảm Bợ cùng Gộ Vân ở giữa nhỏ giọng trao đổi nội dung, nhưng ở chính mình chỗ kính trọng khai thác anh hùng trước mặt, hắn hết sức cẩn thận không có làm này loại vượt qua cử động, tình huống rất nghiêm trọng. "Trên người ngươi xác thực có lưu giả nữ sĩ lực lượng, mà lại thân thể đã phát sinh trình độ nhất định dị hóa." Ảm Bợ lập tức trả lời. Nhưng nàng tận lực che giấu chính mình chỗ đã thấy chân tướng Mộ Đở trên người dị tượng, tựa hồ cùng hắn đối tự thân nhận biết cũng có nhất định liên quan, tại hiểu rõ ở trong đó quy luật trước đó, nàng nhất định phải cẩn thận, để phòng ngừa không cẩn thận kích thích đến vị này đại mạo hiểm ra then chốt nhận biết, bất quá không cần lo lắng quá mức, đã ngươi chính mình cũng không có cảm giác có vấn đề gì, vậy cái này đã nói lên trên người ngươi phát sinh dị hóa cũng không là chí mạng, giả nữ sĩ lực lượng, ít nhất không có chủ quan đắc ý. Hả, vậy liền còn tốt. Mộ Đở nhẹ nhàng thở ra, bên cạnh Gộ Vân cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Gộ Vân vừa rồi trong nháy mắt thậm chí còn có chút lo lắng Ảm Bợ sẽ giống thường ngày mở miệng liền đem nên nói không nên nói đều tiết lộ ra tới, nhưng bây giờ nhìn xem đế quốc này sỉ nhục tại chuyện đứng đắn trước mặt vẫn là rất có ý thức, nàng bình thường bộ kia lại ra lại nhảy người gặp người ngại trạng thái hẳn là chỉ nhằm vào chính mình. Này suy nghĩ một chút, làm sao đột nhiên cảm giác càng tức. Mà tại Gộ Vân trong lòng chuyển lên những ý niệm này đồng thời, Ảm Bợ tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì, nàng một bên cẩn thận quan sát đến Mộ Đở trạng thái vừa nói, "Lão tiên sinh, ta còn muốn xác nhận một sự kiện. Nhưng ta phải trước xác nhận một chút, ngài tín nhiệm ta sao?" Đều đến một bước này còn có cái gì không tín nhiệm? Mộ Đở nở nụ cười, huống chi liền Gộ Vân bệ hạ đều tín nhiệm ngươi, ta còn có thể lo lắng đế quốc bộ trưởng tình báo muốn theo ta như thế cái lao giả nát rượu trên thân trộm ít đồ hay sao? Gộ Vân nghe xong lão pháp sư câu nói này cũng cảm giác tràn đầy danh điểm, trong lòng tự nhủ vị này vị tẩy nhà lao tổ tông xem ra là không biết tình báo đế quốc bộ trưởng trước kia chủ nghiệp là làm cái gì, nhưng càng lớn danh điểm là bên cạnh Ảm Bợ vậy mà theo sát lấy liền nhẹ gật đầu, từ một loại ý nghĩa nào đó, ta đúng là dự định từ trên người ngài trộm chút vật gì, lao tiên sinh. Gộ Vân kem chút liền cùng Mộ Đở một khối a. "Ra tới, ta muốn thử nghiệm từ trên người ngươi bóc ra một phần nhỏ dị vật, nhưng ta không biết này có được hay không, càng không biết nên làm sao giải thích với các ngươi trong này nguyên lý." Ảm Bợ theo sát lấy liền nói bổ sung, nàng thao túng những cái kia vờn quanh tại Mộ Đở trùng quanh ám ảnh xa trần, trên mặt mang theo kích động bộ dáng, nàng tựa hồ là nói rõ lý do cho Mộ Đở nghe, nhưng trên thực tế đều là nói cho Gộ Vân, ta có thể cảm giác được những lực lượng kia là như thế nào lưu động. Đồng thời có thể xem đến bên trong có thể thao tác bộ phận, quá trình này hẳn là an toàn. Nhưng này đầu tiên cần Mộ Đở tiên sinh phối hợp, trọng yếu nhất là không thể có mâu thuẫn. Tức đoạt trên người hắn dị vật. Gộ Vân đầu tiên liền kinh ngạc nhìn Ảm Bợ liếc mắt, tựa hồ là không quá tin tưởng cái này ám ảnh đột kích nga lập tức sẽ như này tài giỏi, nhưng rất nhanh hắn liền xác nhận đối phương cũng không có mở ý đùa giỡn, thế là tiếp xuống liền đem ánh mắt đặt ở Mộ Đở trên thân, ý của ngươi như nào? "Dĩ nhiên, ta có khả năng cam đoan Ảm Bợ nghiêm túc thái độ, nhưng nàng tay nghề như thế nào ta liền không dám khẳng định." Ảm Bợ nghe xong cái này lập tức liếc mắt, tựa hồ muốn phản bác hai câu, nhưng ở nàng mở miệng trước đó Mộ Đở liền trước một bước biểu lộ thái độ. "Ta cảm thấy có khả năng thử một chút, ngược lại trên người ta tình huống đều như vậy, liền Long tộc thủ lĩnh cũng không nghĩ đến biện pháp tốt, hiện tại thật vất vả có cái phương án." "Này tối thiểu là cái phương án." "Ảm Bợ tiểu thư, ngoại trừ không muốn mâu thuẫn bên ngoài, ta còn cần làm cái khác sao?" "Ngài đừng mâu thuẫn là được rồi, chủ yếu là nếu có cái gì không thoải mái địa phương ngài liền mở miệng, tuyệt đối đừng tiện tay phản kích cái gì." Ảm Bợ vội vàng nói, biểu lộ dị thường nghiêm túc, sự tình khác nàng không dám nói, nhưng đối thực lực của chính mình nàng luôn luôn rất có lòng tin, tại như vậy một vị truyền kỳ ma pháp sư, hơn nữa còn là thực chiến hướng chuyển kỳ ma pháp sư trước mặt, nàng dám cam đoan đối phương tùy tiện ra tay một thoáng chính mình liền sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, thậm chí bị vùi dập giữa chợ quá sắp tới Gộ Vân ở bên cạnh che chở đều không nhất định có thể cứu về tới. Lại lấy được Mộ Đở liên tục cam đoan về sau, Ảm Bợ mới rốt cục chân thật xuống tới, sau đó nàng tiến lên một bước, phất tay tán đi những cái kia do chính nàng triệu hoán đi ra hàng nhái ám ảnh xa trần, tiếp lấy liền đem một cái tay đặt ở Mộ Đở hướng trên đỉnh đầu. Lão pháp sư ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm mặt làm xong phối hợp thí nghiệm chuẩn bị, Gộ Vân cùng Victory ạ thì đồng thời xương xuất quan chú. Tò mò ánh mắt, nhìn xem Ảm Bợ rốt cuộc muốn làm chút manh mối gì, bọn hắn thấy Ảm Bợ một mặt nghiêm túc tại cái kia đứng vài giây đồng hồ, sau đó một hồi vô cùng nhẹ nhàng sàn sạt tiếng mới đột nhiên truyền tới. Gộ Vân mở to hai mắt, hắn thấy Mộ Đở trên thân đang ở tách ra như xương như khói ám ảnh sa trần, những sa trần đó vô cùng mảnh lại nhẹ, giống như bốc hơi hướng lên bay lên, vừa thoát ly Mộ Đở thân thể liền bảy biện ra tứ tán bay xuống quanh hướng, nhưng mà bọn hắn rất nhanh lại lần nữa tụ lại tại cùng một chỗ. Ảm Bợ lực khống chế đối với mấy cái này sa trần sinh ra hiệu quả, chúng nó lượn vòng lấy, bay lên lấy, cuối cùng tụ tập tại Ảm Bợ đầu ngón tay, biến thành một cái chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ vòng xoáy nhỏ. Mộ Đở ánh mắt bên trong lóe lên một tia hốt hoảng, hắn tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được xảy ra chuyện gì, Ảm Bợ kỹ thuật liền đã kết thúc. "Ngài có cảm giác gì sao?" Victory ạ lập tức quan tâm hỏi một câu. "Đã kết thúc." Mộ Đở sờ lên đỉnh đầu của mình, lại quay đầu nhìn một chút đã đem xa trần luồng khí xoáy thu hồi, cũng không biết nàng cho giấu đi đâu rồi. "Ảm Bợ," một mặt mờ mịt, "ta liền đi cái thần, cảm giác gì đều không có." "Thất thần sao?" Một bên Ảm Bợ nghe được về sau lập tức như có điều suy nghĩ nhỏ giọng thì thầm một câu, tiếp lấy gật gật đầu, "Đã tốt, ngươi không có gì thường cảm giác cái kia không thể tốt hơn. Ngươi từ trên người ta trộm đi cái gì?" Mộ Đở hơi nhíu lên lông mày, tò mò nhìn Ảm Bợ, ta làm sao một điểm cảm giác đều không có? Ta đã nói rồi, là trên người ngươi dị thường, nghiêm ngặt mà nói là dạ nữ sĩ lưu ở trên thân thể ngươi ảnh hưởng. Ảm bợ thuận miệng nói nói, nhưng ta không thể đem chúng nó tất cả đều tháo rời ra, chỉ có thể trước làm một phần nhỏ tới nghiên cứu một chút, tiếp xuống ngươi cần phải kiên nhẫn chờ đợi, nhìn ta lúc nào có thể theo những cái kia hàng mẫu bên trong nhìn ra cho tới. Mộ Đở trừng mắt nhìn, tầm mắt ở chung quanh trên người mấy người quét qua, đáy mắt tựa hồ có chút các người đám người này có phải hay không thành đoàn tới lừa phỉnh ta lão già này nghi hoặc, nhưng khi nhìn đến một bên ngồi nghiêm chỉnh gỗ văn về sau, hắn này chút động riêu lại rất mau đánh tán, cũng chậm rãi nhẹ gật đầu, ta hiểu được. Gỗ văn nhìn về phía Amber, hai người rất nhanh ánh mắt trao đổi một thoáng, sau đó hắn liền đứng người lên, đối Mộ Đở gật đầu nói, hôm nay chỉ tới đây thôi, Mộ Đở, Ảm Bở đã góp nhặt rất nhiều manh mối, tiếp xuống chúng ta muốn trở về nghiên cứu tiến một bước phương án giải quyết. Mộ Đở tranh thủ thời gian cũng đứng lên, trên mặt mang theo nụ cười, dĩ nhiên, hy vọng có thể mau sớm nghe được ngài tin tức tốt. Gô Văn chủ động vươn tay ra, hy vọng tương lai không lâu chúng ta có thể trò chuyện chút người những cái kia kích động nhân tâm mạo hiểm, còn có ngươi những ảnh đó vang sâu xa phát hiện lớn. Gô Văn cùng Ảm Bở rời khỏi phòng, vị kia tên là có rẻ ở tạ thiếu nữ tóc đen đang đứng ở trong hành lang, thấy khách nhân xuất hiện, nàng lập tức tiến lên đón. Mang bọn ta đi nghỉ ngơi địa phương đi. Gô Văn thuận miệng đối vị này hình người cự long nói nói, xem ra vị kia đại mạo hiểm ra trên người tình huống xác thực giá trị cho chúng ta thật tốt nghiên cứu một phiên. Thiếu nữ tóc đen đầu tiên là tò mò nhìn Gô Văn liếc mắt, sau đó mới cúi đầu xuống, hai vị xin mời đi theo ta. Trước khi đến chỗ nghỉ ngơi trên đường, Gô Văn mấy lần nhìn về phía đi tại bên cạnh mình Amber, mãi đến sắp đến gian phòng, hắn mới rốt cục nhịn không được hỏi một câu, ngươi đến cùng từ trên người Mộ Đở rút ra đồ vật gì? Ta liền biết ngươi phải hỏi, đáng tiếc ta hiện tại còn không xác định. Amber nhẹ thở nhẹ một cái, thanh âm không nhanh không chậm, nhưng ta đoán những sa trần đó có thể sẽ công bố Mộ Đở tẩy một phân thành hai then chốt thời gian điểm trước sau đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngươi ở rể, chế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hương thịnh, thành bại xoay vần. Chương 1250, sa trần trí nhớ. Gô Văn cùng Ảm Bở rời đi, phòng khách bên trong chỉ còn lại có cách 600 năm tổ tôn hai người, Mộ Đở nhìn xem cánh cửa kia phương hướng nhìn rất lâu, mới rốt cục chậm rãi thu tầm mắt lại, trên mặt hưng phấn vẻ mặt cũng thu liễm. Lão pháp sư ngồi trên ghế, tựa hồ nỗ lực mong muốn làm ra ngồi nghiêm chỉnh, thì nộ không lộ bộ dáng. Nhưng mà cùng bên cạnh chân chính thiên sinh mặt đơ từng ít nở tôn nữ so ra, hắn này khẩn cấp bước đi ra mặt đơ trùng quy là khiếm khuyết một điểm bản lĩnh, lao ra tử điều cả nửa ngày biểu lộ, cuối cùng vẫn là không có thể khống chế ở khóe miệng của mình nết lên tới. Ngài nhìn qua thật cao hứng. Victoria hơi lộ ra thanh lãnh thanh âm theo bên cạnh truyền đến, nàng theo vừa rồi liền một mực chú ý chính mình vị này tiên tổ trên mặt biểu tình biến hóa, lúc này mới nhịn không được đánh vỡ yên lặng, nàng từng ngờ tới Mộ Đở khi nhìn đến gỗ vẫn về sau sẽ thật cao hứng, nhưng nàng rõ ràng không ngờ tới đối phương sẽ cao hứng đến lần này bộ dáng. Dĩ nhiên Mộ Đở lập tức đáp, nụ cười trên mặt cũng không nữa che lấp, đây chính là gỗ vẫn xệ xì. Vương quốc đặt nền móng người, hoang man bên trong kẻ khai thác. Ta chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày vậy mà có khả năng tận mắt nhìn đến hắn tại trong thế giới hiện thực, sống sờ sờ truyền kỳ anh hùng. Chẳng lẽ ngươi thấy nhân vật như vậy sẽ không thấy xúc động? Lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc, ta xác thực cũng hết sức xúc động, Victoria nhớ lại mình cùng gỗ vẫn tối sơ tiếp xúc, ngay sau đó liền nhớ lại lúc trước gạt vương thất cùng nam cảnh hàng loạt mậu dịch cùng trao đổi, nhớ lại vị kia sống tổ tông hàng loạt lệnh người khắc sâu ấn tượng kinh tế và ngoại giao thủ đoạn. Lúc trước liên gả trang tiền đều kém chút đền hết bắc cảnh nữ công tức tâm tình trở nên tế nhị. Sau này ta cảm nhận được cũng chỉ có áp lực. Hắn là cái tương đương kẻ đáng sợ, dĩ nhiên, ta đây là một loại nào đó tán thưởng. Mộ Đở nhìn một chút Victoria, biểu lộ trở nên nghiêm túc, lời nói thâm thía, tại chính vụ sảnh công tác có áp lực là rất bình thường, cũng không thể bởi vì cái này liền đối bệ hạ sinh ra không tốt ý nghĩa. Victoria khoe miệng cứng ngắc lại trong ngáy mắt, lại cũng không thể nói rõ lý do, đành phải cúi đầu xuống biểu thị tiếp nhận ý kiến, ngài nhắc nhở đối với ta không thể bởi vì áp lực lại luôn là phàn nàn. Vừa nói trong đầu của nàng vẫn không khỏi đến nổi lên một vị nữ sĩ khuôn mặt, nổi lên trưởng công chúa Hở Tỷ điện hạ cùng với nàng cái kia kỹ nghệ thành thạo mắt quần thâm, lập tức nàng liền cảm giác mình trên thân xác thực không có áp lực gì. Mộ Đở thì không biết nghĩ tới điều gì, vị này đại mạo hiểm ra tầm mắt rơi vào Victoria trên thân, vài giây đồng hồ nhìn chăm chú về sau, lão nhân mới đột nhiên mở miệng trầm giọng nói ra, ngươi cùng bệ hạ lúc gặp mặt, biểu hiện rất quen thuộc, bệ hạ thái độ đối với ngươi cũng rất thân thiết. Victoria sững sốt một chút, cấp tốc kịp phản ứng, cái này ta tại chính vụ trong sảnh thuộc về tương đối cao đẳng cấp quan viên, cho nên cũng cùng bệ hạ đã gặp mặt vài lần, đến mức bệ hạ hắn đối xử mọi người luôn luôn là thân thiết. Mộ Đở nở nụ cười, hắn nhẹ khẽ lắc đầu, dùng một loại hiểu rõ lại không thèm để ý ngữ khí chậm rãi nói, ta biết ngươi có một số việc không thể nói với ta, mấy ngày này cũng thật sự là làm ngươi khó xử. Yên tâm đi, ta cho mình thực hiện rất nhiều tâm lý ám chỉ cùng tinh thần cấm chế, có một số việc ta sẽ không nghĩ, sẽ không đi đoán, càng sẽ không chủ động đến hỏi, ta không phải cái không hiểu thị phi ngoan cố lao đầu, điểm này ngươi có khả năng yên tâm lại. Nói đến đây, đại mạo hiểm ra khe khẽ thở dài, trên mặt lại vẫn mang theo ý cười, chỉ hy vọng tương lai một ngày nào đó ta có thể giải trừ trên người mình mền rủa, đến lúc đó, ta muốn nghe ngươi chính miệng nói cho ta biết, ngươi đến cùng là ai, ta đến cùng là ai. Victoria bình tĩnh mà nhìn mình tiên tổ, thật lâu, nét mặt của nàng trịnh trọng lên, xin yên tâm, một ngày này chắc chắn sẽ không rất xa bởi vì bệ hạ đã đích thân đến. Sáng ngời ma pháp quang sáng chói theo thủy tinh bên trong phát ra, xua tán đi bắc cực trong màn đêm trong phòng tối tăm, Gỗ Văn đi vào chuyên môn cho mình an bài ra tới phòng, tầm mắt tùy ý quét qua bốn phía. Phòng khách rất rộng rãi, tỉ mỉ rèn luyện qua bằng đá trên sàn nhà còn trải lên mềm mại thảm, bàn ghế, ghế sofa cùng đưa vật không chờ đầy đủ mọi thứ. Cách đó không xa có hai cánh cửa thông hướng phòng khác, mà tại đối diện trên tường còn có khả năng thấy treo kim hồng sắt thảm treo tường cùng với theo nóc nhà rủ xuống, dùng cho trang trí thủy tinh hình dáng phiến, lá, tấm. Tại cái kia phiến, lá, tấm rìa cùng thảm treo tường mặt ngoài có tinh mỹ hoa văn tại dưới ánh đèn hiện ra kim loại chất cảm. Đây cũng là bây giờ tà luật có thể tìm tới điều kiện tốt nhất chỗ ở. Trong phòng rất nhiều bảy biện rõ ràng đều là đến từ lễ thành niên trước đó di sản gỗ vẫn có thể theo những cái kia vật bên trên thấy lúc trước tà luật cực điểm phức tạp xa hoa rõ ràng phong cách, mà những vật này rõ ràng không phải bây giờ long tộc có khả năng sản xuất ra. Long tộc nhóm đã vứt bỏ trước kia loại kia quá xa hoa mà lãng phí tài nguyên sinh tồn phương thức, nhưng này chút theo trong phế tích khai quật ra lưu lại ngày cũ rực rỡ di sản vẫn là muốn tiếp tục phát huy được tác dụng. Thế là ngày cũ hoa mỹ mảnh vỡ cùng bây giờ đất chết thời đại thô kệch kiến trúc liền kết hợp lên. Tại đây mảnh đang ở trải qua dục hỏa trùng sinh trên đất, tương tự kỳ diệu cảnh tượng khắp nơi rõ ràng. À bờ cùng sau lưng gỗ vẫn đi vào phòng khách, vừa vào cửa nàng liền trừng to mắt tò mò nhìn bốn phía dâng lên. Tại đi theo long tộc người hầu lễ phép lui sau khi ra ngoài, nàng trước tiên liền chạy tới cách đó không xa dựa vào tường đưa vật khung bên cạnh, kinh ngạc nhìn xem còn tại đó một cái ống tròn hình dáng bày biện, còn dùng tay tại nó phía trên đập hai lần. Ai, ta nhớ được vật này ai, bất quá ta nhớ kỹ nó còn giống như có thể phát ra thanh âm lấy. Điều kiện tiên quyết là muốn tiếp vào ổ mẹ gà internet, hiện tại tương tự vật đều đã biến thành đơn thuần như vậy bài trí, hoặc là biến thành thu về trong tràng vật liệu. Gỗ Văn lắc đầu, đi vào trong phòng khách bàn trà bên cạnh, trà này mới do một loại nào đó màu xám bạc công nghiệp hợp thành vật chất chế thành, có bất quy tắc bao nhiêu rìa cùng với khảm nạm tại mặt ngoài trong suốt đường cong, mặt bên còn có thể thấy tinh mỹ tỉ mỉ hoa văn cùng phù điêu, nó có điển hình cũ ta lướt không khí, Gỗ Văn suy đoán nó mặt ngoài trong suốt đường cong đã từng có thể là một loại nào đó không khí đèn, mà hắn mặt bàn rất có thể từng tổng thể trí năng nghệ vực màn hình mà. Bây giờ nó đã trở về tốt cố bản chất nhất công năng bên trong, ngoại trừ kiên cố ổn định bên ngoài, nó cùng mộ tê khối tỉ mỉ điêu khắc tảng đá không còn khác nhau. Thương Hải Tang Điền biến hóa liền giấu ở những chi tiết này kẽ hở ở giữa. Tốt, đừng nghiên cứu, ngươi lại nghiên cứu những cái kia đã chặt đứt đường thiết bị cũng sẽ không cùng lúc trước một dạng đáp lại ngươi. Gỗ Văn nhìn xem đang ở cách đó không xa đông sở sở tây nhìn một chút Amber, cuối cùng nhịn không được mở miệng nói ra, trước tới nghiên cứu một chút chính sự đi. Amber lúc này mới lưu luyến không rời buông xuống những cái kia ở trong mắt nàng khả năng tương đương đáng tiền lòng tộc vật, xoay người lại đến gỗ vẫn trước mặt bàn trà bên cạnh, tại năm chính mình ném vào mềm mại thoải mái dễ chịu ghế sofa bên trong về sau nàng đầu tiên là dùng sức duỗi lưng một cái, sau đó mới tiện tay tại bàn trà mặt ngoài gõ một cái nương theo lấy vô hình gió nhẹ thổi qua mặt bàn, như xa giống như sương mù xa trần bị khí xoáy cuốn theo lấy, theo mông lung đến rõ ràng. Hiện lên ở gỗ vẫn trước mặt, cũng như khói bụi tại cái kia màu xám bạc bàn trà mặt ngoài chập trùng dung chuyển. Gỗ vẫn bị đối phương chiêu này tựa như nước chảy mây trôi kỹ thuật làm sức sở, hắn ngẩng đầu nhìn đang ở dương dương đắc ý liên minh sỉ nhục liếc mắt, trong giọng nói mang theo kinh ngạc. Ngươi đã thao túng quen như vậy luyện. Chiêu này nhìn xem cùng luyện 10 năm giống như. Ta phát hiện mình đối những hạt cắt này trưởng khống phi thường nhẹ tùng, mà lại khống chế bọn nó bí quyết thật giống như đã sớm khắc ở trong đầu một dạng. Ảm bở thuận miệng nói ra, trong giọng nói không có chút nào khiêm tốn. Ta không biết những hạt cắt này đến cùng là thế nào vận hành, khống chế chúng nó phảng phất là một loại bản năng, chỉ cần gặp được thích hợp thời điểm, ta trong đầu liền sẽ một cách tự nhiên hiện ra phương pháp sử dụng tới. Gỗ Văn nghe vậy nhíu mày lại, một mặt nghiêm túc nhỏ giọng thầm thì, một bộ sơn trại hạt cắt lại mang theo một bộ bản chính sách thuyết minh sao? Ảm bở không nghe rõ. A, ngươi nói cái gì? Không, không có gì. Gỗ Văn khoát khoát tay, tầm mắt rơi tại những cái kia đang ở bản trà mặt ngoài bước lên quay cuồng bụi mù bên trên. Ngươi từ trên người mổ đỡ tức đoạt những hạt cát này, cũng là này loại bản năng tại nói cho ngươi nên làm như thế nào sao? Đúng vậy. A Ảm bờ nhẹ gật đầu, tiếp lấy lại xoa cằm mang theo suy nghĩ. Ta từ trên người mổ đỡ phát hiện những cái kia hạt cát một ít bản chất, chúng nó tựa hồ thay thế mổ đỡ nguyên bản nửa người, tại duy trì lấy vị kia đại mạo hiểm ra sinh tồn, cho nên ta cũng không dám từ trên người hắn tước đoạt quá nhiều ám ảnh xa trần. Lại không dám tùy tiện ngay trước hắn mặt chỉ ra những cái kia hạt cắt tồn tại một phần vạn lao ra từ đột nhiên ý thức được chính mình nửa người cũng bị mất. Một kích động trực tiếp nằm cái kia đâu. Ta có thể đánh không lại vít to gì ạ. Vậy ngươi từ trên người hắn tước đoạt này chút xa trần không có vấn đề sao? Gỗ Văn có chút không yên tâm hỏi nói, nếu thật là này chút xa trần tại duy trì mô đỡ sinh tồn đến nay. Không có vấn đề, đây chỉ là một phần nhỏ, thiếu đi nó nhóm lại không chút nào ảnh hưởng đến còn thừa xa trần vận hành. À bờ không đợi Gỗ Văn nói xong liền lắc đầu nói, ta là có thể cảm giác được cái kia duy trì mô đỡ sinh tồn điểm giới hạn. Mặc dù ta không biết nên làm sao giải thích với ngươi này loại cảm giác từ đâu tới đây. Cái kia cũng không cần giải thích, Gỗ Văn khoát khoát tay, chỉ trên bàn trà xoay quanh phun trào sa trần, trước tiên nói một chút những hạt cát này đi. Ngươi đem bọn nó từ trên người mổ đỡ lấy ra tới, nhưng chúng ta nên làm sao biết những hạt cát này bên trong cất giấu bí mật. Chúng nó cũng không biết nói chuyện. À bở trong lúc nhất thời không nói gì, chỉ là có chút xuất thần mà nhìn xem những cái kia không ngừng vũ động sa trần, nàng tựa hồ tại suy tư cùng cảm giác cái gì, sau một hồi lâu, nàng mới đột nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm dâng lên, hạt cát không biết nói chuyện. Nhưng hạt cắt chứng kiến qua đã từng phát sinh sự tình. Vừa nói, nàng một bên chậm rãi đưa tay nâng lên, đặt ở những sa trần đó phía trên. Tại bàn trà mặt ngoài xoay quanh phun trào sa trần chi xương mù đột nhiên đình chỉ lưu động, tại gỗ vẫn kinh ngạc nhìn soi mói, chúng nó triệt để tĩnh lại, cũng tại vài giây sau mới khôi phục chảy xuôi, nhưng lần này chúng nó không tiếp tục bày biện ra loại kia không có quy luật chút nào trạng thái, mà là không ngừng quần quật lấy chất đống tại bàn trà mặt ngoài chậm rãi biến hóa ra lập thể cảnh tượng. Gỗ Văn trợn mắt hốt mồm, đây là có thể là mổ đỡ trí nhớ, cũng có thể là hạt cắt trí nhớ, càng có thể là một đôi đứng tại phe thứ ba thị giác bên trên con mắt chỗ nhìn thấy đồ vật. Ảm vợ thấp giọng nói ra, nàng tiếng nói bên trong phảng phất mang theo khẽ kêu thanh âm rung động. Gỗ Văn nghe được về sau vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này mới phát hiện nàng chẳng biết lúc nào đã biến thành khác dáng vẻ, màu đen tóc dài như là mất đi trọng lực trên không trung phiêu đãng, màu hổ phách trong con mắt tiêu tán lấy đạm kim sắc quang mang, bên người nàng bao quanh mây mù ám ảnh lực lượng, đến mức cả người khí chất đều phát sinh biến hóa cực lớn, nhưng chính nàng phảng phất còn không có phát giác điểm này, chỉ là nói tiếp, ngươi tiếp xuống thấy đều không phải là ta thao khống ra tới cảnh tượng, ta chẳng qua là tại dẫn dắt những hạt cắt này phóng xuất ra bọn chúng ghi chép, cụ thể chúng nó đều ghi chép chỗ gì, ta cũng không biết. Đang khi nói chuyện, Gỗ Văn liền thấy trên bàn trà những sa trần đó đã ngưng tụ ra càng thêm rõ ràng hình dáng, hắn thấy một mảnh trong biển cắt đột nhiên dâng lên từng đạo phảng phất trụ cột kết cấu, trụ cột ở giữa lại kéo dài vươn rất nhiều răng khắp nơi đường cong cùng vòm, hắn thấy những cái kia trụ cột bên ngoài tựa hồ còn có to lớn hơn, mơ hồ không rõ kết cấu, lại bởi vì sa trần quy mô có hạn mà vô phương hoàn toàn hiện ra, làm trụ cột cùng vòm riêng phần mình thành hình về sau, hắn lại thấy toàn bộ tình cảnh trung ương đột ngột nô lên một bóng người kia do màu xám trắng sa trần ngưng tụ mà thành, diện mạo mơ hồ không rõ, chỉ có thể nhìn ra hắn khoác lên phảng phất trường bào hoặc áo choàng một dạng quần áo, thoạt nhìn phảng phất vừa mới đã tê rờ, ý qua dài đằng đẵng mà gian khổ đường đi, cũng hoặc là còn ở trên đường. Gỗ Văn cùng Ám Bơ đều thấy không rõ bóng người kia khuôn mặt, nhưng bọn hắn cơ hồ trong nháy mắt liền bằng trực giác đoán được người kia thân phận của ảnh. Đây là Mô Đờ. Ám Bơ trừng trong mắt nói, đây là Mô Đờ tẩy trí nhớ. Gỗ Văn trong lòng đồng dạng có chút xúc động, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện cái kia một cảnh tượng bên trong lại có biến hóa mới, chờ một chút, còn có những vật khác. Hắn lời còn chưa dứt, sa trần sân khấu bên trong liền thổi lên một hồi nho nhỏ luồng khí xoáy, tại vì ở tình cảnh trung ương Mộ Đờ trước mặt, hai cái mới bóng người đột ngột hiện lên ra tới. Đây là Ảm Bờ trừng trong mắt, một bên duy trì lấy đối ám ảnh sa trần dẫn dắt, một bên kinh ngạc nhìn xem tình cảnh bên trong biến hóa, trên lý luận đây cũng là Mộ Đờ tẩy đang phát sinh phân liệt trước đó cuối cùng ấn tượng đoạn ngắn, này làm sao đột nhiên toát ra hai người tới? Gỗ Văn trong đầu trong nháy mắt liền toát ra ý nghĩ cổ quái, chẳng lẽ năm đó Mộ Đờ tẩy là bị hai người này cho phân ra? Sa trần chỗ ngưng tụ mà thành tình cảnh vẫn còn tiếp tục phát sinh biến hóa. Gỗ Văn nhanh lên đem này chút không bị khống chế ý nghĩa vung ra trong óc, hắn nhìn về phía một màn kia sân khấu trung ương, thấy sa trần hình thành mỗ đỡ tựa hồ đang cùng trước mắt hai bóng người trao đổi, hắn nghe không được thanh âm, chỉ có thể nhìn thấy thương lượng song phương thân thể động tác, mà vẹn vẹn theo động tác của bọn hắn phán đoán, hai bên tựa hồ cũng không phát sinh xung đột. Ta còn tưởng rằng bọn hắn sẽ đánh lên đến, Ảm Bơ đột nhiên nói, vừa mới nhìn rõ ta còn tưởng rằng mỗ đỡ là bị cái kia hai người cho phân ra đâu, đều chuẩn bị xem kinh dị tên vợ kịch. Gỗ Văn hắn ngượng ngùng thừa nhận chính mình vừa rồi ý nghĩ vậy mà cùng cái này liên minh sỉ nhục đè lên nhau đến cùng một chỗ, biểu hiện trên mặt không khỏi có chút cứng nhắc, thế là cưỡng ép chuyển di lấy chủ đề, lại nói này hai cái thân ảnh cũng thấy không rõ à. Đúng vậy à, mơ mơ hồ hồ, Ảm Bơ mở to hai mắt nhìn, cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia do màu xám trắng sa trần ngưng tụ thành cảnh tượng, đằng trước đây là Mô Đờ, cái này ta có khả năng xác nhận, dù cho thấy không rõ ta cũng có thể cảm giác được, nhưng đằng sau xuất hiện hai người này liền thực sự không dễ phân biệt. Ta cảm giác không thấy khí tức, còn có thể lại rõ ràng chút sao? Gỗ Văn nhịn không được nhìn về phía Ảm Bơ, tỉ như điều chỉnh một chút hình chiếu tiêu cự cái gì. Ta cũng không phải mạt online đầu cuối, nào có tiêu cự có thể điều. Ảm Bơ lập tức thử nhai răng, nắm Gỗ Văn yêu cầu tại chỗ bắt bỏ, mà lại đây chính là hạt cắt hình thành, tinh tế đến đâu cũng cứ như vậy. Dù sao tổng cộng cứ như vậy lớn tình cảnh, vẫn không thể co lại thả. Mộ Đờ nhận thức không được a. Gỗ Văn nhịn không được thở dài một tiếng, tầm mắt lại càng thêm nghiêm túc nhìn chằm chằm cái kia hai cái xuất hiện tại Mộ Đờ thân ảnh trước mặt, nỗ lực mong muốn theo cái kia mơ hồ không rõ xa trần bên trong phân biệt ra được dấu vết để lại đến. Mà tại thật tình như thế quan sát dưới, hắn cuối cùng có phát hiện, hai cái này nhìn qua hẳn là nữ tính, ngươi nhìn các nàng quần áo và trang sức. Hả? Chờ chút. Ảm Bơ ngươi xem một chút, các nàng xem đi lên có phải hay không có điểm giống tinh linh. Ngươi ở rể, chế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hương thịnh, thành bại xoay vần. Chương 1251, liên quan tới song tử phỏng đoán. Sa trần lưu động ngừng lại. Tại Ảm Bơ không chế dưới, trôi nổi ở giữa không trung ám ảnh sa trần biến thành một màn đứng im sân khấu. Những cái kia cao ngất lập trụ, mơ hồ không rõ viễn cảnh cùng với ở vào chính giữa sân khấu ba thân ảnh ngưng trệ tại Gỗ Văn trước mặt, Gỗ Văn xích lại gần thân thể, nhìn chằm chằm sân khấu trung tâm đứng tại Mộ Đờ trước mặt cái kia hai cái thân ảnh, tại không cái gì rõ ràng cắt chạy huyễn tượng bên trong, hắn lờ mờ phân biệt ra được cái kia hẳn là hai vị nữ tính, mà lại loáng thoáng có tinh linh đặc thù. Càng nhiều chi tiết hiển nhiên là không cách nào phân biệt tại như thế một tấc vuông huyễn tượng bên trong, do phù động sa trần hình thành hình ảnh không có khả năng có nhiều rõ ràng, huống chi những hình ảnh này bản thân liền là ám bợ theo một ít đã bị thời gian ma diệt, không biết nguồn gốc từ nơi nào trí nhớ chỗ sâu nhất lấy ra, nó có thể bày biện ra dạng này hoàn chỉnh tình cảnh bản thân cũng đã là cái kỳ tích. Đây là ta từ những thứ này ám ảnh sa trần chỗ sâu nhất ghi chép bên trong lấy ra tình cảnh. Ảm Bơ thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, trong giọng nói mang theo suy tư, này chút sa trần thay thế Mộ Đờ nửa người, bọn chúng trong ghi chép vô cùng có khả năng pha tạp vào Mộ Đờ những cái kia mất tích trí nhớ, mà cảnh tượng này rõ ràng tại tất cả trong trí nhớ là khắc sâu nhất một màn. Hai vị nữ tính, hơn nữa còn là tinh linh, ngươi nghĩ đến cái gì sao? Gô Vân cũng không có trước tiên trả lời Ám Bờ vấn đề, hắn vẫn tại quan sát tỉ mỉ lấy cái kia hai cái mơ hồ không rõ khuôn mặt, qua rất lâu, hắn mới dùng một loại gần như giọng khẳng định nói ra, là kia đôi tinh linh song tử Phẹt Nạ cùng Dị Nạ tỉ muội. Ám Bờ hơi kinh ngạc, ngữ khí khẳng định như vậy. Ta chỉ có thể nghĩ đến cái này, mà lại ta theo vợ giận nghĩ cả cùng bờ hẻo lệ nơi đó đều từng thấy qua vậy đối tinh linh song tử tư liệu, lờ mờ có thể đánh giá gian này chút xa Trần Huyễn Tượng chỗ bày biện ra tới chỗ tương tự. Gô Vân nhẹ gật nhẹ đầu, trừ phi ngươi có thể nghĩ đến cái khác khả năng. Ta đây tin tưởng phán đoán của ngươi. Ả vợ không chút lưỡng lự liền gật đầu nói, tùy theo hơi hơi như mày, cho nên mố đờ tẩy năm đó một lần cuối cùng người nhìn thấy liền là đây đối với song tử tinh linh tại cái kia về sau, hắn liền phát sinh dị biến, hắn khả năng bị phân chia thành hai cái cá thể, bên trong một cái cá thể rơi vào ám ảnh thần quốc, trở thành cái kia bản danh gọi vậy sách, khác một cái cá thể thì lưu tại hiện thế, lại bị ám ảnh xa trần thay thế nửa cái thân thể. Trí nhớ của hắn cũng theo đó bị xé nứt, cũng quên lãng chuyện này. Bây giờ ngươi đem đoạn này phủ đuổi trí nhớ từ trên người hắn xa trần bên trong tìm trở về, Gô Văn trầm giọng nói nói, hiện tại chúng ta cuối cùng có một chút manh mối. Hoàn toàn ngoài ý liệu manh mối, ta cùng ngươi giảng phim đều biên không ra này chuyện xưa đến, Ả vợ trừng trong mắt nói nói, đánh chết ta cũng không nghĩ ra cuối cùng này vậy mà liên lụy ra cái kia hai tinh linh tỉ muội. Năm đó mộ đờ tẩy làm sao lại cùng với các nàng dính liễu quan hệ. Dựa theo chúng ta biết đến tuyến thời gian, thời điểm đó tinh linh song tử đã là vạn vật trung vong hội thầy tế đi. Chẳng những là vạn vật trung vong hội thầy tế, hơn nữa còn là từng đến tham qua thần quốc biên cảnh. Sau khi trở về vô cùng có khả năng đã bị một loại nào đó không phải người tồn tại thay thế. Ta đều nghĩ không ra từ để diễn tả các nàng, Gô Văn trầm giọng nói xong, đủ loại manh mối đang ở trong đầu hắn hiện hiện cũng kết nối thành hình, vạn vật trung vong mặc dù từ vừa mới bắt đầu liền đi lối rẽ, nhưng bọn hắn có thể một đường không mang theo giảm tốc độ trực tiếp sa đọa thành ba đại hắc ám giáo phái bên trong nguy hại lớn nhất, thủ đoạn cực đoan nhất một cái, ta cảm thấy hai cái này trà trộn vào trong phạm nhân trong thần vực quỷ phát huy tác dụng cực lớn. Nói đến đây hắn dừng lại một chút, tầm mắt lần nữa về tới cái kia đang đứng im trạng thái xa trần sân khấu bên trên. Ngựa khí trở nên có chút hoang mang. Nhưng tựa như ngươi nói, năm đó mộ đờ tẩy làm sao lại cùng với các nàng đụng phải. Cái kia đại mạo hiểm ra trước khi mất tích đang ở phương Bắc Hoang Nguyên một vùng chuyển động, mà căn cứ bây giờ chúng ta nắm giữ tư liệu, tinh linh song tử lúc ấy hiện đang ở Nam Bộ hoặc tới gần tại phòn vùng Đông Nam cảnh một vùng bí mật phát triển hắc ám giáo hội bờ hẻo lệ đối trong khoảng thời gian này nhớ kỹ rất rõ ràng. Mà lại bọn hắn gặp mặt địa điểm đồng dạng để cho người ta tò mò, ạ bờ chỉ xa trần nói nói, ngươi xem một chút này chút giống như là trụ cột một dạng đồ vật. Còn có này chút tại trụ cột ở giữa kết nối lương khung cùng giống như là mái vòm kết cấu, ta không tính là kiến trúc lĩnh vực chuyên gia, nhưng ta có khả năng khẳng định đây không phải bất kỳ một cái nào phương Bắc quốc gia lối kiến trúc, Bạch Ngân Đế quốc bên kia miễn cưỡng có chút rình dáng, nhưng bọn hắn mái vòm dùng chính là một loại khác kết nối phương thức. Gô Vân không có lên tiếng, chẳng qua là nghiêm túc nhìn những cái kia do Sa Trần phát họa ra tới công trình kiến trúc rất lâu, mới như có điều suy nghĩ đánh vỡ yên lặng, ngươi có nghĩ tới hay không còn có một cái khác khả năng? Liên quan tới tại đây bên trong cùng mộ đở gặp mặt tinh linh song tử một cái khác khả năng. Một cái khác khả năng. Ả vợ trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, ngươi chỉ cái gì? Đủ loại manh mối cho thấy, gò nở thời đại theo thần quốc biên cảnh trở về Dị Nạ tỷ muội vô cùng có khả năng đã bị một loại nào đó không thể diễn tả lực lượng thay thế, mà chân chính tinh linh song tử có lẽ đã vĩnh viễn bị lưu tại nhân loại vô phương chạm đến thần quốc lĩnh vực, cho nên. Gô Văn đang suy tư bên trong chậm rãi nói, ngữ khí của hắn nghiêm túc, ngón tay chỉ hướng xa Trần Huyễn Tượng bên trong đứng tại mộ đờ trước mặt hai cái thân ảnh, đứng ở chỗ này hai cái tinh linh. Có lẽ cũng không là vạn vật trung vong hội bên trong cái kia hai cái quái thai. Ả bờ chậm rãi mở to hai mắt nhìn, nàng hiểu gỗ vần mạch suy nghĩ, lại lâm vào cực lớn kinh ngạc. Ý của ngươi là, năm đó mộ đờ tẩy nhìn thấy là bản chính Dị Nạ tỷ muội, mê thất tại thần quốc biên cảnh vậy đối. Vậy trong này chỗ bảy bịa ra, ta chẳng qua là cái phỏng đoán. Gỗ vần cắt ngang Ả bờ hướng kéo dài xuống mạch suy nghĩ, ngón tay vô ý thức nhẹ nhàng đập trước mặt bàn trà, rất nhiều manh mối nát vụn, lẫn nhau xen kẽ lại khó mà liên hệ thành một cái chính thể. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, trong đó không thiếu dấu vết để lại mộ đờ phân chia thành hai bộ phận, một bộ phận ở trong tối ảnh thần quốc, một bộ phận bị ám ảnh xa trần thay thế nửa người. Loại biến hóa này không thể nào là tại hiện thế giới phát sinh, một phương diện khác, chúng ta biết tinh linh song tử là tại vạn vật trung vong hội chuyển động tà giáo đồ, 600 năm trước thời điểm các nàng còn đi theo sa đọa giờ ỉ nhóm cùng một chỗ tại Ars Nam bộ chuyển động, cơ bản không có khả năng cùng lúc ấy đã đi tới phương Bắc mộ đở sinh ra gặp nha. U, một điểm cuối cùng. Hắn dừng một chút, ngẩng đầu nhìn ám bờ con mắt, ngựa khi âm u, ngươi mới vừa nói, này chút trụ cột cùng mái vòm không giống như là đại lục ở bên trên bất kỳ một quốc gia nào lối kiến trúc, vậy nếu như nơi này là một cái nào đó thần quốc biên cảnh đâu? Ả bờ nháy mắt, sửng sốt một chút nghe, chờ đến gỗ vẩn sau khi nói xong nàng mới chậm rãi kịp phản ứng, mang theo gần như kinh dị con mắt nhìn xa trần chỗ phát họa ra tới màn này tình cảnh liếc mắt, trong miệng tự lẩm bẩm, thần quốc biên cảnh. Nay phàm nhân đi còn có thể sống được trở về sao? Cũng không phải mỗi cái thần quốc đều cùng chiến thần thần quốc một dạng vô hại hóa. Mà lại mộ đờ là thế nào chạy đi đâu? Hắn nhưng là đại mạo hiểm ra mộ đờ có thể đem chính mình chuyển đổi thành nhân tạo ám ảnh trụ dân. Tại ám ảnh giới bên trong song cái bảy vào bảy ra còn không có bị đánh chết nhân vật, hắn có thể mơ mơ hồ hồ chạy đến một cái nào đó thần quốc biên cảnh, ta không có chút nào ngoài ý muốn, Gô Văn biểu lộ cổ quái lẩm bẩm, mà lại nói đến còn sống trở về. Ngươi xem một chút Mộ Đở hiện tại trạng thái, này còn có thể nói là còn sống trở về rồi hả? Có lẽ hắn bây giờ quỷ dị trạng thái liền là nhìn trộm thần quốc đại giới một trong. À bợ như có điều suy nghĩ gật đầu, ngay sau đó phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì gõ xuống cái bàn, "À, chờ chút. Nếu như ngươi cái suy đoán này thành lập, Mộ Đở tại không sai biệt lắm 600 năm trước gặp được mê thất tại thần quốc biên cảnh gì nạ tỉ muội. Vậy đối tỉ muội có thể là tại Gòn Đở tinh hỏa thời đại mất tích. Nay chẳng phải là nói các nàng tại thần quốc biên cảnh sinh tồn dòng dã 4 cái thế kỷ? Là ít nhất 4 cái thế kỷ." Gô Văn biểu lộ nghiêm túc nói ra, đưa tay chỉ hướng xa trần bên trong huyễn tượng, nơi này biểu hiện các nàng trạng thái còn tốt, mà lấy tinh linh tuổi thọ, nếu như các nàng đã ở nơi đó sinh tồn 4 cái thế kỷ, vậy các nàng còn có khả năng tiếp tục sống rất nhiều năm, thậm chí có khả năng hiện tại còn sống. À bỡ lập tức theo bàn trà bên cạnh đứng lên, ngay sau đó liền dẫn khó có thể tin ngựa khi nhữ mày nói nhỏ, má ơi, khả năng này sao? 1000 năm trước mê thất tại thần quốc biên cảnh tinh linh sống tử, hiện tại ngươi nói các nàng có khả năng còn sống. Cái này, chúng ta đã suy đoán quá xa. Nhìn xem ám bờ kích động bộ dáng, Gô Văn không mở miệng không được để cho nàng tỉnh táo lại, cho đến tận hôm nay chúng ta tất cả suy đoán đều xây dựng ở có hạn gián tiếp manh mối cùng với giả thiết điều kiện tiên quyết, mà lại ta không cho rằng tinh linh song tử thật cho tới bây giờ còn sống này đã không chỉ là kỳ tích không kỳ tích vấn đề. Hiện tại cùng hắn tiếp tục thảo luận này chút phỏng đoán còn có thể hướng phương hướng nào kéo dài, chúng ta càng hẳn là quan tâm một thoáng chính sự, tỉ như Mộ Đở trên người vấn đề. Ám bờ cuối cùng từ hưng phấn trong sự kích động lạnh đi, nàng cau mày quan sát tỉ mỉ một thoáng những cái kia tại trên bàn trà trôi nổi ám ảnh sa trần. Sau đó nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, sa trần trong chớp mắt tan biến trong không khí, nàng thì quay đầu nhìn về phía Gô Văn, ngựa khí nghiêm túc, hiện giai đoạn ta có khả năng thông qua đối Mộ Đở trên người ám ảnh sa trần làm can thiệp tới khiến cho hắn ổn định xuống tới. Ta đã đại khái hiểu rõ là những sa trần đó cùng dạ nữ sĩ thần quốc ở giữa sinh ra cộng minh, mới đưa đến Mộ Đở ở trong giấc mộng từng bước một cùng bên kia thành lập liên hệ, mặc dù ta không biết này loại cộng minh sau lưng cơ chế là cái gì, nhưng tạm thời áp chế này loại cộng minh cũng không khó khăn. Dĩ nhiên, đây chỉ là cái kế tạm thời, ta có thể tạm thời nhường Mộ Đở lưu tại bên này. Nhưng chỉ cần hắn phân liệt trạng thái còn đang kéo dài, trí nhớ của hắn, linh hồn, thân thể cùng với cái kia bản sách vấn đề liền thủy chung không có cách nào giải quyết. Phương diện này ta còn không có đầu mối gì, dễ dàng nhất nghĩ tới liền là nghĩ biện pháp cùng dạ nữ sĩ thành lập liên hệ, nhưng cho đến tận hôm nay mặc kệ là Mộ Đở vẫn là chính ta, đến tham dạ nữ sĩ thần quốc đều là cái ngẫu nhiên sự kiện, chúng ta trong thời gian ngắn hẳn là nắm giữ không được trong này quy luật. Dĩ nhiên ta còn có cái mạch suy nghĩ, cái kia chính là tìm cách tại thế giới hiện thực tiến hành một loại nào đó triệu hoán, cưỡng ép nắm bên kia cái kia bản danh gọi tẩy sách cho kéo đến chúng ta bên này. Sau đó xem có thể hay không đem hắn cùng Mộ Đở dung hợp một chỗ. Gô Văn nhịn không được nhìn nàng một cái, ngươi cái này mạch suy nghĩ so cái thứ nhất còn không đáng tin cậy, chúng ta nhưng phẩm có thể đem tẩy theo bên kia kéo qua, cũng là nhất định có thể cùng dạ nữ sĩ thành lập liên hệ. Mà lại mặc dù ngươi thật có thể nắm cái kia bản danh gọi tẩy sách cho kéo đến bên này, ngươi lại dự định làm sao đem hắn cùng Mộ Đở dung hợp một chỗ? Tim vạc lớn đem bọn hắn bỏ vào dùng sức chỗ sao? Cho nên chuyện này cũng chỉ có thể tạm thời như thế gác lại thôi. À bở một mặt không liên quan chuyện ta nhún nhún vai. Hiện tại ta có thể làm được liền là tạm thời ổn định cái kia đại mạo hiểm ra trạng thái, tối thiểu cam đoan hắn sẽ không bị bên kia cho hút đi qua, đến tiếp sau giải quyết như thế nào. Cái kia phải là giống ngươi cùng Victory ạ thông minh như vậy người nên suy tính vấn đề. Mà lại chúng ta về sau vẫn phải nghiên cứu bờ biển Tây phụ cận tòa kia tháp nên làm cái gì bây giờ, muốn giải quyết triệt để Mộ Đở trên người vấn đề vẫn là đến đẩy về sau đẩy. Gô Văn không thể không thừa nhận ám bờ lần này nói lời xác thực hết sức thực tế, mà lại ăn ngay nói thật, bọn hắn lần này theo những sa trần đó bên trong rút ra tình báo đã vượt xa mong muốn. Tại càng nhiều manh mối nổi lên mặt nước trước đó, hắn cũng xác thực nên nắm lực chú ý đặt vào khác một kiện đại sự lên. Ngươi nói có đạo lý, chúng ta còn muốn trở lại đầy đủ tinh lực tới đối phó tòa kia tháp, Gô Văn khe khẽ thở dài, khó được chính diện khẳng định Amber, ít nhất hiện tại Mộ Đở trên người tình huống có khả năng đạt được tạm thời ổn định, Victory ạ bên kia nhất định sẽ cảm tạ ngươi. Cảm tạ không quan trọng, cái kia khối băng sụ mặt nói tạ ơn cảnh tượng ta ngẫm lại liền cảm thấy toàn thân lạnh, cũng là nếu như nàng nguyện ý nắm Lâm Đông Bảo trong hầm rượu chân tàng kim diệp rượu cùng xương thảo đông rượu hoa quả lấy ra cho ta mấy bình liền tốt. Ta thèm nàng những cái kia chân tàng thật lâu rồi. Gô Văn nghe lại đột nhiên có chút tò mò, chờ một chút, ngươi đi qua Lâm Đông Bảo. Làm sao ngươi biết Victory ạ trong hầm rượu có cái gì? Nàng cũng không giống như là sẽ hàn huyên với ngươi lên những câu chuyện này người. Nàng sẽ không, cháu nàng sẽ a. À bỡ lập tức dương dương đắc ý dâng lên, ta theo phần cái kia nghe được, hắn nói hắn bác gái trong hầm rượu toàn là đồ tốt, có uống trộm về sau đánh 7 ngày, có uống trộm về sau đánh nửa tháng, còn có uống trộm về sau sẽ trực tiếp bị theo thành bảo trên sân thượng ném ra, ta yêu cầu không cao, liền đem nửa tháng loại kia đẳng cấp tới nửa xe là được. Gô Văn. Cùng một thời gian, bị ô chọc tầng mây bao phủ gòn đờ đất chết chỗ sâu. Hoang vu bên trên bình nguyên đứng lặng lấy đá lởm chầm phế tích hải cốt, mấy trăm năm trước đã từng rực rỡ trước vào thành thị đã biến thành khắp nơi trên đất đổ nát thê lương, tại ô nhiễm tính phong trần ăn mòn dưới, công trình kiến trúc đá lởm chầm khung xương trở nên dữ tợn đáng sợ, vằn vẹo sắt thép cùng xi măng như từng con lợi trảo chỉ hướng chân trời, thành thị phế tích chung quanh, trên mặt đất tán lạc một chút cằn cỗi tàn phiến, cái kia là năm đó dùng cho liên thông các tòa thành thị. Giao thông công cộng con đường, nhưng mà bây giờ chúng nó cơ hồ đã cùng cả vùng hòa làm một thể. Tại trong báo cắt bị bùn đất vùi lấp thôn phệ, mà ở dạng này thê lương lại vô sinh cơ thành thị phế tích bên trong, bây giờ lại có một mảnh sinh cơ giạt rào thảm thực vật theo hủ hóa đại địa bên trong tư sinh ra, bao trùm lấy trung tâm chợ một mảnh nhỏ khu vực. Màu xanh sấm dây leo cuốn chặt lấy đổ sụp sụp đổ lâu vũ, không biết tên bụi cây theo gì xét rách nát sắt thép bên trong mọc ra, vạn vẹo thụ nhân nhóm lắc lư bọn hắn khô héo xấu xí tán cây, tại những cái kia dây leo cùng bụi cây chỗ xây dựng ra tới chuyển động khu bên trong bận rộn lui tới, mà tại bọn hắn chỗ sôi nổi khu vực trung tâm nhất, mấy chục cái trên thân sinh ra cốt thứ, diện mạo như là hòa tan chảy xuôi màu đỏ nước bùn cỡ lớn kỳ biến thể đang ở một ít thụ nhân chỉ huy hạ kiệt lực. Công tác, đào xới một tòa cỡ lớn kiến trúc phế tích. Đào móc khu phụ cận, một chỗ nổi bật mặt đất phong hóa bình đài đỉnh. Hai cái thân ảnh đang quan sát cách đó không xa cái kia khẩn trương bận rộn công trường. Tinh linh song tử, Dĩ Nạ cùng Phẹt Nạ tỉ muội. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 1252, hắc ám gợn sóng. Hoặc có lẽ là bởi phạm vi lớn ma lực dao động tại ảnh hưởng đại khí chuyển động, hoành vĩ chi tường bên trong gió tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không dừng lại, này chút dung chuyển không nghỉ gió chẳng phân biệt được mùa không có quy luật chút nào tại phong hóa ăn mòn trên mặt đất tùy ý chảy xuôi, cuốn lên bị ô nhiễm sa trần, cuốn lên ngày xưa văn minh mảnh vỡ. Cuốn theo lấy chúng nó ngày qua ngày tại đây mảnh đã tử vong trên mặt đất lang thang, mà tại đây chút vĩnh bất hưu chỉ gió bên trong, gọn đờ. Đất chết tại mấy cái thế kỷ bên trong đều cơ hồ chưa từng phát sinh qua chuyện mới mẹ tình. Nhưng bây giờ tình huống phát sinh biến hóa, nổi lên mấy cái thế kỷ kế hoạch cuối cùng bắt đầu chấp hành, như bánh răng vận mệnh cắn vào chuyển động, một đài đỉnh trệ thật lâu máy móc đang ở nhân loại văn minh ánh mắt bên ngoài lặng yên bắt đầu vận chuyển. Nó đang dần dần đem cái thế giới này đẩy hướng một cái đã định trước tương lai, nhưng mà những cái kia tại hoành vị chi tường bên ngoài tầm thường phàm nhân thậm chí còn không biết này máy tồn tại. Tựa như vận mệnh chi thần nói như vậy, vận mệnh bắt đầu đi tới. Phẹt Nạ nhìn chăm chú lấy đang ở khổng lồ kiến trúc phế tích chung quanh bận rộn những kỳ biến thể đó cự nhân, ngựa khí phiếu miểu nhẹ nói ra, bắt đầu từ nơi này, một cái nho nhỏ cải biến, sau đó là một chuỗi nho nhỏ cải biến, cuối cùng bị chuyển động, lại là toàn bộ tinh cầu tương lai. Tuyệt không thể tả. Vận mệnh xác thực tuyệt không thể tả, đáng tiếc cái gọi là vận mệnh chi thần lại chẳng qua là cái tại hạm đội trước mặt kiên trì không đến vài giờ thảm thương tồn tại. Dĩ Nạ gấp nói tiếp, à, như trên viên tinh cầu này hết thể sinh linh thảm thương. Phẹt Nạ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng hiện tại bọn hắn thảm thương sinh mệnh cuối cùng muốn sinh ra giá trị. Tỷ muội của ta. Dĩ Nạ không có mở miệng, chẳng qua là chuyển hướng đài cao cạnh cầu thang, nàng nhìn thấy một lùn khô héo vặn vẹo dây leo từ nơi đó tràn lan lên đến, sau đó dây leo phía trước cấp tốc dùng một loại quỷ dị đáng sợ hình dáng dung hợp, chuyển hóa thành một bộ dàn mua khuôn mặt, đại giáo trưởng bác ngươi chịu mặt xuất hiện tại song tử tinh linh trước mặt, cái kia màu vàng nâu con ngươi vượt qua các nàng, nhìn về phía phế tích bên trong đảo móc kỳ biến thể lao công nhóm. Bọn hắn đã tại đây bên trong đảo dòng giá 2 ngày, các ngươi xác định liền là tại nơi này. Dây leo tạo thành quỷ dị khuôn mặt hướng bên kia nhìn vài giây đồng hồ, sau đó hơi hơi nâng lên, lộ ra hoài nghi bộ dáng, vẫn là nói: "Ngươi gần nhất càng ngày càng không có kiên nhẫn, đại giáo trưởng." Phẹt Nạ lắc đầu, nàng bên cạnh Dĩ Nạ lập tức bắt kịp, "Chúng ta dĩ nhiên xác định liền là ở cái địa phương này, một chỗ khác tại Thâm Lam giếng giám sát phạm vi bên ngoài, phù hợp chúng ta yêu cầu lưới đạo tiết điểm." Bác ngươi chịu trầm mặc 2 giây, ngữ khí cẩn thận. "Ta xác thực có thể cảm giác được phiến khu vực này mịt mờ ma lực chập trùng, còn có sâu trong lòng đất còn sót lại dòng ma lực động, nhưng nó cùng các ngươi miêu tả quy mô còn khác rất xa." Dài đằng đằng thời gian có khả năng cải biến rất nhiều thứ, nhưng những cái kia bị long đong vật cũ một lần nữa tỏa sáng quang thải cũng không phải cái gì chuyện đơn giản. Dĩ Nạ không nhanh không chậm nói ra, Phẹt Nạ thì quay đầu lại, nhìn xem cái kia đã bị thanh trừ đại bộ phận đổ sụp kết cấu kiến trúc phế tích, nơi này đã từng là gòn đờ đế quốc Tây Bắc khu vực lớn nhất tiết điểm thành thị, đến từ Thâm Lam giếng ma lực lại ở chỗ này tiến hành 2 lần phân phối, cung cấp đến phụ cận vô số. Kể thành trấn cùng nông thôn, ngươi chỗ đã thấy tòa nhà này là đã từng ma lực quản chế cơ quan, tại rực rỡ lúc có lấy ngàn mà tính ma đạo sư cùng đám học đồ tại đây bên trong ngày đêm trông giữ, mà đây chính là thảm thương cùng châm chọc chỗ. Bọn hắn chỉ biết là nơi này là một chỗ tiện lợi ma lực tiêu điểm, đến từ Thâm Lam giếng nguồn năng lượng tại đây bên trong có thể rất dễ dàng đạt được khống chế cùng chuyển đổi, lại từ đầu đến cuối không thể phát hiện chỗ này ma lực tiêu điểm cùng Thâm Lam vong đạo tầng sâu liên hệ. Thậm chí mãi đến diệt vong trước giờ, bọn hắn mới mơ hồ phát hiện Thâm Lam giếng sau lưng khổng lồ hành tinh hệ thống động lực. Bọn hắn bỏ lỡ nhường văn minh tiến một bước nhảy lên cơ hội, lại ngay cả mình bỏ qua cái gì cũng không biết. Lại đối với mình kém phát triển văn minh kết quả rào rạt tự mãn. Dĩ Nạ quay đầu, tầm mắt quét qua đã tại thời gian bên trong hóa thành mảnh vỡ cổ lao thành thị hải cốt, quét qua những cái kia ngày xưa nhà cao tầng cùng cung đình miếu thờ, trên mặt lộ ra mỉa mai biểu lộ, trong giọng nói mang theo xem thường, cái kia xem thường thậm chí gần như phẫn nộ, cùng chân tướng chỉ cách một tờ giấy, cùng thành công chỉ cách lấy một bước nhỏ, bọn hắn dây rủa cả đời, sau đó tại đến điểm cuối trước một khắc cuối cùng ngã xuống. Luôn là như thế, tuần hoàn qua lại. Nhỏ yếu mà không có năng lực, Phẹt Nạ từ tốn nói, thảm thương lại đáng tiếc. Dây leo tại trên bình đài chậm rãi di chuyển, thực vật cùng xi măng ma sát thanh âm kém chói tai. Bác ngươi chịu màu vàng nâu con ngươi chầm chầm lên trước mắt song tử tinh linh, phát ra khàn khàn tiếng cười. Ha ha, thật đúng là khó được có thể theo các ngươi cái kia rối trá ngọt ngào môi lưới nghe được đến này loại cay độc trực tiếp ngôn ngữ. Không hổ là sống qua năm tháng dài đằng đẵng lại chứng kiến ngỗ nghịch kế hoạch tinh linh, các ngươi với cái thế giới này đánh giá cũng là góc độ mới. Lạ. Bất quá ta rất hiếu kỳ, các ngươi nói nhiều như vậy, là muốn nói cho ta cũng sẽ ở thành công trước một khắc tao ngộ thất bại sao? Ngươi. Dĩ Nạ mắt nhìn trước dây leo khuôn mặt liếc mắt, miệng rất tiểu, dĩ nhiên sẽ không, ta đại giáo trưởng, kế hoạch của ngươi làm sao lại thất bại đâu? Cái kia đã không đơn thuần là kế hoạch của ngươi. Bác ngươi chịu hừ lạnh một tiếng, nhưng không có hào hứng đi so đo tinh linh song tử cái kia trước sau như một âm dương quái khí phương thức nói chuyện. Bản thể của hắn giờ phút này kỳ thật còn đợi ở phương xa sơn cốc tổng bộ bên trong, xử lý đủ loại trọng yếu sự vụ. Nơi này chẳng qua là hắn dùng dưới mặt đất bốn phương thông suốt sợi rễ lưới đạo quang bắn tới một đạo ánh mắt, dùng cho giám sát chỗ này tiết điểm công trình tiến triển thôi. Tại đây lấy được tính thực chất kết quả trước đó, hắn nhưng không có dư thừa trải qua cùng hai cái xưa nay không nói tiếng người tinh linh tỷ muội dây dưa. Mà đúng lúc này, rối loạn tương bừng tiếng đột nhiên theo đào móc hiện trường phương hướng truyền đến, hấp dẫn bác ngươi chịu chú ý, cũng hấp dẫn trên bình đài tinh linh song tử ánh mắt. Bọn hắn thấy những kỳ biến thể đó cự nhân thành công dỡ bỏ bao trùm tại phế tích bên trên phương cuối cùng một bộ phận mái vòm mảnh vỡ, cũng dựa theo mệnh lệnh khởi động phế tích phía dưới nơi nào đó cổ đại cơ quan, cái này tĩnh mịch 700 năm lâu phế tích chỗ sâu vậy mà thật truyền đến một hồi trầm thấp vang lên, nương theo lấy đại địa nhẹ nhàng rung động, một chút tiêu tán ánh sáng màu xanh lam theo cái kia tòa kiến trúc phế tích phụ cận mặt đất trong cái khe tràn ngập ra, mạnh lực kích thích lấy hiện trường tất cả ánh mắt. Thật xinh đẹp, Phét Nạ nhìn chăm chú lấy những cái kia đang ở bộ phát sáng rực hào quang, trên mặt chậm rãi lộ ra mỉm cười, thấy được sao? Đại giáo trưởng, đây là thuần túy ma lực hào quang. Nó đã tại cái này mặt trầm ngủ 700 năm. Bác ngươi chịu con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia đang từ mặt đất khe hở bên trong chạy ra tới ánh sáng, hắn đột nhiên kịp phản ứng, lớn tiếng nhắc nhở lấy vẫn thoải mái nhàn nhã song tử tinh linh, còn đứng ngây ra đó làm gì? Cái này tiêu điểm đang mất đi khống chế. Đáng chết, nơi này duy trì thiết bị đã sớm tiêu hủy, các ngươi mở ra vết nứt sẽ thiêu cháy nơi này, tùy theo mà đến nổ lớn có thể đem toàn bộ thiết nhân binh đoàn đều hấp dẫn tới. Nhanh làm chút gì đó ngăn cản tất cả những thứ này. Trấn định một chút, tôn kính đại giáo trưởng các hạ, chúng ta hiểu Thâm Lam Vong Đạo, năng lượng cân bằng sụp đổ tốc độ cũng không có nhanh như vậy, ngược lại là la to sẽ ảnh hưởng đến ngài khí độ cùng hình ảnh. Dĩ Nạ nở nụ cười, một bên không nhanh không chậm nói xong vừa cùng Phẹt Nạ cùng nhau hướng đi bình địa đài, các nàng như đạp tại kiên cố trên bậc thang từng bước một hướng đi cái kia mảnh đã trải rộng màu lam kẽ nước phế tích, mà những cái kia phụ trách đào móc phế tích kỳ biến thể cự nhân còn ngưng lại tại chỗ, tại không có tiến một bước mệnh lệnh tình huống dưới, bọn hắn bỏ qua những cái kia theo mặt đất trong cái khe chạy ra tới hào quang, phảng phất không có chút nào ý thức được này năng lượng khổng lồ bên trong nguy hiểm ngây ngốc đứng tại cờ hở. Ố, một đám mỹ lệ màu lam quang lưu cuối cùng chạy đến gần nhất kỳ biến thể dưới chân, tại vô thanh vô tức bùng cháy bên trong, cái kia dữ tợn xấu xí cự nhân cực nhanh biến thành một cây sáng ngời ngọn lửa, cũng tại ngắn ngủi mười mấy giây bên trong hóa thành một mảnh tung bay bụi trần. Phét Nạ quay đầu nhìn thoáng qua, những cái kia trong không khí tung bay bụi trần bên trong pha tạp vào lấm ta lấm tấm hào quang màu xanh lam, ánh sáng bụi phản chiếu tại cặp mắt của nàng bên trong, nàng lắc đầu, trong giọng nói mang theo tiếc nuối, thật không khỏi đốt. Đang khi nói chuyện, các nàng đã đi tới những cái kia tiêu tán quang lưu phía trên, cũng như là đứng trên mặt đất một dạng đứng ở cao mấy mét giữa không trung, theo sâu trong lòng đất dũng mãnh tiến ra nguyên thủy ma lực lúc này đã bắt đầu nối liền không dứt, to to nhỏ nhỏ kẽ nứt bên trong dũng động thuần túy hào quang, từng đạo sáng ngời màu lam kẽ nứt sen lẫn thành giống mạng nhện hình dáng, tại hào quang chỗ đến, những cái kia phụ trách đào móc phế tích kỳ biến thể cự nhân một cái tiếp một cái bốc cháy lên, mà chung quanh chuyển động thụ nhân thì dồn dập khẩn trương lui lại. Bác ngươi chịu tầm mắt nhìn chằm chằm đứng trên không trung tinh linh tỉ muội, hắn biết hai cái này lại nhảy ra hỏa khẳng định có chỗ an bài, nhưng hắn vẫn nhịn không được hỏi, các ngươi dự định làm sao khống chế thứ này? Chỉ bằng ma pháp của các ngươi? Nghiêm ngặt mà nói, này cần chính là tri thức cùng trí tuệ. Phẹt Nạ lạnh nhạt nói, nàng giơ lên tay trái của mình, đầu ngón tay đã có phủ văn chạy xuôi, năng lượng khổng lồ có sức mạnh như bẻ cánh khô, nhưng chỉ cần tại thích hợp thời khắc cùng thích hợp vị trí tìm tới cái kia tiết điểm, sau đó dùng vô cùng nhỏ xíu ngoại lực nhẹ nhàng đẩy một thoáng, liền như là dùng một cục đá kích thích toàn bộ hồ nước gợn sóng. Dĩ Nạ theo sát phía sau, nàng giơ lên tay phải, vô cùng tinh chuẩn phối hợp với Phẹt Nạ thi pháp động tác, dùng xảo diệu thủ pháp cải biến sâu trong lòng đất dòng ma lực hướng, hết thảy đều sẽ cải biến. Vô thanh vô tức ma lực ngâm vào cái kia đang ở từ dưới đất hướng lên dâng trào thâm lam dũng tuyển, trải rộng đại địa màu lam kẽ nước trong nháy mắt đều ảm đạm xuống, sau đó là ngắn ngủi 2-3 giây đồng hồ yên lặng, một đạo chói mắt chùm sáng màu xanh lam liền đột nhiên lao ra mặt đất, nương theo lấy làm người mơ hồ thấy hoảng sợ ma lực sao động, toàn bộ phế tích khu lại giống như nhận lấy một loại nào đó nguồn gốc từ trung tâm mạnh mẽ lực hấp dẫn, bắt đầu theo bốn phía hướng trung tâm sụp đổ. Áp xúc. Cứng cỏi cự thạch cùng mục nát sắt thép tại từng đợt hấp lực cường đại bên trong phát ra để cho người ta ghê răng két két âm thanh, tại ngắn ngủi chống cự về sau liền chia năm xẻ bảy cũng rơi vào cái kia chùm sáng màu xanh lam chỗ sâu, tại phế tích khu bên ngoài chuyển động thụ nhân nhóm cũng dồn dập hoảng sợ lui về phía sau, mong muốn đem tận khả năng xa cách nơi này chí mạng lực hút vòng xoáy, mà ở đáng sợ như vậy một màn bên trong, Phẹt Nạ cùng Dĩ Nạ tỷ bội lại vẫn mặt không thay đổi đứng trên. Không trung, lạnh lùng nhìn chăm chú lấy phát sinh trước mắt hết thảy biến hóa. Cái kia cố hướng vào phía trong đổ sụp mạnh mẽ lực hấp dẫn đối với các nàng mà nói lại phảng phất không tồn tại. Toàn bộ quá trình kéo dài dòng dã 10 phút đồng hồ lâu, trận này đáng sợ đổ sụp cuối cùng đã tới khâu cuối cùng, nương theo lấy càng ngày càng mỏng manh mặt đất rung động, một loại nào đó cân bằng tựa hồ tại đổ sụp điểm trung tâm tạo dựng lên, nguyên bản kiến trúc phế tích đã hoàn toàn biến mất không thấy, liên đối lấy một khu vực lớn mặt đất cũng thay đổi thành lõm hố sâu, cái kia đạo trùng lên thiên không chùm sáng màu xanh lam thì dần dần co vào, ảm đạm, tại chùm sáng trước đó. Dâng lên địa phương, một cái phảng phất cửa hang kết cấu đột ngột phiêu phù ở hố sâu dưới đáy trung tâm. Màu lam quang lưu tại cái kia trong động khẩu nơi nào đó trong không gian dâng trào không ngừng, từng đợt thuần túy ma lực gợn sóng không ngừng theo cửa hàng tiêu tán ra tới, nó phảng phất một cái khảm nạm tại thế giới hiện thực cánh cửa, đang bày biện ra ở vào viên tinh cầu này chỗ sâu hùng vĩ một mặt. Đại giáo trưởng, Dĩ Nạ chậm rãi đi vào bên cạnh cái hồ lớn, mỉm cười nhìn về phía đáy hồ cái kia đã ổn định lại cánh cửa, đây là ngươi muốn mới lưới đạo nhân khẩu, thỉnh xem qua. Các ngươi lợi dụng một cái tự nhiên ma lực tiêu điểm nổ ra một cái thông hướng thâm lam võng đạo cửa lớn. Dây leo theo trên bình đài kéo dài tới, bác ngươi chịu kinh ngạc gương mặt tại những cái kia khô héo và mèo, rắc rối khó gỡ dây mây ở giữa hiện hiện, hắn nhìn chằm chằm cái kia cánh cửa lớn, đột nhiên kịp phản ứng, chờ một chút, các ngươi mở ra thông hướng thâm lam võng đạo cửa lớn nguyên lai đơn giản như vậy. Đúng vậy, đây đối với chúng ta mà nói cũng không khó khăn. Dĩ Nạ cùng Phẹt Nạ trăm miệng một lời, thuận miệng nói ra. Bác ngươi chịu thanh âm giận không kèm được. Nhưng ngươi để cho chúng ta tại bên trong tòa thung lũng này dùng dòng dã nửa tháng tới xây dựng phù văn vòng cùng lưới đạo tiết điểm, còn cơ hồ hao hết chúng ta theo thâm lam giếng lấy ra ma lực dự trữ. Đại giáo trưởng, bình tĩnh một điểm, ngươi vẫn lấy làm tiêu ngạo sức phán đoán đâu. Phẹt Nạ mỉm cười nhìn dây leo bên trong chỗ bày biện ra cái kia tờ nội nhan, chúng ta chỗ kéo ra đây chỉ là một cái tạm thời cửa lớn, nó chỉ là vì nhường ngươi chôn bố trí phù văn thạch thôi, mấy tiếng sau nó liền sẽ đóng cửa. Trong sơn cốc cái kia cánh cửa lớn lại là vĩnh cửu, đó là chúng ta sự nghiệp căn cơ, là hết thảy tiết điểm trung tâm khống chế, vẹn vẹn vì đó trả giá nửa tháng vất vả, ngươi không cho rằng vẫn là hết sức có lời sao? Bác ngươi chịu nhìn chằm chằm cái này tinh linh mặt, qua vài giây đồng hồ mới trầm giọng nói ra, khi các ngươi lộ ra này loại giả cười thời điểm, ta liền các ngươi nói một chữ đều không muốn tin tưởng. Dĩ Nạ nở nụ cười, đừng như vậy, đại giáo trưởng, chúng ta sẽ sắp mở ra này loại tạm thời cửa lớn phương pháp nói cho ngươi, dù sao về sau chúng ta còn cần mở ra rất nhiều cái nước, còn cần chôn bố trí càng nhiều phù văn thạch. Tỉ mỗi chúng ta hai cái nhưng không có nhiều như vậy tinh lực đi tự mình mở ra mỗi một cánh cửa. Rất tốt, ta sẽ nghiêm túc nghiệm chứng các ngươi mang tới phương pháp, mà lại lần này ta hy vọng các ngươi không cần có càng nhiều dấu diếm. Bác ngươi chịu trầm giọng nói xong, hiện tại nhanh tiến hành bước kế tiếp đi, nếu đây là một cái tạm thời cửa lớn, vậy chúng ta có thể không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí, nắm phủ văn thạch bỏ vào. Cần tuân mệnh lệnh của ngài, Dĩ Nạ cùng Phẹt Nạ cùng nhau hơi hơi khom lưng, cố ý dùng hết sức khoa trương ngữ khí nói ra, sau đó Dĩ Nạ mới ngồi thẳng lên, nhìn về phía phụ cận một tên thụ nhân. Còn có thể di động kỳ biến thể sao? Đi nắm phủ văn thạch chuyển tới, chúng ta muốn dỡ hàng. Cái kia thụ nhân lay động một cái tán cây, trên cành cây vặn vẹo đáng sợ khuôn mặt lộ ra vẻ tức giận, vừa rồi đều bị các ngươi đốt xong. À, vậy nhưng thật tiếc nuối, Phẹt Nạ tựa hồ thật có chút ngoài ý muốn, lắc đầu nói ta còn tưởng rằng chúng ta dự trữ sung túc, liền dùng những cái kia tiêu hao phẩm đo thử một chút. Lại đi bắt mấy cái tới, tạm thời có thể sử dụng là được, Dĩ Nạ gấp nói tiếp, ngữ khí 10 phần bình thản, ngược lại bọn hắn sớm đã không phải vinh quang gọn đỡ công dân. Hai hước văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 1253, trị liệu. Thành phố cổ xưa phế tích không nói gì đứng lặng trong gió, đất chết bên trong bay ngâng lên xa chuẩn bị gió cuốn theo, tại những cái kia vặn vẹo phong hóa lâu vũ cùng dị xét đường ống xà thép ở giữa đập gào thét, mà tại ngày xưa ma lực đầu mối then chốt đứng di chỉ trung tâm, lớn đất phảng phất bị khoét đi một mảng lớn máu thịt, chỉ còn lại màu đen hố sâu khảm nạm tại dạn nước trên mặt đất, đáy hố một chùm sáng sáng chói đang chậm rãi phun trào, hào quang chỗ sâu là thâm lam võng đạo chỗ phát. Họa ra không gian. Đó là cùng chỉnh hành tinh song song tồn tại khổng lồ hệ thống động lực, là tinh cầu tại vũ trụ ma lực trong hoàn cảnh hình thành nội bộ tuần hoàn network, thời đại này phàm nhân đối với nó còn biết rất ít, mà ở Phẹt Nạ cùng Dĩ Nạ trong mắt, này khổng lồ thần bí thâm lam võng đạo cũng không có bao nhiêu bí mật có thể nói. Âm u mơ hồ lẩm bẩm tiếng theo cơn gió tiếng truyền đến, Phẹt Nạ ngẩng đầu, thấy hai cái như huyết nhục cự nhân kỳ biến thể đang xuất hiện tại hố to rịa, bọn hắn bước chân tập tễnh, toàn thân màu đỏ sẫm bùn nhão dùng làm người bất an phương thức căng rụt, nhúc nhích, hắn thân thể thì cách mỗi vài giây đồng hồ liền sẽ phát sinh một lần nhẹ nhàng rung động. Này khuyết thiếu lý trí hỗn độn quái dị hồ vẫn tại chống cự lấy từ bên ngoài đến ý chí trường khống, nhưng mà sự chống cự của bọn hắn rõ ràng không hề có tác dụng. Một tên có màu nâu đầm vặn bẹo thân cành thụ nhân đứng tại hai cái này quái vật bên cạnh, hắn tán cây bảy biện ra hỗn lượn xoắn xuýt trạng thái, khô héo cành cây sửa chữa cuốn thành sấp xỉ đại não kết cấu, không ngừng có lấp lánh điểm sáng tại cái kia khe danh trải rộng đại não bên trong du tẩu, mãnh liệt tinh thần mạch xung theo bên trong phóng xuất ra, áp chế hai cái kỳ biến thể nguồn gốc từ bản năng phản kháng xúc động. Thật sự là xấu xí đồ vật. Phẹt Nạ quay đầu lại, thuận miệng nói một câu. Mặc dù nói chán ghét nội dung, nhưng nét mặt của nàng lại phá lệ bình tĩnh. Nắm phủ văn thạch chuẩn bị kỹ càng. Lại có một tên thụ nhân tại phụ cận cao giọng hô, sau đó những cái kia trải rộng tại hố to chung quanh, rắc rối khó gỡ sợi dễ liền sản sạt nhuyễn động, sau một lát, một cái to lớn màu đen hình lập phương sự vật liền bị nhúc nhích dây leo cùng sợi dễ vận đưa đến hố to phụ cận, lại bị chuyển đến cái kia hai cái đang nhận khống chế kỳ biến thể trước mặt. Đó là một bên lớn lên ước 2 mét đen kịt hòn đá, có tương đương hợp quy tắc ngoại hình cùng hiện ra nhàn nhạt kim loại sáng bóng bên ngoài. Nó tựa hồ là dùng nhiều loại ma pháp tài liệu đi qua phức tạp gia công chế thành, hắn mỗi một mặt nội bộ đều có thể thấy có tản mát ra nhàn nhạt hào quang phù văn đang không ngừng hiện hiện, biến động, đất chết bên trong dung chuyển không nghỉ ma lực cùng những cái kia phù văn thỉnh thoảng sinh ra lẫn nhau, mỗi thời mỗi khác đều có ánh sáng ảnh rối loạn. Đường cong theo cái kia hình lập phương một cái nào đó đỉnh điểm phát ra, cũng dần dần tiêu tán tại hòn đá chỗ sâu. Nếu như người ngoài trông thấy, chỉ sợ rất khó tin tưởng dạng này tinh vi đồ vật là tại dạng này một mảnh đất chết bên trong sản xuất ra tới. Vậy mà mặc dù như thế, song tử tinh linh đối này phù văn thạch tựa hồ vẫn không hài lòng lắm, Dĩ Nạ nhìn chằm chằm khối kia to lớn hình lập phương nhìn rất lâu, mới lắc đầu thở dài một tiếng, ai, làm ẩu. Đủ là được, Phẹt Nạ mỉm cười, bọn hắn có thể tại trong hoàn cảnh như vậy sản xuất ra trang bị như vậy, đã tương đương không dễ. Đang khi nói chuyện, phù văn thạch giao tiếp đã hoàn thành, hai cái giữ tận vặn vẹo kia biến thể cự nhân theo nhúc nhích dây leo bên trên ôm lấy to lớn màu đen hình lập phương, vật kia rõ ràng nặng dị thường, đến mức lực lớn vô cùng, kia biến thể đều cần hợp lực mới có thể đem hắn vững vàng ôm lấy. Sau đó cái kia đứng tại hố to dịa thụ nhân hạ đạt chỉ lệnh, hai cái kia biến thể thân thể đồng thời hơi run rẩy một chút, bọn hắn phát ra y mắng gào thét, cũng cuối cùng mở ra bước chân nặng nề, hướng về đáy hố cái kia phiến cửa chậm rãi đi đến. Giờ khắc này, cho dù là thủy chung biểu hiện dễ dàng siêu nhiên tinh linh song tử, cũng không khỏi đến đem quan tâm ánh mắt rơi vào phù văn thạch bên trên, ánh mắt của các nàng theo sát hai cái chậm rãi hướng đi cửa lớn kia biến thể, theo sát khối kia nội bộ không ngừng có phù văn đi khắp màu đen hình lập phương cự thạch, các nàng xem lấy vật kia một chút tới gần đáy hố, nhìn xem nguồn gốc từ thâm lam võng đạo ánh sáng màu xanh lam xuyên thấu qua cửa lớn, chiếu rọi tại phù văn thạch mặt. Ngoài, nháy mắt sau đó, cái kia màu đen trầm trọng hình lập phương liền phảng phất đột nhiên sống đi qua, nó nội bộ tất cả phù văn trong cùng một lúc hiện lộ tài năng, vô số trước đó bị ẩn nút đường cong đang lóe lên bên trong thành lập kết nối, mấy chục cái phức tạp ma pháp trận liệt ra tại một phần ngàn giây bên trong bị kích hoạt, gây dựng lại, trong không khí ken ken rung động, thâm lam võng đạo bên trong thuần túy năng lượng tựa hồ đánh xuyên cửa phụ cận cân bằng kết cấu, nương theo lấy tia lửa chói mắt đông nhiên lóe lên, hai cái phụ trách vận chuyển phù văn thạch kỳ biến thể trong nháy mắt liền biến thành sáng ngời ngọn lửa, tại mãnh liệt bùng cháy bên trong biến thành cho bụi. Nhưng đã bị kích hoạt phù văn thạch cũng bởi vậy thuận thế đã rơi vào hố to chỗ sâu nhất, đã rơi vào thâm lam võng đạo vị trí trong không gian, cái kia phiến cửa mặt ngoài dập dờn mở từng vòng gợn sóng, đang lắc lư bóng mờ bên trong, chung quanh thụ nhân nhóm chỉ thấy cái kia thật vất vả mới chế tạo ra ma pháp trang bị một bên lập lòe hào quang một bên rơi vào mỗ đạo quang chạy bên trong, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Dĩ Na ngẩng đầu, nhìn về phía bên cạnh đồng dạng nhìn chằm chằm đáy hố đại giáo trưởng bác ngươi chịu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, phù văn thạch đã an trí hoàn thành, đại giáo trưởng. Rất tốt, coi là trước đó thí nghiệm tính cái kia, hiện tại chúng ta đã có hai cái khống chế tiết điểm, bác ngươi chịu yên lặng một lát, mới dùng thanh âm trầm thấp khàn khàn nói, tiếp xuống chúng ta còn có 100 cái cần an trí. Vạn sự khởi đầu nan, đại giáo trưởng các hạ, Phẹt Nạ hơi mở miệng cười, chúng ta bây giờ đã góp nhặt đầy đủ số liệu, lại khảo nghiệm mới mở cửa phương thức, tiếp xuống an trí phù văn thạch tiến độ đem càng lúc càng nhanh, dĩ nhiên, ta chỉ là tại đất chết nội bộ. Đúng vậy a. Đất chết nội bộ. Nhưng chúng ta muốn khống chế tiết điểm cũng không chỉ ở nơi đáng chết này tưởng cao bên trong, bác ngươi chịu màu vàng nâu con ngươi nhìn chằm chằm trước mặt tinh linh sống tử, chúng ta muốn bảo đảm ít nhất 7 thành phù văn thạch có thể phát huy hiệu quả, mà đất hoang bên trong chúng ta có thể tìm tới hữu hiệu tiết điểm vẫn chưa tới một nửa, các ngươi hiểu rõ ta ý tứ. Dĩ nhiên, ngài biết có cơ hội, nhưng vì cơ hội kia, ngài vẫn là muốn tích xúc một chút thực lực mới được, Dĩ Nạ từ tốn nói, đến mức hiện giai đoạn, mục tiêu chủ yếu của chúng ta vẫn là đem hành vi chi tưởng nội bộ có thể khống chế tiết điểm toàn bộ đặt vào phù văn thạch. Dạng này không so sánh sau hành động có thuận lợi hay không, chúng ta đều sẽ nắm giữ một cố đủ để thay đổi thế cục lực lượng khổng lồ. Bác ngươi chịu nhìn trước mắt tinh linh, thật lâu mới trầm giọng nói ra, chỉ mong hết thể cũng giống như các ngươi nói dễ dàng như vậy. Vùng địa cực gào thét hàn phong vỗ thành thị dày nặng tường cao, ánh sao trong màn đêm người mạo hiểm doanh địa lại đèn đuốc sáng trưng, hoàn thành nhiệm vụ trở về đội ngũ đang đi tới trung tâm quản lý, kết toán một phiên vất vả về sau thu hoạch cùng tấn thăng điểm số, phụ trách xây dựng thêm doanh địa công trình đội ngũ thì xuyên qua đại đạo, theo lộ rèn đại lục trực tiếp thuyền trở tới đây công trình xa chiếc ép qua con đường. Ma năng tiếng động cơ nổ tiếng hỗn tạp tại đầu đường cuối ngõ. Tiếng người bên trong, đây là tại này tòa mới xây được không lâu thành trấn bên trong mỗi ngày đều sẽ vang lên thanh âm, mộ đỡ tại đây ở đây nhiều như vậy thời gian, đối những âm thanh này đã sớm tập mãi thành thói quen. Đây là cái rất kỳ diệu địa phương, đại mạo hiểm ra ngồi tại chính mình phòng nhỏ cửa sổ bên cạnh, mang theo cảm khái đối trước mặt gỗ vẫn nói, mảnh đất này hết sức hoang vu, thậm chí có thể nói đạp ra khỏi cửa thành chính là hiểm cảnh, đất chết bên trên nguy hiểm gì đồ vật đều có, sinh tồn là tất cả mọi người nhất định phải gặp phải hạng nhất khiêu chiến, nhưng một phương diện khác, này chút xây ở đất chết bên trên nơi ẩn núp rồi lại tràn ngập sinh cơ, thậm chí so lộ rèn đại lục rất nhiều kích thước ngang hàng thành trấn còn muốn giàu có sống sót khí tức. Mọi người nắm chỗ có quan hệ với sinh tồn, tương lai cùng với bình an hy vọng đều chút xuống tại đây chút kiên cố tường vây bên trong, cũng lần lượt từ nơi này đi ra ngoài, nếm thử theo hoang man bên trong đoạt lại văn minh. Mỗi khi nghĩ tới những thứ này, ta đều sẽ bị xúc động mạnh. Nhưng trên thực tế này, chút nhường người xúc động trong đám người hơn phân nửa đều là hướng về phía đại phát hoành tài tới chỗ này, còn có một ít là bởi vì liên minh nhiệm vụ. Một bên ám bờ trong tay loay hoay một vòng khí xoay ám ảnh xa trần, một bên thuận miệng nói, ngoại trừ đến từ Thánh Long công quốc người tình nguyện cùng với bộ phận viện binh xây quan binh bên ngoài, chân chính quan tâm văn minh cùng tương lai chỉ có những cái kia tại tà luật sinh trưởng ở địa phương Long. Đây là cố hương của bọn hắn, không phải là của người khác. Đại mạo hiểm ra nở nụ cười, khẽ lắc đầu, nếu như một hạng sự nghiệp vĩ đại mà tràn ngập vinh quang, lại có vô số người làm nó làm ra to lớn trả giá, vậy chúng ta cần gì phải truy đến cùng cái này sự nghiệp sau lưng mỗi một cái tên có hay không đều là hoàn mỹ thánh nhân. Trong mắt của ta, những người này không xa vạn dặm đi tới nơi này, bất chấp nguy hiểm phát triển khu vực an toàn biên giới, trùng kiến thành thị cùng nhà máy, một cái rực rỡ văn minh bởi vì bọn hắn mà có quật khởi lần nữa hy vọng, cái kia mặc kệ bọn hắn tới đây động cơ là cái gì, trong lịch sử đều hẳn là có vị trí của bọn hắn. Gô Vân có chút ngoài ý muốn nhìn xem Mô Đờ, ta cho là ngươi chẳng qua là nóng lòng mạo hiểm, không nghĩ tới ngươi còn có nhiều như vậy khắc sâu suy nghĩ. Có thể được đến ngài tán thưởng là vinh hạnh của ta, Mô Đờ lập tức nói ra, ngay sau đó lại gãi gãi có chút loạn tóc trắng, ta này chút cũng không tính được cái gì rất sâu sắc ý nghĩ, chẳng qua là tại đây bên trong sinh sống nhất đoạn tháng này, đối với mấy cái này nhà mạo hiểm cùng lối sống của bọn họ có chút hiểu biết mới thôi. Ta nắm mình tại nơi này trải qua đều ghi lại ở tùy thân trong sổ, chuẩn bị thời điểm ra đi giao cho người tin cận, dạng này dù cho tương lai có một ngày ta lại quên tại chuyện nơi đây, ta đã từng chứng kiến qua cùng suy nghĩ qua những vật kia cũng có thể lưu truyền tới nay. Cử chỉ sáng suốt, chẳng qua nếu như hết thảy thuận lợi, ngươi có lẽ cũng nhưng không dùng được lần này an bài. Gộ Văn cười cười, quay đầu nhìn về phía Amber, chuẩn bị thế nào? Amber giơ ngón tay lên ở giữa không trung lay động, sa trần giống như là có sinh mệnh tại đầu ngón tay của nàng quấn quanh bay lượn, đã chuẩn bị xong. Gộ Văn nhẹ gật đầu, nhìn về phía ngồi ở bên cạnh từ đầu đến cuối không có mở miệng Victoria, người sau cũng cơ hồ cùng một thời gian ngẩng đầu lên, trong ngày thường luôn là lãnh lực băng xương trên gương mặt giờ phút này cũng không khỏi mang tới một chút lo lắng. Amber, biện pháp thật sự hữu hiệu sao? Ta như thế nói cho ngươi đi, ta cũng không thể cam đoan chính mình 100% là có thể ngăn chặn nhà ngươi lão tổ tông cùng dạ nữ sĩ thần quốc ở giữa liên hệ, món đồ kia dù sao dính đến thần linh, không phải nói ta theo dạ nữ sĩ bên kia trộm điểm hạt cắt ra tới liền có thể đối phó được, nhưng ta có khả năng cam đoan sự tình ít nhất sẽ không càng hỏng bét, mà lại theo trên lý luận, ta tối thiểu có thể làm cho vị này đại mạo hiểm ra thân thể đến tới trình độ nhất định ổn định, mặc dù hắn vẫn sẽ hướng phía bên kia trượt xuống, quá trình này cũng sẽ bị thật to kéo dài, dạng này chúng ta tối thiểu liền có cái cơ hội thở dốc đúng không? Nước đã đến chân, Ảm Bợ ngược lại không có giống trong ngày thường như thế 10 phần tự tin lung tung mở miệng đánh cược, mà là trực tiếp nói ra năng lực chính mình hạn chế cùng với khả năng không như ý muốn hậu quả, mà nàng dạng này ngay thẳng giao phó chẳng những không có nhường Victoria thấy lo nghĩ, ngược lại để vị này Bắc Cảnh kẻ thống trị không hiểu thở dài một hơi. Cẩn thận có độ hứa hẹn so thiên hoa loạn truy khoe khoang càng khiến người ta chân thật, nhất là mở miệng vẫn là Ảm Bợ tiểu thư, Victoria có thể là hiểu rõ vị này bộ trưởng tình báo, tại đế quốc cao tầng bên trong lưu truyền lấy phán đoán như vậy tiêu chuẩn, làm Ảm Bợ thuận miệng liền cùng ngươi cam đoan việc này ổn thời điểm. Ngươi liền nhất định phải bắt đầu cân nhắc sự tình hỏng việc hậu quả, nhưng khi nàng một mặt cẩn thận mà tỏ vẻ chính mình chỉ có năm thành nắm bắt lúc, này đã nói lên, nàng thật chí ít có năm thành nắm bắt. Gô Văn tầm mắt tại Victoria cùng mồ đờ trên thân quét qua, cuối cùng rơi vào Ảm Bợ trên thân, hắn nhẹ thở nhẹ một cái, đối nàng gật đầu nói, vậy thì bắt đầu đi. Ảm Bợ gật gật đầu, có lần trước nhường mồ đờ phối hợp kinh nghiệm, lần này nàng không tiếp tục nói nhảm nhiều, đối ám ảnh sa trần cảm giác cùng năng lực khống chế lặng yên khởi động, trong nháy mắt mộ đờ vứt tẩy ở trong mắt nàng liền lần nữa biến hóa thành nửa nghiêng người thể đều do lưu động sa trần tạo thành quỷ dị bộ dáng. Gô Văn cùng Victoria cùng nhau khẩn trương chú ý tất cả những thứ này, nhưng mà bọn hắn cũng không nhìn thấy những cái kia chỉ có Ảm Bợ mới có thể phát giác chân tướng. Trong mắt bọn hắn, Ảm Bợ chẳng qua là lặng lặng tại mộ đờ đứng bên cạnh, giơ tay lên đặt ở lão pháp sư bên cạnh giữa không trung, một chút như có như không màu xám trắng sa trần liền tại mộ đờ chung quanh chập trùng quấn quanh, phảng phất hư thực bất định xương mù xoay tròn lấy, toàn bộ quá trình kéo dài thêm vài phút. Đồng hồ lâu. Trong đó cụ thể có cái gì huyền bí người ngoài căn bản nhìn không ra. Nếu như không phải đã lẫn nhau có trình độ nhất định hiểu rõ, nếu là chỉ dựa vào năm đó mới vừa quen lúc sinh ra ấn tượng, Gô Văn lúc này tuyệt đối sẽ hoài nghi này ám ảnh đột kích Nga là lấy một đống bóng mờ đặc hiệu tới lừa dối chính mình, liền vì quay đầu lừa gạt Victoria uống rượu. Đúng lúc này, Amber đột nhiên thu tay về, những cái kia trong không khí lúc gần lúc hiện ám ảnh sa trần biến mất theo không thấy, nàng đập vỗ tay thở ra một hơi, trên mặt tươi cười nói xong, "Tốt, giải quyết. Cái này lại kết thúc." Cái thứ nhất mở miệng lại là làm người trong cuộc mô đờ. Hắn vẫn không có cảm giác đến trên người mình phát sinh bất kỳ biến hóa nào, chẳng qua là có chút hoang mang mà nhìn xem phảng phất vừa mới ra rất nhiều khí lực Amber, lại túi đầu nhìn xem thân thể của mình, ta vẫn là không có cảm giác gì. Ngươi sẽ không có cảm giác, tựa như ngươi đi qua 6 cái thế kỷ cũng không có cảm giác đến chính mình thân thể có thế nào không đúng, cái kia dị biến lực lượng đã triệt để trở thành ngươi sinh mệnh một bộ phận, như hô hấp của ngươi cùng nhịp tim không thể chia cắt, ta đối với ngươi làm bất luận cái gì kỹ thuật tự nhiên cân nhắc đến điểm này, cho nên ngươi chắc chắn sẽ không có cảm giác. Amber nhìn một chút vị này đại mạo hiểm gia, một mặt ta siêu hiểu biểu lộ giải thích, ngươi muốn thật cảm giác trên thân thể có dị thường biến hóa đó mới thật chuyện xấu đây. Nghe được Cảm Bợ nói như vậy, Mộ Đờ ngược lại khẩn trương một nhỏ hạ. Nếu như ta cảm giác mình thân thể có dị thường biến hóa sẽ như thế nào? Ảm Bợ cơ hồ không chút suy nghĩ liền thốt ra, ta sẽ ôm Victoria ạ chân để cho nàng hạ thủ nhẹ một chút, tốt nhất lại cho một lần cơ lại. Mộ Đờ, đừng để ý, nàng luôn luôn như thế, gỗ vẫn xem Ảm Bợ này miệng lưỡi dẻo quẹo trạng thái liền biết nàng kỹ thuật khẳng định là thuận lợi kết thúc, trong lòng thở dài một hơi đồng thời trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Dâng lên hoạt động một chút đi, xác nhận một chút thật không có khó chịu, chúng ta lại tiếp tục thảo luận trên người ngươi sự tình. Ừm, ta cảm giác còn rất tốt. Mộ Đờ gật gật đầu, vừa nói một bên đứng dậy, cũng hơi hoạt động một chút trên người khớp nối, nhưng liền tại vị này đại mạo hiểm ra nghĩ nếu nói nữa chút gì đó thời điểm, trên mặt hắn biểu lộ lại đột nhiên nhất biến, con mắt ngay sau đó trừng đến rất lớn, thẳng vào nhìn chăm chú lấy một cái hướng khác. Ảm Bợ xem xét tình huống này, trong nháy mắt liền nhảy dựng lên, một cái trượt quỷ phóng tới Victoria. Chương 1254, Cố Hương trùng phùng. Ảm Bợ tốc độ rất nhanh. Đó là nhường truyền kỳ cường giả động thái thị lực đều khó mà bắt tốc độ, là vượt qua ám ảnh cùng hiện thực giới hạn lóe lên, Gô Văn cùng Victoria đều chỉ nghe được bên tai có tiếng gió rít gào, một cái nào đó liên minh sỉ nhục liền đã hóa thành một đạo mau lẹ màu đen chớp lóe, nháy mắt sau đó, Victoria liền cảm giác trên đùi mình treo cái chiếu nặng đồ vật, còn nghe được có âm thanh truyền đến, lại quan sát một chút đi. Gô Văn đầu lớn như cái đấu, dù là những năm này thấy nhiều ảm bợ hiếm thấy kỹ thuật lúc này rõ ràng cũng có chút chịu không được, hắn tiến lên một phát bắt được cái tên này đai lưng liền đem nàng cưỡng ép xách lên, đi đừng mất mặt, mồ đờ, phát sinh cái gì rồi? Victoria lúc này cũng cuối cùng kịp phản ứng, trong ngày thường vĩnh viễn trầm ổn bình tĩnh, biểu lộ tại bất kỳ tình huống gì hạ đều có thể không có chút rung động nào, bắc cảnh nữ công tức mở to hai mắt nhìn, phảng phất đời này lần đầu nhận như thế lớn kinh hãi, nàng thậm chí có chút chân tay luống cuống, mãi đến gỗ vẫn nắm ảm bợ xách sau khi đi mới hậu chi hậu giác lui nửa bước. Cho nên từ một loại ý nghĩa nào đó ảm bờ trượt quỷ vẫn là rất có tác dụng, dù sao liền chuyển kỳ cường giả cũng không ngờ được sẽ có này vừa ra, nữ đại công tức mạch suy nghĩ đều cắt đứt. Ta không sao, mộ đờ lúc này cũng cuối cùng trừng mắt nhìn, phảng phất theo một trận ngắn ngủi lại đắm chìm ảo mộng bên trong đột nhiên bừng tỉnh, hắn lưu lại một điểm hoang mang, tầm mắt quét qua trong phòng nhỏ mấy thân ảnh, cuối cùng ánh mắt mới rơi vào gỗ vẫn trên thân, ta vừa rồi. Giống như thấy được một ít gì đó. Không, không phải thấy được, là cảm thấy. Người cảm giác được cái gì? Gỗ vẫn cấp tốc nắm ảm bờ đặt vào trên mặt đất, biểu lộ phá lệ nghiêm túc hỏi. Ảm bờ sau khi rơi xuống đất thân thể lung lay, đầu tiên ngẩng đầu nhìn mỗ đờ liếc mắt, sau đó lại nhìn một chút biểu lộ nghiêm túc gỗ vẫn cùng Victoria, tựa hồ là đánh giá ra đại mạo hiểm ra xác thực không có vấn đề gì, lúc này mới vụng trộm thở phào một cái, sau đó một bên thối lui đến góc tường nỗ lực giảm xuống tồn tại cảm giác một bên vịnh thai chú ý chuyện biến hóa, làm người trong cuộc mỗ đờ thì phảng phất hoàn toàn không có chú ý tới tất cả những thứ này, hắn chẳng qua là nhẹ nhàng hoàng cái đầu. Phảng phất tại một bên xua tan trong ý nghĩ chiếm cứ một ít sự vật, một bên chậm rãi nói, tại cái hướng kia lên. Ta thứ muốn tìm ngay tại cái kia hướng đi, ta nhớ ra rồi, ta đi qua cái chỗ kia. Ta còn chứng kiến nơi đó phá một cái hố, không có người biết rõ cái. Kia động, rất tồi tệ, nơi đó phá một cái hố. Còn có một địa phương khác, ta còn đi một cái khác cửa vào. Chúng nó là nối liền cùng một chỗ. Mộ Đở ánh mắt dần dần hôn loạn lên, nói lời cũng lời mở đầu không đáp sau ngữ, nhưng ngay tại gỗ vẫn cùng Victoria đều không nhịn được muốn ra tay giúp đỡ thời điểm, lão pháp sư lại đột nhiên ngừng lại. Hắn dùng sức lắc lắc đầu, ánh mắt cũng dần dần khôi phục thư thái. Ngài không có sao chứ? Victoria xem đến lao tổ tông trạng thái khôi phục, lập tức vô ý thức hỏi nói, ngài vừa rồi. Ta không sao, không cần phải lo lắng, lao pháp sư gật đầu nói, sau đó liền lộ ra bộ dáng suy tư, hắn tựa hồ đang ở một chút cắt tỉa vừa rồi phát sinh trên người mình sự tình, cũng tại vài giây sau lái chậm chậm cậu, ta vừa rồi cảm giác có nhiều tầng khác biệt ý thức đồng thời nổi lên mặt ngoài, những cái kia ý thức đều là ta, là không đồng thời kỳ, khác biệt trạng thái chi nhớ. Trong đầu của ta đầy là thanh âm của mình cùng đã từng thấy qua đồ vật, ma pháp nữ thần a, ta chưa từng nghe nói qua loại chuyện này. Không đồng thời kỳ khác biệt trạng thái trí nhớ đồng thời chiếm cứ đầu não. Victoria một mặt kinh ngạc, làm một cái pháp sư, nàng đầu tiên chú ý tới cái này không giống bình thường hiện tượng, ý của ngài là, ngài trí nhớ khôi phục rồi. Không, còn kém xa lắm, nhưng ta nghĩ ảm bợ tiểu thư trị liệu nhất định là sinh ra hiệu quả nhất định. Ta cảm giác thật giống như một ít một lần sói mòn đồ vật lại trở về một điểm, mồ đờ lau trán, ngựa khi âm u thông thả, ta vừa rồi đều nói cái gì rồi? Hắn nhìn về phía gỗ vành, giờ khác này mới phảng phất chú ý tới người sau dị thường vẻ mặt nghiêm túc. Gỗ vành không có trước tiên trả lời mô đờ, hắn chẳng qua là nhìn về phía vừa rồi lao pháp sư tầm mắt vị trí, trầm ngâm vài giây sau mới thấp giọng đánh vỡ yên lặng, ngươi nói ngươi thứ muốn tìm ngay tại cái kia hướng đi, mà lại ngươi nâng lên một nơi nào đó phá một cái hố. Ta thứ muốn tìm. Mô đờ nhẹ giọng tái diễn, tựa hồ thật đã hoàn toàn không nhớ rõ chính mình vừa rồi đều nói cái gì, hắn cũng theo gỗ vành ánh mắt nhìn về phía bên kia, mà ở cái hướng kia bên trên, hắn chỉ có thể nhìn thấy phòng nhỏ một mặt tường. Cùng với trên tường khảm nạm một cái cửa thông rõ, cái hướng kia là. Thì sao? Nghịch chiêu chi tháp. Gỗ Văn nhẹ nói ra. Xem ra sự tình cuối cùng chỉ hướng phương hướng này, ảm bờ nhìn một chút gỗ Văn, lại nhìn một chút đã khôi phục bình thường mô đờ, nhọn lỗ thai nhúc nhích một chút, nhỏ giọng thầm thì nói, xem ra cần phải sớm động thân. Cực dạ dưới ánh sao, bao phủ ở trên bầu trời thành phố hộ thuẫn tre cản đến từ đất chết chỗ sâu hàn phòng. Tầng này đơn sơ phòng hộ rõ ràng so ra kém đã từng bốn mùa như mùa xuân ấm áp thoải mái dễ chịu sinh thái mái vòm, nhưng ở này mảnh bách phế đại hưng lạnh lẽo trên đất. Một tầng che gió che mưa bình thường đã là không thể nhiều cầu an ổn bảo đảm. Hộ thuẫn bên trong, ma tinh thạch đang hào quang xua tán đi trong thành thị hắc ám. Khu quần cư rìa quảng trường có vẻ hơi náo nhiệt. Mười mấy con sổ long đang ở trong sân rộng chơi đùa, mượn cột đèn bỏ ra sáng ngời ánh đèn. Này chút vừa phá xác không lâu lũ tiểu gia hỏa có đang luyện tập bay lượn, có trên mặt đất chạy đùa giỡn, có tại dùng chính mình non nớt hơi thở hướng lên bầu trời đánh ra đủ loại quang đạn cùng hỏa diễm. Này chút hồ đồ vô tri con non cũng không hiểu được cái gì gọi là huy hoàng của ngày xưa. Cũng không ý thức được này mảnh tại phế tích bên trong quật khởi lần nữa thành thị thâm hậu bao nhiêu mà đặc thủ. Ý nghĩa, bọn hắn đem nhìn thấy hết thảy đều coi là đương nhiên, cũng tại đây độc thuộc tại tuổi thơ của bọn họ bên trong thỏa thích phóng thích ra chính mình vô cùng vô tận tinh lực, cũng học tập ở trên vùng đất này sinh tồn được chỗ cần thiết đủ loại kỹ năng. Giám hộ người nhóm liền thủ tại quảng trường rìa, nhìn chăm chú lấy con non nhóm chơi đùa. Hai người bọn họ hết sức thích hướng nơi này, nghỉ tở tạ tầm mắt theo quảng trường bên trên thu hồi, nhìn về phía đứng tại bên cạnh mình hảo hữu. Ta trước đó còn lo lắng các nàng sẽ bị hoàn cảnh lạ lẫm cùng nhiều như vậy đồng tộc bị dọa cho phát sợ. Hai cái tiểu gia hỏa thích ứng năng lực nói không chừng còn mạnh hơn chúng ta, Lạc ở khẽ cười nói, các nàng dù sao cũng là tại dạng này thời đại xuất sinh lớn lên, còn có một vị đặc thù nhất dưỡng mẫu đối với các nàng tiến hành dạy bảo. Nghi Tở Tạ khẽ gật đầu một cái, một hồi tiếng bước chân thì vừa vặn theo bên cạnh truyền đến, nàng nghe được có một cái mơ hồ mang một ít quen thuộc thanh âm vang lên, "Ngươi tốt." ta có phải hay không gặp qua ngươi? Lý Tở Tạ có chút ngoài ý muốn theo tiếng nhìn lại, thấy một cái giữ lại mái tóc dài màu đỏ người lùn thân ảnh đang đứng sau lưng tự mình cách đó không xa, đây là một vị tuổi trẻ hồng long. Lý Tở Tạ vừa mới bắt đầu còn không có nhớ tới chính mình đã gặp ở nơi nào này tấm khuôn mặt, nhưng rất nhanh trong đầu của nàng liền trồi lên đối ứng ấn tượng, nàng nhớ ra rồi, đây là lúc trước chính mình mới vừa tới đến chỗ tránh nạn doanh địa thời điểm trợ giúp chính mình dỡ bỏ mất đi hiệu lực cắm vào thể. Vị kỹ sư cơ giới kia. Ngươi tốt, ta nhớ được ngươi, ngươi là vị kỹ sư cơ giới kia, chúng ta gặp mặt qua, ngươi khi đó giúp ta hủy đi mất đi hiệu lực cắm vào thể. Lý Tở Tạ nở nụ cười, đón lấy trẻ tuổi hồng long, thật có lỗi, ta vừa rồi lập tức không nhớ ra được. Ta vừa rồi cũng không dám khẳng định, tuổi trẻ cơ giới sư cũng nở nụ cười. Tại đây cái chật vật thời kỳ, có thể nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc lần nữa bình an xuất hiện ở trước mặt mình không hề nghi ngờ là đáng giá chuyện vui, cảm giác rất lâu không thấy ngươi, ngươi tại đây bên trong làm gì? Ta hiện tại phần lớn thời gian đều tại Lộ Rèn Đại Lục chấp hành nhiệm vụ, hiện tại là trở về báo cáo công tác, Lý Tở Tạ thuận miệng nói nói, thuận tiện mang sổ lòng trở về làm quen một chút quê quán, các nàng là tại Lộ Rèn Đại Lục bị ấp. Lộ Rèn Đại Lục? Ngươi vậy mà chạy tới địa phương xa như vậy? Hồng Long cơ giới sư đầu tiên là kinh ngạc trợn to mắt, sau đó mới chú ý tới quảng trường bên trên xuất hiện hai cái lạ lẫm tiểu gia hỏa. Nàng có vẻ hơi ngoài ý muốn, ngươi nhận nuôi sổ long, hơn nữa còn là hai cái, là cùng bằng hữu cùng một chỗ nhận nuôi. Lý Tở Tạ cười chỉ đang đứng ở bên cạnh lộ ra mỉm cười lạ tạo ở, ngươi đây, ngươi cũng là tại đây bên trong nhìn xem chính mình sổ long sao? Ngươi còn tại làm cơ giới sư sao? Ta đã không phải là cơ giới sư, tuổi trẻ hồng long nhẹ nói ra, sau đó tầm mắt nhìn về phía quảng trường phương hướng, ta không có nhận lãnh chính mình trứng rồng, nhưng ta đúng là tại đây bên trong chiếu khán sổ long, chiếu khán hết thảy tại quảng trường này bên trên chơi đùa lũ tiểu gia hỏa. Ngươi không làm cơ giới sư rồi? Lý Tở Tạ lộ ra có chút ngoài ý muốn, vì cái gì? Ngươi không phải nói đây là ngươi tổ phụ lưu lại? Nội tạng của ta vượt qua tăng hiệu tề cắn trả, nhưng thần kinh của ta hệ thống không hoàn toàn vượt qua đi. Tuổi trẻ hồng long lắc đầu, nương theo lấy tiếp nối ngự khí giơ hai tay lên, tại ánh sao cùng tinh thạch ánh đèn chung nhau chiếu rọi, Lý Tở Tạ tinh tường thấy được đối phương đầu ngón tay nhẹ nhàng rung động. Hiện tại đại bộ phận cơ giới giữ gìn công tác đều muốn dựa vào thủ công hoàn thành, nhưng ta tay đã không làm được như vậy tinh tế sự tình, hình dạng người cùng long hình thái đều là. Cũng may bây giờ cục diện cũng so với lúc trước đã khá nhiều. Thiếu một cái cơ giới sư đối chỉnh tòa thành thị mà nói cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Thật có lỗi. Ngươi có gì có thể xin lỗi? Tuổi trẻ Hồng Long vừa cười vừa nói, kỳ thật như bây giờ cũng tốt, ta phụ trách giúp những cái kia ra ngoài chấp hành nhiệm vụ long nhóm chăm sóc sổ long, cùng những tiểu tử này cùng nhau chơi đùa náo là hết sức có ý tứ sự tình, mà lại ta vẫn có thể cùng chính mình thích nhất cơ giới trang bị liên hệ, tại thu về bộ môn giúp đỡ chuyện nhỏ cái gì. Chỉ bất quá không có cách nào làm tiếp cái chuyên nghiệp cơ giới sư thôi. Nghi tờ ta, là ở cùng với vị kia tuổi trẻ Hồng Long cùng nhau đứng tại dọc theo quảng trường. Nhìn xem những cái kia tựa hồ vĩnh viễn tinh lực tràn đầy sổ long tại quảng trường bên trên thỏa thích thả nhiệt tình của bọn hắn, mới xuất hiện hai cái tiểu gia hỏa tựa hồ đã được đến sổ long nhóm tán thành, bọn hắn chơi đùa tại một chỗ, giờ phút này đang tranh đoạt lấy một cái loang lổ tổn hại cỡ lớn kim loại vòng tròn kia trên mặt đất va chạm, nhấp nô, phát ra thanh âm thanh thúy. Tại dưới ánh đèn, vòng tròn mặt ngoài thỉnh thoảng sẽ lóe lên mấy cái đã nghiêm trọng hư hại chữ cái, Lý Tở Tạ xem không rõ ràng lắm, chỉ có thể nhận ra sân thi đấu, quán quân loại hình chữ. Đó là nơi này được hoan nghênh nhất đồ chơi, tuổi trẻ Hồng Long ở một bên nói nói. Ta cũng không biết lũ tiểu gia hỏa là từ chỗ nào đem nó móc ra, nhìn qua giống như là lúc trước cực hạn trong sân đấu đồ vật. Ta không quá quen thuộc, năm đó ta đối sân thi đấu không có hứng thú. Lạc ở nhìn xem quảng trường bên trên chơi đùa con non nhóm, đột nhiên nhẹ nói ra, sổ long nhóm thật đúng là vô ưu vô lự. Dĩ nhiên, bọn hắn có cái gì ưu sầu đâu. Cái thế giới này đối bọn hắn mà nói còn tốt đẹp như thế, tuổi trẻ Hồng Long nở nụ cười, nàng nhìn trong sân cảnh tượng, tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp xuống tới. Ta nghe cắt lạ đồn đem này chút sổ long gọi sau ta lục một đời, ý là tại ta lục chiến tranh kết thúc về sau đạn sinh long. Cùng chúng ta này chút đất chết bên trong người sống sót so ra, này chút sổ long sẽ dùng hoàn toàn khác biệt thị giác đến đối đãi bọn hắn sinh tồn cái thế giới này. Omega, cắm vào thể, tăng hiệu thể, thành phố khổng lồ cùng nhà máy, tất cả những thứ này đối bọn hắn mà nói đều không cách nào chạm đến lịch sử, mà bọn hắn đủ khả năng tiếp xúc đến, liền là này mảnh trải qua chiến hỏa đại lục, cùng với đại lục bên ngoài cái kia khổng lồ. Liên minh. Bọn hắn tại vùng đất khô cằn này bên trên xuất sinh, cũng sẽ ở vùng đất khô cằn này bên trên lớn lên, tính mạng của bọn hắn bên trong không có cắm vào thể cùng tăng hiệu thể. Cũng chưa từng hiểu qua cái gì gọi là Omega hệ thống, bọn hắn đã không nhớ lại đi qua rực rỡ cùng tiện lợi kỹ thuật, cũng sẽ không đối tương lai có ngoài định mức hoảng sợ cùng bao quần áo, cùng chúng ta khác biệt, trong chúng ta dù cho kiên cường nhất cá thể, tại nhìn ra xa khu đỏ cùng khu đen thời điểm cũng sẽ thương cảm, khi nhìn đến thu về trong tràng những vật kia thời điểm cũng sẽ nhịn không được nhớ lại một ít chuyện, nhưng này chút sổ long. Các ngươi chú ý tới ánh mắt của bọn hắn rồi hả? Bọn hắn chỉ có tò mò, cùng với đối tương lai chờ mong. A Lan nghị trưởng nói qua, chúng ta bây giờ cần này chút đối tương lai bảo trì mong đợi con mắt. Này chút con mắt bản thân liền là tương lai. Cho nên, ta mới thích cùng này chút sổ long đợi tại cùng một chỗ, bọn hắn để cho ta cảm giác mình tồn tại là có ý nghĩa, ta đang trông nom một cái đáng để mong chờ tương lai, cùng này so ra, hệ thần kinh bị hao tổn chẳng qua là không có ý nghĩa chuyện nhỏ. Không có bao quần áo một đời sao? Nghi tở ta nhẹ nói ra, ta cùng là tở tại ấp trứng nhà máy hóa chất trong phế tích đào móc trứng rồng thời điểm thật không nghĩ qua nhiều như vậy. Hai cái thân ảnh đúng lúc này theo quảng trường phương hướng bay nhào ra tới, còn kèm theo khoan khoái rát ra tiếng kêu, Lý Tở Tạ cùng Lạc ở xe nhẹ đường quen vươn tay ra, dùng nhân loại bình thường khó mà với tới lực lượng ngăn cản hai cái đang trên không trung bay nhào sổ long, các nàng nắm lũ tiểu gia hỏa để dưới đất, lấy tay vướt vẹt các nàng đỉnh đầu phụ cận bóng loáng lân phiến, hai cái sổ long liền phát ra thoải mái tiếng ấy, một bên nắm đầu tại Lý Tở Tạ cùng Lạc ở trên đùi cọ qua cọ. Lại, một bên thích thú nheo mắt lại. Cuối cùng chơi chán sao? Lạc ở nhịn không được bật cười, các ngươi thật giống như quen biết rất nhiều bạn mới. Rát nha. Sổ long cao hứng kêu, dùng sức vỗ cánh cổ, mà cùng lúc đó các nàng cổ cùng phía sau lưng phụ cận một chút lân phiến cũng dần dần diện ra sáng ngời màu lam quang lưu, nương theo lấy sổ long thân thể lắc lư, cái kia quang lưu cùng trên trời tinh không hòa lẫn. Đây là một bên tuổi trẻ hồng long kinh ngạc nhìn xem hai cái sổ long trên thân đồng thời bảy biện ra tới dị tượng, nàng rõ ràng chưa từng thấy tình cảnh tương tự, trên người các nàng đó là cái gì? Là thâm lam ma lực sinh ra ảnh hưởng, Lý Tở Tạ một bên vuốt ve tiểu gia hỏa đầu một bên thuận miệng nói nói, tựa hồ là có một số nhỏ trứng rồng nhận lấy thâm lam võng đạo ảnh hưởng, vừa ra đời liền mang theo dạng này đặc thù ma lực ấn ký. Ngươi ở bên này không thấy sao? Ta nghe nói ta lục ra đời một phần nhỏ sổ long trên thân giống như cũng có giống hiện tượng. Thâm lam ma lực lưu lại ấn ký. Tuổi trẻ hồng long kinh ngạc nói ra, ngay sau đó liền như có điều suy nghĩ, cái này ta giống như đúng là nghe nói qua, nhưng không có thấy tận mắt. Ta chăm sóc sổ long bên trong không có dạng này. Đúng lúc này, đang ở Lý Tở Tạ cùng Lạc ở bên cạnh cọ qua cọ lại hai cái sổ long đột nhiên duỗi cổ, dùng sức nhìn về phía trong bầu trời đêm một cái hướng khác. Các nàng sau lưng ma lực quang lưu cũng trong nháy mắt trở nên so vừa rồi sáng ngời mấy lần, thậm chí phóng xuất ra loáng thoáng nhiệt lượng. Lý Tở Tạ cùng Lạc ở trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền nghe được hai cái sổ long một trước một sau phát ra lo lắng tiếng kêu, rát nha, rát nha. Chương 1255. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Gô Văn liền cùng Ảm Bở cùng nhau đi tới ạt gọn đồn cao nhất phòng nghị sự, bọn hắn đã quyết định sớm xuất phát đi tới bờ biển Tây, đi xác nhận tòa kia tháp cao tình huống. Cực dạ vẫn đang kéo dài, bởi vậy cho dù là tại trên lý luận ban ngày, mặt trời cũng như cũ tại đường chân trời hạ bồi hồi, chân trời chỉ có ảm đạm phát sáng theo bình nguyên phần cuối tràn ngập tới. Ma tinh thạch đăng hào quang chiếu sáng hành lang, Hắc Long thiếu nữ có rẻ ở tạ đi tại gỗ vần cùng ám bờ trước mặt, ba người tiếng bước chân quanh quẩn tại đây hơi lộ ra trống trải địa phương, bọn hắn đi tới hẹ dạ gò cửa phòng làm việc trước. Một tên dáng người hơi lùn, giữ lại tóc đỏ nữ nhân trẻ tuổi long tộc đẩy cửa ra đi ra, nàng có chút ngoài ý muốn nhìn sáng sớm liền xuất hiện ở nơi này gỗ vần đám người liếc mắt, sau đó tầm mắt rơi vào Hắc Long có rẻ ở tạ trên thân, tại ngắn gọn chào hỏi về sau, vị này tuổi trẻ nữ tính long tộc liền bước chân vội vàng theo trên hành lang rời đi. Cái kia là phụ trách chăm sóc sổ long chăm sóc thành viên bạ lan tháp. Tại đối phương rời đi về sau, có rẻ ở tạ mới lộ ra có chút hiếu kỳ biểu lộ, nhỏ giọng lầm bầm lấy, nàng làm sao lại lúc này tới gặp mặt lãnh tụ. Ngay sau đó nàng liền lắc đầu, tạm thời nắm này việc nhỏ xen giữa để ở một bên, tiến lên giúp gỗ vần đẩy ra văn phòng cửa lớn, mời đến, lãnh tụ đã ở bên trong chờ lấy hai vị. Gỗ vần cùng ám bờ bước vào hẹ dạ gọ văn phòng, tại ánh đèn sáng người dưới, bọn hắn thấy vị kia long tộc lãnh tụ an vị tại phía sau bàn làm việc, nhưng để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, có khác một cái thân ảnh quen thuộc cũng trong phòng. Lý Tở Tạ tợn nhị ạ. Nàng liền đứng tại bên cạnh bàn làm việc một bên cách đó không xa, làm gỗ vần hai người đi lúc tiến vào, vị này Lam Long tiểu thư cũng cùng một thời gian quay đầu lại, tầm mắt cùng gỗ vần đụng vào nhau, hai người biểu lộ thoạt nhìn đều có chút ngoài ý muốn. Nhưng hôm nay gỗ vần lại tới đây đầu tiên là vì cùng hệ dạ gọ trao đổi muốn sự tình, cho nên hắn chẳng qua là đơn giản cùng Lý Tở Tạ lên tiếng chào, tầm mắt liền đặt ở sau cái bàn mặt long tộc lãnh tụ trên thân giữ lại tóc vàng, khí chất nho nhã tích nhật long tế tự đang ngẩng đầu nhìn về phía bên này, hắn đối gỗ vần lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó vẻ mặt liền nghiêm túc lên, là cùng nghịch triều chi tháp có quan hệ sao? Gỗ Văn còn chưa mở miệng, trên mặt liền nổi lên một vẻ kinh ngạc, hắn nâng lên lông mày, làm sao ngươi biết ta nhắc tới cái? Xem ra ta đoán đúng, hệ dạ gọ trầm giọng nói ra, sắc mặt lại càng thêm nghiêm túc lên, mời ngồi đi, trước tiên nói một chút ngươi tình huống bên kia, vì sao quyết định sớm nhích người? Là vị kia đại mạo hiểm ra tình huống ra biến hóa, có đầu mối mới chỉ hướng cái này tòa tháp. Gỗ Văn nhìn bên cạnh ám bờ liếc mắt, liền tại bên bàn đọc sách ghế bành ngồi xuống, biểu lộ trịnh trọng mở miệng nói ra, ám bờ đối mổ đỡ tiến hành trị liệu, thông qua nàng ở trong tối ảnh lĩnh vực đặc biệt thiên phú. Chúng ta nghĩ biện pháp khống chế được mổ đờ trên người dị hóa tiến trình, mặc dù trong đó cơ chế không rõ, nhưng chúng ta khả năng trùng hợp kích hoạt lên đại mạo hiểm ra một bộ phận thiếu sót trí nhớ hắn nâng lên cái này tòa tháp, đồng thời nâng lên một cái lỗ thủng. Hệ dạ gõ trong nháy mắt nhíu mày, một cái lỗ thủng. Gô Văn gật gật đầu, đem phát sinh ở mổ đờ trên người sự tình nói rõ chi tiết ra, hắn không có buông tha bất luận cái gì chi tiết, nhất là mổ đờ tại ngơ ngơ ngác ngác trạng thái nhắc tới những vật kia, mặc dù vị kia đại mạo hiểm ra nhắc tới rất nhiều thứ tại gỗ Văn cùng ám bờ xem ra đều lộ ra khó có thể lý giải được. Nhưng nếu là hệ dạ gò, nói không chừng vị này sống qua lâu đời tuế nguyệt bán thần có khả năng theo những cái kia nát vụn trong miêu tả nghe ra manh mối gì. Hắn nhớ lại cái này tòa tháp. Nghe xong gỗ vần giảng giải, hệ dạ gò lông mày càng thêm khóa chặt, hắn đang suy tư bên trong lái chậm chậm khẩu, mà lại nghe vào hắn nhớ lại không chỉ là cái này tòa tháp, tựa hồ có một nơi khác, trong ký ức của hắn là cùng cái này tòa tháp chặt chẽ liên hệ với nhau. Đúng vậy, hắn nâng lên một cái khác cửa vào, gỗ vần gật đầu nói, ta cùng ám bợ đều không rõ hắn chỉ là cái gì, chính hắn cũng không biết, nhưng căn cứ chúng ta trước mắt nắm giữ tình báo, Mộ Đở tẩy tạ lực hành trình chỉ đi qua nghịch chiều chi tháp một chỗ, sau đó liền bị Long Thần đưa về lộ rèn đại lục, tại cái kia về sau hắn du ký bên trong cũng chưa từng nhắc lại đến bất kỳ cùng nghịch triều chi tháp có liên quan ghi chép, trừ phi hắn chỗ một cái khác cửa vào ngay tại lộ rèn đại lục ở bên trên, mà lại hắn đi tới một cái khác cửa vào đường đi phát sinh ở rời đi tà lục thật lâu dùng sau đó phát sinh tại cái kia bản truyền lưu thế gian mổ đờ du ký chỗ chưa từng ghi chép thời kỳ. Cửa vào. Lô rách. Mấu chốt là này chút từ đến cùng có hàm nghĩa gì, hệ dạ gõ ngự khi âm u, hắn nhất định là tại cái này tòa tháp bên trong nhìn thấy cái gì, mà lại hắn chỗ nhìn thấy đồ vật còn lừa gạt được năm đó. Thần linh. Đây chính là ta muốn đi cái này tòa tháp bên trong xác nhận sự tình, Gô Văn gật đầu nói, mau sớm cho chúng ta an bài đi tới phía Tây Đại Lục Lữ Trình đi, càng nhanh càng tốt dựa theo trước đó thời khóa biểu, trời đông giá rét hảo cũng nhanh đến, nó sẽ trực tiếp đứng ở nghịch chiều chi tháp cùng bờ biển Tây ở giữa trên mặt biển tiếp ứng chúng ta. Ngoài ra ta còn cần ngươi an bài một chút sức chiến đấu khá mạnh long tộc đi qua sung làm hậu viện, trời đông giá rét hảo có khả năng cho hóa thành hình người cự long sung làm tiền tiêu căn cứ, cũng có thể cung cấp hỏa lực trợ giúp nếu như là cùng thần linh có liên quan ô nhiễm, ta có khả năng nếm thử giải quyết. Nếu như cái này tòa tháp bên trong toát ra một ít tương đối thường quy địch ý đơn vị, chúng ta có thể sẽ cần long tê. C bộ đội yểm hộ. Người là dự định. Cùng khởi hàng giả lưu lại di sản tác chiến. Hệ giả gõ có chút ngoài ý muốn nhìn gỗ vần lướt mắt. Dùng phòng ngừa vạn nhất thôi, một phần vạn cái này tòa tháp bên trong toát ra cái gì mất khống chế cổ đại binh khí đâu. Đối phó loại đồ vật này, thông thường bộ đội có lẽ vẫn là có khả năng phát huy được tác dụng, gỗ vần lắc đầu, nhưng nếu như thế cục thật triệt để mất khống chế, cái kia thông thường bộ đội khẳng định không phải là đối thủ ta liền phải áp dụng một chút trung cực thủ đoạn. Hệ giả gọ thật sâu nhìn gỗ vần liếc mắt hắn biết đối phương nói tới trung cực thủ đoạn là cái gì. Ta sẽ lập tức căn bài, vị này long tộc lãnh tụ ngự khí trầm thấp nói, trên thực tế tại ngươi đến này trước đó, ta cũng đã bắt đầu an bài lì tợ tạ sẽ cùng đi với ngươi, mang lên trước mắt gạt gọn đồn tinh nhuệ nhất chiến sĩ. Gỗ vần nhớ tới vừa rồi chính mình vừa vào cửa hệ giả gọ liền chủ động nhắc tới nghịch chiều chi tháp sự tình, ngay sau đó lại như có điều suy nghĩ nhìn lì tợ tạ liếc mắt, xem ra các ngươi nơi này cũng phát hiện cái gì. Xảy ra chuyện gì rồi? Số long, lì tợ tạ nhẹ thở nhẹ một cái. Sắc mặt mơ hồ mang theo một vẻ lo âu nói, tại đêm qua, mẹ dì cùng vâng nụ phảng phất nhận lấy cái gì không thể nhận ra lực lượng hấp dẫn, đối nghịch chiều chi tháp phương hướng hét to thật lâu, sau đó trên người các nàng ma ngấn liền trong vòng một đêm làm lớn ra gần gấp đôi. Hai cái tiểu gia hỏa. Gô Vân trong nháy mắt có chút khẩn trương, cái kia hai cái sổ long dù sao cũng là hắn nhìn xem xuất sinh trưởng thành, giờ phút này tự nhiên quan tâm, các nàng không có sao chứ. May mắn là thân thể phương diện tựa hồ không có xảy ra vấn đề gì, Lý Tở Tạ gật đầu nói, mà lại buổi sáng tình huống liền đã ổn định lại, nhưng để cho người ta bất an là xảy ra vấn đề cũng không chỉ có hai người bọn họ. Một bên Ám Bờ nghe được này nhịn không được đâm cái miệng, không ngừng hai người bọn họ. Hết thảy trên thân mang theo thâm lam ma ngấn sổ long, đều xuất hiện tình huống giống nhau, hệ dạ gọ thanh âm theo bên cạnh chuyển đến, tiếng nói trầm hùng hồn, cùng một thời gian, đồng dạng triệu chứng, trên người dấu vết quy mô phóng to, phảng phất là tại cùng một loại nào đó nhìn không thấy lực lượng đầu nguồn sinh ra cộng minh, đối nghịch chiều chi tháp phương hướng sao động lo lắng, mãi đến buổi sáng tình huống mới dần dần ổn định. Mặc dù thân thể phương diện đều không có vấn đề gì, nhưng vị này long tộc lãnh tụ hai tay chống ở trên bàn, nửa người trên hơi hơi hướng về phía trước nghiêng, vẻ mặt phá lệ nghiêm nghị mà nhìn xem gỗ vặn. Chúng ta tối sơ cho rằng những cái kia ma ngấn vẹn vẹn bởi vì chứng rồng nhận thâm lam võng đạo nội bộ ma lực phun trào ảnh hưởng mà xuất hiện tại sổ lòng trên người ấn ký, nhưng bây giờ ta không thể không hoài nghi vật kia xuất hiện có càng sâu tầng lý do. Sổ lòng trạng thái dị thường là theo khi nào thì bắt đầu? Ám Bờ đột nhiên hướng Lì Tở Tạ dò hỏi. Ta liền biết ngươi sẽ hỏi cái này. Lì Tở Tạ gật gật đầu, không sai biệt lắm liền là các ngươi hoàn thành đối mộ đỡ tiên sinh trị liệu về sau. Được à, cái kia chuyện này liền có ý tứ. Ám Bờ khoe miệng run nhúc nhích một chút, nói đi, chúng ta lúc nào xuất phát? Lý Tở Tạ nhẹ khẽ hít một cái khí, nhìn về phía Ám Bờ cùng Gỗ Vân, hiện tại, cùng một thời gian, tại phòn cùng Sệ Si biên cảnh giảm sóc bình nguyên, ký hiệp ước bảo. Sáng ngời áo thuật diễm chạy theo ba tòa năng nguyên tháp đỉnh phun ra ngoài, lại tại hàng loạt ước thúc trang bị cùng đạo chạy trang bị tác dụng dưới bị thu nạp, tập trung, quan chú tiến vào từng sợi năng lượng ống dẫn cùng ma năng thủy tinh bên trong, to lớn thả có thể chứa đưa tại nắng sớm bên trong chậm rãi trôi nổi, nương theo lấy trầm thấp tiếng ông ông bắt đầu xoay tròn. Lạnh lẽo mà mãnh liệt gió theo phương bắc dãy núi hướng đi thổi tới, nhưng tại ở gần ký hiệp ước bảo trước đó, chúng nó liền sẽ bị nơi này lưu chuyển năng lượng khổng lồ nơi trốn chết đi, xua tan, hóa thành vô tự loạn lưu, tại thành bảo phủ cận hoang dã bên trong tùy ý bao phủ sa trần cùng khô héo cây cỏ bị cuốn về phía trên không, gào thét lên tại hoang tàn vắng vẻ giữa đồng trống xoay quanh, mà tại đây đột nhiên cải biến thiên tượng trước mặt, sinh tồn ở giữa đồng trống chim muông sớm đã sớm tị nạn. Từ lần thứ 2 khai thác thời đại đến nay, nhân loại chỗ sáng tạo ra cường đại nhất thuật ý nhất nguồn năng lượng hệ thống tại đây mảnh lạnh lẽo bình nguyên chỗ sâu thành công nhóm lửa, thời đại trước các pháp sư chỗ không cách nào tưởng tượng năng lượng khổng lồ tại đây bên trong hợp thành tụ lại, cũng bắt đầu dựa theo kế hoạch bị dẫn hướng toàn bộ công trình bảy trung tâm, dẫn hướng tòa kia an trí tại thành bảo phòng khách chính bên trong truyền tống môn, cùng với truyền tống môn chung. Quanh một tầng lại một tầng phòng hộ bình chướng cùng với các kim loại đơn nguyên. Thành bảo phòng khách chính bên trong, đủ loại ma pháp trang bị đã kích hoạt, bao trùm toàn bộ sàn nhà cùng với toàn bộ mái vòm khổng lồ ma pháp trận nhóm đang tản ra bất biến ôn hòa hào quang. Phòng khách chung quanh trên vách tường phân bố ngay ngắn trật tự năng lượng ống dẫn, từng đạo tinh khiết áo thuật diễm chạy tại những cái kia năng lượng ống dẫn bên trong chạy xiết không ngớt, lại có màu bạc trắng hợp kim đạo ma đường dây theo dưới sàn nhà dọc theo người ra ngoài, liên tiếp lấy những cái kia năng lượng ống dẫn cùng với chôn bố trí tại dưới mặt đất động lực trung tâm, hơn 10 cái khống chế tiết điểm phân bố ở đại sảnh các cái khu vực, những cái kia tiết điểm dùng đắt đỏ tinh vi hợp kim chế thành cái bệ, trên đó phương nổi lơ lửng có thể dùng tại giám sát tê. Duyên tống môn ma pháp thủy tinh hoặc ma đạo thiết bị kết nối đầu cuối. Khẩn trương bận rộn các nhân viên kỹ thuật tại đây chút lệnh người bình thường nhìn mà sợ trang bị ở giữa bận rộn hoặc đi xuyên, một lần cuối cùng kiểm tra tất cả hệ thống, cắt méo lại trôi lơ lửng cái kia phiến truyền tống môn ngay phía trước, tại bên cạnh hắn là đến từ tài phòn truyền kỳ pháp sư Bỉn Sô Mạ Bèn. Chỉ lệnh tiếng theo phòng khách các nơi truyền đến. Hết thể năng nguyên tháp thành công nhóm lửa. Phát ra công suất đi đến tiêu chuẩn giá trị áo thuật năng lượng ống dẫn số ghi bình ổn. Động lực quỹ trạng thái như thường, các nguồn năng lượng đạo quỹ kết nối như thường, một cấp chuyển đổi như thường, cấp 2 chuyển đổi như thường. Nghịch biến trận đã chờ lệnh, tùy thời có thể tiếp nhận thần lực trùng kích. Các hệ thống phòng vệ như thường, tâm trí hệ thống phòng vệ đã khởi động, nhân tính bình chướng đã khởi động, đã kết nối trí thần trải qua internet. Thu đến xệ xì đế quốc trung tâm tính toán thức biệt mã, tín hiệu phản hồi như thường. Linh năng ca giả đang ở chờ lệnh. Cắt hơi hơi ngẩng đầu lên, những cái kia liên tiếp khẩu lệnh tiếng tựa hồ dần dần đã đi xa. Hắn nhìn tòa kia đã tiến vào thêm nhiệt trạng thái truyền tống môn, nhìn xem nó mấy đạo hình cung khung xương ở giữa bắt đầu nhảy vỏ sáng ngời màu lam ánh lửa, mà cái kia đạo trải rộng phù văn hợp kim vòng tròn đang ở chậm rãi trôi nổi trí đại môn đỉnh, đang trang bị trung tâm hơi hơi vặn vẹo bóng mờ bên trong. Hắn tựa hồ thấy được một chút sớm đã trôn giấu tại trí nhớ chỗ sâu hình ảnh, thấy được một chút sớm đã rời đi cái thế giới này thân ảnh. Cuối cùng, Huyền Số Mạ Bẹn thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, trong giọng nói mang theo khó mà che giấu xúc động cùng cảm khái, chúng ta cuối cùng chờ đến một ngày này. 200 năm, Tài Phòn đã vì này yên lặng chuẩn bị 200 năm. Ngỗ nghịch người làm một ngày này đã đợi đợi ngàn năm, nữ sĩ, cắt trong đầu những cái kia ố vàng hình ảnh dần dần tiêu tán, hắn quay đầu, hai điểm nhảy vọt áo thuật hào quang ánh vào Huyền Số trong mắt, mà nếu như tính luôn những cái kia ở quá khứ một mùa quý văn minh bên trong từng dãy rủa qua rồi lại thất bại người mở đường, phàm nhân cái quần thể này là một ngày này chỗ chờ đợi thời gian chỉ sợ sẽ lâu dài hơn. Huyền Số Mạ Bèn khẽ gật đầu một cái, ánh mắt của nàng nhìn về phía truyền tống môn phụ cận mặt đất bên trên sở thiết đưa những cái kia kỳ diệu phù văn, phòng khách các ngõ ngách sở thiết đưa mặt online đầu cuối, cùng với những cái kia tại cách đó không xa trở lệnh, mặc trên người kỳ lạ chất liệu nhẹ áo giáp, trôi nổi ở giữa không trung sệ si binh sĩ, nhịn không được vẫn hỏi một câu, này chút phòng hộ có thể chống cự quá trình thí nghiệm bên trong khả năng phát sinh ô nhiễm sao? Trên lý luận, chiến thần thần quốc đối với chúng ta này một mùa phàm nhân mà nói đã vô hại, sợ rằng chúng ta hiện tại trực diện chiến thần thần thể cũng sẽ không phải chịu ô nhiễm, Cắt Mèo nghiêm túc nói nói. Dĩ nhiên, nếu như ngươi nói ngoài ý muốn chúng ta vĩnh viễn muốn vì ngoài ý muốn chuẩn bị sẵn sàng. Nay chút phòng hộ phù văn đã trải qua khảo nghiệm, bệ hạ của ngươi có khả năng xác nhận bọn chúng hiệu quả, những mặt online đó đầu cuối thì có thể đem thần kinh internet bên trong không ngừng quanh quẩn linh năng tiếng ca phát thanh đến toàn bộ thí nghiệm công trình, này loại xuyên thấu tính linh năng chấn động có được so phòng hộ phù văn càng chủ động, càng cường hiệu hơn tịnh hóa cùng bảo hộ hiệu quả, còn có những binh lính kia, bọn hắn là linh năng ca giả, là chuyên môn huấn luyện dùng cho đối kháng thần tính ô nhiễm đặc chủng đơn vị, tại đông bảo trên chiến trường bọn hắn đã trực tiếp cùng chiến thần thần lực làm qua đối kháng, là trong thực chiến chịu qua khảo nghiệm. Huyền Số Mạ Bèn nghe Cắt Mèo giảng giải, chậm rãi nhẹ gật đầu, nhưng nàng vẫn là không nhịn được nhìn về phía những cái kia linh năng ca giả vị trí, nhìn về phía phía sau bọn họ trôi trôi nổi cái kia đường tính đi đến mấy mét, do một tầng vỏ kim loại nghiêm mật bao vây lại kỳ lạ trôi nổi trang bị, lông mày không khỏi nhíu lại, vật kia lại là cái gì? Cũng là hệ thống phòng vệ một khâu sao? Ta lúc trước trong tư liệu cũng không thấy liên quan tới nó miêu tả. Nữ sĩ, đây là liên quan mật nội dung, mặc dù chúng ta đang ở chặt chẽ hợp tác, có nhiều thứ cũng là không thể tùy tiện công khai. Các nữ thanh âm tựa hồ mang theo mỉm cười, ta chỉ có thể nói cho ngươi, vật kia là linh năng ca giả phát huy tác dụng trọng yếu phụ trợ, cũng là chúng ta sẽ xì người tốt đồng bạn. Nếu như chúng ta hai quốc gia quan hệ hợp tác có khả năng càng thêm chặt chẽ, tương lai kỹ thuật trao đổi càng tiến một bước, chúng nó nói không chừng có khả năng xuất hiện tại chúng ta mậu dịch danh sách bên trên, đến lúc đó ngươi tự nhiên là biết nó là cái gì. Chương 1256, nhà thám hiểm thị giác. Giữa trưa 12 lúc 15 điểm, truyền tống môn cuối cùng một tổ ước thúc vòng thêm nhiệt hoàn thành. Ký hiệp ước bảo trong đại sảnh, to lớn hợp kim nền móng bên trên phủ văn đi khắp, tràn đầy ma lực hào quang dọc theo từng sợi năng lượng ống dẫn cùng đạo ma kim thuộc đường dây chạy xuôi theo, bị liên tục không ngừng rót vào trang bị phía trên hình cùng cánh tay kim loại bên trong. Cái kia đạo trải rộng phủ văn cùng thủy tinh kết cấu vòng tròn đã trôi nổi đến truyền tống môn trang bị trên cùng, mà tại vòng tròn cùng nền móng, cánh tay kim loại chung nhau quay quanh dâng lên lồng hình kết cấu. Trung tâm, một cái đường kính mấy thước vặn vẹo không gian đang dần dần thành hình. Cái kia vặn vẹo không gian nhìn qua phảng phất một cái đang khối cầu, tựa hồ có một loại nào đó thủy tinh tinh chất vật chất tràn đầy trong đó. Đến từ xa xa tia sáng tại cầu mặt ngoài thân thể phát sinh bị lệnh, buộc vòng quanh đủ loại kỳ quái huyết tượng, cái này khiến nó nhìn qua phảng phất một cái tinh cầu thấu kính, hoặc cực độ bóng loáng quả cầu kim loại thể, nhưng mà trên thực tế nó căn bản không có bất luận cái gì thực thể kết cấu, quả bóng kia hình mặt ngoài là không gian chống chết. Sinh ra dị thường quang học hiện tượng, đi khắp bóng mở chỗ phát hỏa ra, nhưng thật ra là một cái khác nặng vĩ độ dưới thị giác. Các người cùng Huyền Số Mạ Bèn nhìn chăm chú lấy to lớn truyền tống môn trang bị, nghe trầm thấp tiếng ông ông tại toàn bộ trong đại sảnh tiếng vọng, tất cả hệ thống phòng vệ đã khởi động máy. Chờ xuất phát linh năng ca giả nhóm cũng đi tới truyền tống môn bên cạnh, một tên người mặc hạng nặng phòng hộ bảo mặt ngoài khắc rõ biển sâu phù văn nhân viên kỹ thuật đi tới hai vị tổng chỉ huy trước mặt, biểu thị hết thể hệ thống đã sẵn sàng. Hạ mệnh lệnh thời điểm đến, Huyền Số Mạ Bèn lại đưa mắt nhìn sang bên cạnh Cắt Mèo. ngài hẳn là hạ mệnh lệnh này, vị này tại phòn truyền kỳ pháp sư biểu lộ trịnh trọng nói, vì ngàn năm trước ngỗ nghịch người, vì những cái kia tại thăm dò trên đường ngã xuống tiên phong nhóm. Cắt mèo nhìn chăm chú lấy bỉn sổ nữ sĩ, hắn biết mình giờ phút này không nên cự tuyệt, thế là tại 2 giây về sau, hắn khẽ gật đầu một cái, nhìn về phía đang ở chờ lệnh người điều khiển nhóm. Nhân tính bình chướng hoán đổi đến chủ động phát thanh hình thức, linh năng ca giả bắt đầu cộng minh, vị này đến từ cổ gõ đỡ đế quốc ngỗ nghịch người cao giọng nói ra, trầm ổn hùng hồn thanh âm tiếng vọng tại toàn bộ trong đại sảnh, khởi động truyền tống môn. Nương theo lấy cắt tiếng nói vừa ra, toàn bộ trong đại sảnh đột nhiên vang lên ông một tiếng, ngay sau đó chính là một hồi theo thấp đến cao vụ vụ tiếng theo to lớn truyền tống môn cái bệ bên trong truyền đến, năng lượng khổng lồ sớm đã xúc tích lâu nay, giờ phút này chúng nó bị dẫn dắt đến rót vào ở vào phòng khách dưới mặt đất chiến thần mảnh vỡ, lại thông qua hàng loạt phức tạp chuyển đổi, bắn ra khâu được phóng thích đến cửa lớn mặt đất kết cấu bên trong, năng lượng to lớn dâng lên, thậm chí ảnh hưởng đến trong đại sảnh chiếu sáng, ma tinh thạch đang tản ra hào quang lúc sáng lúc tối, tất cả mọi người thấy làn da mặt ngoài lông tơ dựng lên, cũng có một loại lạnh buốt xúc cảm chạy qua thần kinh. Sau đó, hết thể rất nhanh liền đã đạt thành cân bằng, thiết kế tỉ mỉ phụ tải hệ thống kháng trụ truyền tống môn kích hoạt sơ kỳ năng lượng mát trị số, chôn bố chi đang trang bị phía dưới giải nhiệt hệ thống bắt đầu đem khổng lồ nhiệt lượng phóng thích đến đại sảnh bên ngoài, ký hiệp ước bảo trong ngoài mấy chục cái giải nhiệt rào khẩu đồng thời mở ra, bốc lên hơi nước nương theo lấy phương xa ma lực phát sáng cùng nhau bay lên bầu trời, mà trong đại sảnh, cắt mèo trước mắt, truyền tống môn. Trung tâm cái kia đường kính mấy thước viên cầu đã mở rộng, kiên cố trở thành một cái đang hình tròn mặt kính, huy hoàng khắp trốn cảnh sắc tráng lệ hiện lên ở trong mặt gương. Trong đại sảnh tất cả mọi người tầm mắt cũng không khỏi đến rơi vào cái kia trong mặt gương chỗ bày biện ra rực rỡ phong cảnh bên trên, đồng thời thần kinh của tất cả mọi người cũng vô ý thức căng cứng. An toàn phòng hộ tiểu tổ quan chỉ huy trước tiên làm ra phản ứng, cao giọng phá vỡ trong đại sảnh yên tĩnh, phòng hộ tổ kiểm tra thần tính ô nhiễm, các bộ môn nhân viên chú ý tự thân tinh thần ổn định độ. Rất nhanh, hưởng ứng tiếng theo từng cái nhân viên phụ trách chỗ truyền đến, không phát hiện thần tính ăn mòn cùng tinh thần ô nhiễm. Các tiểu tổ thị giác, thính giác như thường, phòng hộ lọc kính không phản ứng. Nhân tính bình chướng phụ tại không biến hóa, chủ động phát thanh vẫn đang kéo dài. Các nhân trên thân ánh sáng sáng tỏ sáng chói theo vừa mới bắt đầu liền cơ hồ ngưng trệ xuống tới, cho đến lúc này, những cái kia tràn đầy áo thuật hào quang mới lần nữa khôi phục lưu động, hắn rất muốn thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng mà hắn sớm đã không có phổi, cho nên hắn chỉ có thể làm cho mình cấp tốc lấp lánh hai lần, liền đưa mắt nhìn sang bên cạnh Uyển Sô Ma Bện, Uyển Sô nữ sĩ, bước thứ nhất thành công. Đúng vậy a, chúng ta thật mở ra này đạo truyền tống môn. Uyển Sô Ma Bện có chút xuất thần nhìn qua tầng kia mặt kính bên trong nổi lên hình ảnh, ức chế không nổi kích động nói, cái kia, chẳng lẽ liền là chiến thần thần quốc? Cửa lớn xác thực đã mở ra, nhưng đối diện đến cùng phải hay không thần quốc còn cần tiến hành nghiệm chứng. Các nhân trầm ổn hùng hồn thanh âm theo bên cạnh truyền đến, nhường Uyển Sô cấp tốc theo tâm tình kích động bên trong khôi phục bình tĩnh. Theo kế hoạch, phái ra cái thứ nhất nhà thám hiểm đi. Uyển Sô lập tức gật gật đầu, quay người đối đãi mệnh nhân viên kỹ thuật hạ đạt chỉ lệnh, nắm nhà thám hiểm mang tới. Sau một lát, mấy tên nhân viên kỹ thuật đi vào truyền tống môn trước, mà sau lưng bọn họ theo sát lấy một cái hình thù cổ quái, thân cao ước chừng chỉ có 1 mét ra mặt mang ấu. Đó là một cái do đồng thau chế thành tự hạn chế cơ quan, có tròn vo thân thể và vài gốc động vật chân đốt nhảy vọt, làm bằng đồng vỏ ngoài ngoại trừ khắc họa ma pháp ký hiệu bên ngoài, còn có thể thấy biển sâu phù văn cùng với thủy tinh thấu kính kết cấu. Nó lại có một cái mang theo cán dài đầu cùng với 3 cái theo đồng sắc bên trong dọc theo người ra ngoài cánh tay, mà hết thảy tất cả những thứ này đều do tinh xảo cơ giới kết cấu cùng hắn hạch tâm ma pháp cơ quan tiến hành khu động. Các nhân tâm mắt nhịn không được tại cái kia ma ngẫu bên trên dừng lại một lát, bên cạnh hắn Uyển Sô thấy thế, mang theo mỉm cười nói, truyền thống ma pháp lĩnh vực đỉnh phong tạo vật, có lẽ không bằng ma đạo trang bị động lực mạnh mẽ cùng giá rẻ dễ dàng sinh, nhưng ở dưới loại trường hợp này tự có tác dụng của nó. Ta thấy được một chút thiết nhân công trình kỹ thuật cái bóng, các nhân thấp giọng nói, chỗ then chốt của nó liên kết khí là mổ lệ 76 kiểu dáng. Đúng vậy, chúng ta vẫn là theo gòn đỡ thiết nhân kỹ thuật bên trong học đến một ít gì đó, Uyển Sô nhàn nhạt cười, trong giọng nói có một chút tự hào, sau đó mới giơ tay lên, nhường nhà thám hiểm tiến vào cửa lớn. Tại tất cả mọi người bao hàm chờ mong, khẩn trương, lo lắng nhìn chăm chú bên trong, cái kia do đồng thau chế thành ma pháp con rối mở ra bước chân, dễ dàng cho tại đủ loại địa hình hạ chuyển động chân nhảy vọt vang lên kẹt kẹt, không sợ hai chút nào hướng đi cái kia đang lưu chuyển lên nhàn nhạt hào quang hình tròn tấu kính, nó cất bước vào trong đó, tầng kia mặt kính tùy theo nổi lên tầng tầng gợn sóng, sau đó nhà thám hiểm liền phảng phất xuyên qua một tầng màn nước, thân ảnh đã xuất hiện tại truyền tống môn một bên khác. Chờ nhà thám hiểm hoàn toàn xuyên qua tấu kính, Uyển Sô lập tức chuyển hướng truyền tống môn trước mấy tên khống chế pháp sư, thế nào, còn có thể theo dõi đến nó sao? Có khả năng, Uyển Sô đại sư, một tên khống chế pháp sư lập tức gật đầu nói, bên cạnh hắn lơ lửng một màn ma pháp hình chiếu, phía trên đang rõ ràng hiện ra lấy nhà thám hiểm trong tầm mắt cảnh tượng. Theo cái kia cảnh tượng bên trong, đầu tiên đập vào mi mắt chính là cực kỳ rộng lớn cự thạch quảng trường, cùng với đứng lặng ở phương xa hồng kiến trúc lớn, tín hiệu thành công xuyên qua truyền tống môn, ta chỗ này thấy rất rõ ràng. Các ngươi chú ý tất cả những thứ này, lúc này nhịn không được mở miệng dò hỏi, nếu như tín hiệu vô phương xuyên qua truyền tống môn các ngươi định làm như thế nào? Nếu như nhà thám hiểm khi tiến vào thần quốc về sau liền cùng bên ngoài gián đoạn liên hệ đâu? Chúng ta có dự án, Uyển Sô Ma Bện lập tức gật đầu nói, nếu như đến từ phía sau khống chế tín hiệu gián đoạn, nhà thám hiểm liền sẽ tự động phán đoán hành động quá trình, nó lại ở truyền tống môn phụ cận có hạn khu vực bên trong dò xét cũng thu thập số liệu, thu thập chút ít hàng mẫu, cũng tại quy định thời gian sau tự động trở về, mà nếu như cảm ứng được trên người mình lây dính có hại sự vật, nó sẽ lập tức tự hủy. Cắt mèo gật gật đầu, không có kỹ càng hỏi thăm cái kia ma ngẫu phán đoán có hại sự vật đều là cái gì nội dung, bởi vì bộ phận này tư liệu tại thần quyền ban trị sự nội bộ công khai lưu thông, lúc nào tới nguyên là ban trị sự vài vị cố vấn cao cấp, tại thần quốc có hại sự vật danh sách bên trong, bao quát lại không giới hạn trong tự động chuyển động vật chất, rối loạn bóng mờ màu sắc sản phẩm, hoặc hóa bóng mờ cùng với mang theo kể trên đặc thù bất luận cái gì, trên cơ bản chỉ cần trong thế giới hiện thực không có khả năng tồn tại, có thể cho người bình thường tạo thành tinh thần ô nhiễm mà lại có chủ động truyền bá khuynh hướng đồ vật, đều thuộc về thần quốc bên trong có thể sẽ dẫn đến có hại sự vật. Ánh mắt của hắn về tới truyền tống môn bên cạnh, về tới cái kia mấy tên phụ trách khống chế nhà thám hiểm pháp sư trên thân, cũng nhìn chằm chằm những pháp sư kia ở giữa trôi nổi hình chiếu 3D. Nhà thám hiểm giờ phút này đã rời đi truyền tống môn, có thể trực tiếp nhìn khu vực bên này, người hiện tại chỉ có thể thông qua này chút hình chiếu 3D để phán đoán cái kia ma ngâu bên người hoàn cảnh. Hắn thấy được một mảnh vô cùng rộng lớn không gian, trong không gian đại bộ phận mặt đất đều do to lớn hòn đá lát thành, hắn lại thấy phương xa có một ít to lớn nguy nga công trình kiến trúc, những kiến trúc kia vật tường ngoài hiện ra sát hào quang màu xám, hắn đỉnh chóp lại giống như trang trí lấy đánh bóng trường mâu, đao kiếm hoặc tấm chắn những vật này, những cảnh tượng này nhường hiện trường rất nhiều người không khỏi nhớ tới chiến thần tín đồ miêu tả như vậy cảnh tượng. Tại chiến tranh chi thần lĩnh vực, to lớn đến cực điểm cung điện cùng thành thị đứng lặng tại cự thạch trên mặt đất, thế gian tinh mỹ nhất vũ khí cùng áo giáp là cái này thành trì bên trong khắp nơi đều thấy trang trí vật, dũng mãnh các chiến sĩ có khả năng tại chiến thần trong sân đấu thỏa thích hưởng thụ sẽ không tử vong chém giết vật lộn, lại nhưng tại chiến thần trong cung điện trắng đêm hưởng thụ mỹ thực rượu ngon, người người đều có cung điện miếu thờ, cùng với vĩnh hằng tràn ngập linh quang sinh mệnh. Hiện tại bọn hắn đã thấy cự thạch đắp lên đại địa, làm bằng sắt cung điện cùng với cung điện cài đặt lên sức vũ khí cùng áo giáp, nếu là nhà thám hiểm tiếp tục tiến lên, hơn phân nửa cũng sẽ phát hiện cái kia phù hợp thần thoại điện tịch miêu tả sân thi đấu cùng hưởng thụ mỹ thực rượu ngon yến ẩm chỗ đi, vô cùng rộng lớn, thật sự là cùng bọn hắn tại trong điện tịch miêu tả một dạng. Một tên tài phòn pháp sư hơi kinh ngạc mà nhìn xem nhà thám hiểm truyền về ảnh hưởng, nhịn không được thấp giọng tự nói, dĩ nhiên sẽ một dạng, bởi vì chiến thần thần quốc vốn là do các tín đồ miêu tả ra tới. Huỳnh Sô Mạ bèn từ tốn nói, tầm mắt thủy chung chưa từng rời đi truyền tống môn cạnh hình chiếu 3D, nàng đột nhiên lại có chút cảm thán, rộng lớn rồi lại trống trải, không có bất kỳ ai, chẳng lẽ bình thường chiến thần liền là tại dạng này một tòa thành không bên trong bồi hồi sao? Có lẽ chẳng qua là tại chiến thần sau khi ngã xuống mới biến thành dạng này. Cắt mèo một bên suy tư vừa nói, hắn khi còn sống nơi này nói không chừng sẽ rất náo nhiệt, một đám tưởng tượng ra tới hảo ảnh bồi tiếp một cái tưởng tượng ra tới thần linh sao, mà lại mỗi ngày ngoại trừ đánh nhau cũng chỉ có thể uống rượu. Một tên xệ xỉ ma đạo kỹ sư nói thầm lấy, nhịn không được lắc đầu, này nghe vào cũng không phải cái gì cuộc sống tốt đẹp. Tối tăm mờ mịt, Huỳnh Số Mạ Bèn lúc này hơi hơi nhíu nhíu mày nói, khống chế tổ có thể làm cho nhà thám hiểm quan sát một chút thần quốc bầu trời sao? Dĩ nhiên, thị giác đang điều chỉnh, nhà thám hiểm bắt đầu ngẩng đầu, nương theo lấy điều khiển pháp sư thanh âm, hình chiếu 3D bên trong chỗ bảy biện ra tới hình ảnh tùy theo bắt đầu di chuyển, bao phủ tại thần quốc vùng trời bầu trời dần dần chiếm cứ hình ảnh đại bộ phận. Một mảnh khôn cùng rộng lớn, hỗn độn, thâm thúy, xem không đến bất luận cái gì nhật nguyện tinh thần, chỉ có vô tận ánh sáng nhạt tràn ngập tầm mắt bầu trời xuất hiện tại cắt mực cùng ỉn sổ trước mặt, mà theo nhà thám hiểm điều chỉnh tầm mắt của chính mình tiêu điểm, bọn hắn lại thấy cái kia rộng lớn hỗn độn trên bầu trời xuất hiện vô số vụn vật trôi nổi sự vật. Những vật kia phảng phất bị mây mù cuốn theo, lại phảng phất là tại tầng mây lưng di động về phía sau, thành đoàn liên miên vỡ vụn ảo ảnh. Chúng nó hiển nhiên là tại vây quanh thần quốc vận hành, mà lại có quy mô khổng lồ tổng thể kết cấu, chỉ tiếc dùng nhà thám hiểm có hạn tầm mắt cùng nhận thức, thủ tại truyền tống môn bên ngoài các nhân viên kỹ thuật căn bản không thể nào thấy rõ những cái kia rốt cuộc là thứ gì. Nhưng các người cùng ỉn sổ mà bèn biết đó là cái gì. Cái kia chính là vài vị cố vấn cao cấp nâng lên đồ vật đi. Ỉn sổ nữ sĩ nhịn không được nhẹ giọng lầu bầu, những cái kia vây quanh thần quốc vận hành. Cổ đại chúng thần hài cốt, thần quốc hài cốt, văn minh hài cốt, đã biến mất tâm tư tiếng vọng, những vật kia tại biển sâu bên trong không ngừng nghỉ luân hồi phun trào. Mấy chục vạn năm đều sẽ không triệt để tiêu tán, các người trầm giọng nói ra, tiếng nói âm u bên trong mang theo cộng minh tiếng vọng, thật đúng là củng cố vấn cao cấp nhóm nói một dạng. Ở tại thần quốc, ngẩng đầu một cái liền có thể trông thấy những vật kia. Nhưng này vẫn cùng ta tưởng tượng không giống nhau, Huỳnh Sô không khỏi nói, ta còn tưởng rằng sẽ có một ít đại quy mô hơn. Vị này truyền kỳ pháp sư lời còn chưa dứt, liền nghe được truyền tống môn cạnh vài vị pháp sư đột nhiên phát ra kinh hô, nàng lập tức ngẩng đầu nhìn lại, bất ngờ thấy cái kia hình chiếu 3D công chính chậm rãi rời qua một mảnh to lớn bóng mờ. Đó là một mảnh vỡ vụn hài cốt. Nó tựa hồ từng là mô tòa cung điện mái vòm bộ phận kết cấu, nhưng mà những cái kia rối loạn đường cong cùng bất quy tắc dịa lại không phù hợp cắt hoặc biển sổ trong trí nhớ bất luận một loại nào công trình kiến trúc, cái kia hài cốt dịa lại phảng phất còn mang theo cái gì nát vụn sự vật, nó nhìn xem giống như là một cánh tay, cũng có thể là nhất đoạn khô héo hư thối cánh, nhưng mặc kệ nó là cái gì, đều đủ để cho người ta trong lòng bất an, hét lên kinh. Ngặt. Nay mảnh quy mô to lớn hài cốt cứ như vậy ở trên bầu trời chậm rãi di động tới, có lẽ có dài đến ngàn mét tiêu chuẩn, nó nhìn qua cách chiến thần thần quốc mái vòm rất gần. Đến mức nhà thám hiểm đều có thể quan sát được cái kia hài cốt bộ phận rất nhỏ kết cấu, nó do hình ảnh dịa thông thả trôi nổi tới, một chút chiếm cứ toàn bộ hình chiếu 3D gần 1/3 thị giác, lại từ từ trôi hướng nơi xa, chỉ lưu cho truyền tống môn cạnh các phàm nhân một cái vặn vẹo quỷ dị lại có thể dẫn phát vô tận. Phòng đoán màu đen cắt hình. Qua không biết bao lâu, các người thanh âm mới âm u truyền đến, đem Ỉn Sổ theo trong kinh ngạc bừng tỉnh. ngươi muốn đại quy mô hơn đồ vật tới. Cái đó là? Uyển Sô nhẹ khẽ hít một cái khí, đó cũng là vận hành tại thần quốc chung quanh hải cốt. Hiển nhiên là, các ngươi trầm giọng nói, xem ra những cái kia hải cốt có lớn có nhỏ, có xa có gần. Như phiêu phù ở trong hải dương không quy luật bọt biển, mà cái gọi là thần quốc, liền là tại đây mảnh bọt biển chi hải bên trong nổi lơ lửng. Mặc dù trước đó theo cố vấn cao cấp nơi đó đã nghe qua phương diện này miêu tả, nhưng quả nhiên tận mắt thấy lại là một loại khác cảm giác. Uyển Sô mạ bèn cười khổ nói, vật kia làm ta giật cả mình. Uyển Sô nữ sĩ, chúng ta chẳng qua là theo nhà thám hiểm thị giác bên trong thấy được nó, cách chân chính tận mắt thấy còn cách một đoạn đâu. Cắt mèo nhìn về phía vị này tại phòn truyền kỳ pháp sư, ngữ khí trịnh trọng lại nghiêm túc. Bước kế tiếp, chúng ta chỉ sợ thật nên tận mắt xem bên kia. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ, tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ cười mịn. Chương 1257, bước về phía không biết chi cảnh. Tại điều khiển pháp sư không chế từ xa dưới, nhà thám hiểm ma ngẫu một mực tại truyền tống môn đối diện thần quốc bên trong hoạt động dòng dã 2 giờ, nó truyền về hàng loạt thời gian thực hình ảnh, này chút không thể nghi ngờ đều sẽ thành vì nhân loại hiểu rõ thần quốc cực kỳ trọng yếu tư liệu, nhưng làm vì một kiện ma pháp trang bị, nhà thám hiểm năng lực trung quy là có cực hạn. Tại nhà thám hiểm vượt qua thần quốc quảng trường khu cùng với thông hướng dãy cung điện đạo thứ nhất cổng vòm về sau, điều khiển pháp sư phát hiện ma ngẫu xuất hiện truyền thâu không ổn định dấu hiệu, phía trước truyền đến hình ảnh bắt đầu tấp nập lấp lánh, tại vài giây sau, ma ngẫu thậm chí truyền về ma lực cung cấp sắp gián đoạn khẩn cấp tín hiệu. Vì phòng ngừa tổn thất đài này quý giá ma pháp trang bị, Uyển Sô mạ bèn trước tiên hạ lệnh thu về nhà thám hiểm, phía trước truyền về hình chiếu 3D tùy theo quay lại truyền tống môn vị trí, nhà thám hiểm mở ra nó thật dài kim loại chân, bắt đầu cực nhanh hướng về lúc đến con đường trở về, cắt thì nhìn xem những cái kia run run hình chiếu 3D, trầm giọng hỏi, có phải hay không vượt qua điều khiển khoảng cách? Không nên. Uyển Sô mạ bèn chau mày nói, chúng ta sớm cân nhắc đến thần quốc nội bộ không gian khả năng vô cùng rộng lớn, cho nên đối ma ngẫu tín hiệu truyền thâu kết cấu tiến hành qua đặc thù cải tiến, lại thêm điều khiển pháp sư đều là cao giai cường giả. Trên lý luận dù cho ma ngẫu dựa theo trước đó tốc độ lại hướng bên ngoài di chuyển 2 giờ, tín hiệu truyền thâu cũng không đến mức chịu ảnh hưởng. Vừa nói, vị này tại phòn truyền kỳ pháp sư tầm mắt cũng không có chút nào rời đi truyền tống môn cạnh hình chiếu 3D, nhà thám hiểm đã bắt đầu lấy tốc độ tối cao chạy vọt về phía trước chạy, truyền về ma pháp hình ảnh bên trên không ngừng cực nhanh lướt qua thần quốc quảng trường, khu rộng thùng thình gạch đá cùng với từng sợi đứng lặng tại quảng trường bên trên tinh mỹ của đá, nhưng mà mặc dù ma ngẫu cùng truyền tống môn ở giữa khoảng cách không ngừng rút ngắn, tín hiệu truyền thâu không tốt tỉnh. Hướng cũng không có chút nào cải thiện. 3D hình ảnh run run cùng quấy nhiêu đang theo thời gian chuyển rời càng ngày càng nghiêm trọng, ma ngẫu truyền đến ma lực cung cấp sắp gián đoạn cảnh cáo tin tức thủy trung hiện lên ở trong tấm hình, cái này khiến Uyển Sô vẻ mặt càng thêm nghi hệ. Em mở tốc lên. Năng lượng của nó cung ứng xảy ra vấn đề. Nhìn qua rất như là ma lực dự trữ hao hết, nhưng ma ngẫu là có theo cảnh vật chung quanh bên trong hấp thu ma lực duy trì thời gian dài vận chuyển công năng. Nàng thấp giọng tự nói lấy, sau đó đột nhiên ngẩng đầu cao giọng nói, còn có thể tăng tốc rút lui tốc độ sao? Đã dùng tốc độ nhanh nhất rút lui, Uyển Sô đại sư. Một tên điều khiển pháp sư vội vàng nói, vị này người khoác trường bào màu tím đậm cao giai pháp sư trên trán đều là mồ hôi lạnh, ma ngẫu tín hiệu thỉnh thoảng nhường điều khiển trở nên cực kỳ gian nan, mà sắp tổn thất nhà thám hiểm áp lực càng làm cho hắn vạn phần khẩn trương. Ma ngẫu bản thân đắt đỏ phí tổn tại đây chút tài phòn học giả trong lòng kỳ thật chỉ là phụ, bọn hắn chân chính khẩn trương là nghiên cứu tiến trình. Nhà thám hiểm hiện tại trạng thái rõ ràng không bình thường, nhưng chỉ có nó thuận lợi trở về, hiện trường các nhân viên kỹ thuật mới có thể xác nhận này dị thường là như thế nào phát sinh. Một khi ma ngẫu tại đến truyền tống môn trước đó triệt để hao hết nguồn năng lượng mất đi liên hát. Không thể nghi ngờ là đến tiếp sau thăm dò cùng nghiên cứu tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Uyển Sô không tiếp tục mở miệng thúc giục, nàng chẳng qua là cùng cặp mực cùng nhau nhìn chằm chằm hình chiếu 3D truyền về hình ảnh, tại cái kia càng ngày càng mơ hồ tối tăm trong tấm hình, nàng nhìn thấy tầng kia như mặt gương truyền tống môn đã xuất hiện tại nhà thám hiểm phía trước, ma ngẫu mấy cái kim loại chân cực nhanh vận chuyển, nó cùng truyền tống môn ở giữa khoảng cách đang không ngừng rút ngắn, nhưng mà theo cuối cùng 100m tiếp cận, cái kia cao cao nâng lên kim loại chân cũng đột nhiên xuất hiện động tác không cân đối dấu hiệu, trong đó một đầu chân thậm chí chưa có thể kịp thời nâng lên. Dẫn đến nhà thám hiểm tại một hồi lảo đảo bên trong suýt nữa ngã sắp xuống. Cơ sở nhất hệ thống động lực cũng xuất hiện nguồn năng lượng khô kiệt dấu hiệu, ma ngẫu trong cơ thể cuối cùng dự trữ ma lực sắp thấy đáy, nhưng mà nguyên bản dùng cho theo cảnh vật chung quanh bên trong hấp thu ma lực duy trì vận chuyển cơ năng thật giống như không tồn tại một dạng. Cuối cùng 15m, tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung vào cái kia đã cực kỳ ảm đạm mơ hồ hình chiếu 3D bên trên, điều khiển các pháp sư lại đã hoàn toàn cảm giác không đến ma ngẫu tín hiệu truyền đâu, trong bọn họ chủ điều khiển tay thử một lần cuối cùng, hướng về Uyển Sô mã bện dương lên hai tay, Uyển Sô đại sư, tín hiệu gián đoạn. Chỉ có thể nghe thiên do. Hắn lời còn chưa dứt, hình chiếu 3D liền hoàn toàn mở đi xuống tới, ma ngẫu cùng thế giới người phàm cuối cùng một tia liên hệ cũng cắt đứt. Truyền tống môn trong đại sảnh an tĩnh lại, sau đó vài tiếng thở dài mới từ các nơi vang lên, cắt mẹo nhìn chằm chằm tầng kia như mặt gương cửa lớn, bên cạnh hắn Uyển Sô mạ bèn thì thở dài lắc đầu nói ra, chúng ta mất đi nhà thám hiểm. Nhưng mà nàng vừa dứt lời, một hồi cơ giới chân ma sát tiếng vang liền đột nhiên truyền vào phòng khách, tầng kia như mặt gương hình tròn cánh cửa mặt ngoài đột ngột nổi lên tầng tầng gợn sóng. Ngay sau đó một cái đồng thau chế thành ma pháp cơ giới trang bị liền lảo đảo từ bên trong vọt ra, cũng tại một chuỗi tiếng ồn cùng quay cuồng bên trong vọt tới truyền tống môn trang bị nền móng lên. Tại một khắc cuối cùng, đài này ma ngẫu vẫn là lợi dụng còn sót lại năng lượng thành công xung về, nó tại một hồi tiếng ồn bên trong lăn rơi xuống đất, mà cùng lúc đó, nó vỏ ngoài hàng loạt hào quang ảm đạm phù văn mới hoàn toàn từng cái dập tắt. Uyển Sô mạ bèn lập tức kịp phản ứng, nàng một bên cấp tốc hướng về nhà thám hiểm phóng đi, một bên cao giọng hạ lệnh kiểm tra tu sửa tổ. Lập tức tới, mấy tên khoác lên tài phòn pháp sư trường bảo nhân viên kỹ thuật lập tức vọt tới nhà thám hiểm ma ngẫu bên cạnh, các mẹo cũng theo sát tại biển sổ mã bẹn sau lưng đi tới hiện trường. Bọn hắn nhìn chằm chằm đã hoàn toàn quay xong ma ngẫu, người sau đồng tao vỏ ngoài hết thảy phù văn đều đã dập tắt, khảm nạm tại từng cái then chốt năng lượng tiết điểm thủy tinh cũng bày biện ra vượt quá giới hạn hao tổn về sau màu xám trắng chạch, một cỗ nhiệt lượng thì theo hắn trong cơ thể phát ra. Thấy cảnh này, cho dù là không hiểu rõ tài phòn ma ngẫu kỹ thuật người cũng có thể liếc mắt làm ra phán đoán này, tinh vi ma pháp trang bị từng tại một cái hoàn toàn đến không đến ma lực bổ sung hoàn cảnh hạ siêu hạn vận chuyển quá lâu, bây giờ rất nhiều ma lực mạch kín đều đã bị tổn thương nghiêm tê. Giọng một tên công trình pháp sư khom lưng đi xuống, bắt đầu kiểm tra nhà thám hiểm vỏ ngoài, nếm thử tìm tới ngoại thương loại hình dấu vết dùng phán đoán nó bổ sung năng lượng trang bị mất đi hiệu lực nguyên nhân. Mà đúng lúc này, một hồi trầm thấp vụ vụ tiếng lại từ cái kia tròn vo đồng tao trong thân thể truyền ra, những cái kia triệt để dập tắt phù văn lấp lánh mấy lần, lại một cái tiếp một cái địa điểm sáng lên, nó lại bắt đầu cho mình bổ sung năng lượng. Huyền Sô đại sư, công trình pháp sư ngẩng đầu, hoang mang nhìn về phía Huyền Sô mạ bẹn, nó bổ sung năng lượng kết cấu không có hư hao. Huyền Sô mạ bẹn cau mày mà nhìn xem một màn này, một lát trầm ngâm về sau liền làm quyết định, mở ra vỏ ngoài, hủy đi 2 đến 4 che đậy miếng bảo hộ, nhìn một chút hoạch tâm ma lực mạch kín tình huống. Vâng, Huyền Sô đại sư. Công trình pháp sư lập tức lĩnh mệnh, sau đó mấy tên trợ lý pháp sư cùng nhau lên trước động thủ, thuần thục liền mở ra nhà thám hiểm kia tròn vo đồng thau vỏ ngoài. Nương theo lấy chiếu nặng vỏ ngoài cùng với sắc bên trong mấy cái bằng bạc miếng bảo hộ bị dỡ bỏ, ma pháp này trang bị trong cơ thể dị thường phức tạp mà tinh vi cơ giới cùng ma lực kết cấu cũng cuối cùng hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt lần đầu tiên, các mẹo liền thấy được mấy cái đang ở một lần nữa bổ sung năng lượng thủy tinh, cùng với thủy tinh chung quanh mấy cái rõ ràng đã hư hao phủ văn kết cấu. Tài phòn các pháp sư xuống lại tại cùng một chỗ, cấp tốc kiểm tra nhà thám hiểm trong cơ thể các cái cơ cấu, Huyền Sô mạ bẹn ở bên chú ý bọn hắn tiến triển, mà các pháp sư kiểm tra cũng không có kéo dài bao lâu, rất nhanh một tên thân cao gầy nữ tính pháp sư liền đứng lên, một mặt nghiêm túc đối Huyền Sô mạ bẹn hồi báo: đại sư, ma ngẫu hạch tâm ma lực mạch kín có hướng nội đánh xuyên dấu vết, 2 đến số 4 cách ly tầng bên trong bổ sung luyện kim dung dịch đã bị triệt để bốc hơi. Hướng nội đánh xuyên, luyện kim dung dịch sấy khô. Huyền Sô mạ bẹn sắc mặt trầm xuống, cấp tốc làm lấy phán đoán, điều này nói do nó từng nếm thử theo cảnh vật chung quanh bên trong hấp thu ma lực, nhưng xung có thể đường về từ đầu đến cuối không có được bổ sung, lại thêm ma lực hạch tâm vượt quá giới hạn phóng thích, trung tâm điều tiết khống chế pháp trận không ngừng ép mạch kín bên trong còn lại ma lực, đưa đến một loạt hệ thống sai lầm. Các mèo rất nhanh liền hiểu phát sinh ở nhà thám hiểm trên người sự tình, vị này cổ đại áo thuật đại sư trong hai mắt đột nhiên lóe lên dị dạng ánh sáng, tại một lát suy tư về sau, hắn trầm giọng đánh vỡ yên lặng, nói cách khác, thần quốc bên trong không có ma lực hoặc là vô phương rút ra ma lực, cho nên nhà thám hiểm cực nhanh hao hết tự thân dự trữ năng lượng. Đây là khả năng một trong, Huyền Sô mạ bẹn cau mày gật gật đầu, trong giọng nói tràn ngập hoang mang, nhưng ta chưa từng nghe nói qua loại chuyện này. Ma lực là một loại ở khắp mọi nơi lại gần như có thể xuyên thấu hết thể bình chướng sự vật, cho dù là tại ước ma thủy tinh giếng mỏ bên trong, cũng sẽ có tương đối mỏng manh ma lực hoàn cảnh, thế gian này vậy mà lại có hoàn toàn không tồn tại ma lực địa phương sao? Thế gian này có lẽ không có, nhưng chúng ta đang tại đối mặt chính là thần quốc phàm nhân chưa bao giờ hiểu qua lĩnh vực. Cắt méo lập tức nói ra, trong giọng nói tựa hồ mang theo một loại nào đó không hiểu xúc động, Huyền Sô nữ sĩ, dứt bỏ quá khứ tri thức tạo thành trói buộc đi, chúng ta đang cùng một cái toàn lĩnh vực mới liên hệ. Huyền Sô cuối cùng cảm thấy bên người vị này gọn đở cổ nhân cảm xúc biến hóa, nhịn không được ngoài ý muốn hỏi, cắt mèo đại sư, ngài tựa hồ hết sức hưng phấn. Đúng vậy, Huyền Sô nữ sĩ, chúng ta có lẽ đang ở đứng trước một cái khả năng, một cái phá cục khả năng. Cắt mèo ngữ khí kích động nói ra, nhưng rất nhanh, hắn liền cưỡng ép khống chế nhường suy nghĩ của mình cùng ngữ khí đều tỉnh táo lại. Thần quốc bên trong đặc thù phù hợp ta đã từng cấu tứ qua một loại hoàn cảnh. Huyền Sô nữ sĩ, chúng ta hẳn là tiến một bước điều tra cánh cửa kia đối diện không gian. Huyền Sô quay đầu nhìn truyền tống môn trang bị trung ương hình tròn mặt kính liếc mắt, nàng tán thành cắt mèo. Nhưng nhà thám hiểm vừa mới ra ngoài ý muốn để cho nàng không khỏi qua được tại cẩn thận. Chúng ta có lẽ hẳn là lại nhiều làm chút chuẩn bị, nhà thám hiểm gặp gỡ vấn đề khả năng chẳng qua là thần quốc bên trong nguy hiểm nhân tố một trong, mà lại mặc dù không có gặp nguy hiểm nhân tố. Chỉ một ma lực khô kiệt hoàn cảnh, liền có thể nhường nhân viên của chúng ta cùng thiết bị đứng trước cực lớn khó khăn. Cắt mèo nổi lên một chút, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm tầng kia mặt kính chỗ bày biện ra đối diện cảnh tượng, một loại mãnh liệt xúc động đang ở hắn áo thuật thân thể bên trong phun trào. Ngỗ nghịch người ngàn năm qua tâm nguyện cùng với làm học giả đối ma lực bản nguyên tò mò chung nhau hôn tạp tại đây xúc động bên trong, cảm giác kích động này đủ để khảo nghiệm bất kỳ một cái nào học giả lý trí, nhưng hắn duy trì bình tĩnh. 1000 năm hắn đều chờ đến đây. Ngươi nói đúng, Huyền Sô nữ sĩ, cắt ngập túi lầu xuống, đối bên cạnh tập phòn chuyển ứng kỳ pháp sư nói nói, chúng ta cần lại để cho nhà thám hiểm đi vào mấy lần, ít nhất xác nhận nó tại ma lực khô kiệt trong hoàn cảnh phải chăng còn nhận lấy ngoài định mức ảnh hưởng, sau đó lại đưa một chút thiết bị đến đối diện. Nhìn một chút tại ma lực khô kiệt trong hoàn cảnh những thiết bị kia dựa vào tự thân dự trữ ma lực có hay không có thể vận hành bình thường cùng với có thể vận hành bao lâu, chờ đào được đầy đủ số liệu về sau lại để cho nhân viên đi vào. Huyền Sô mạ bèn trịnh trọng việc gật gật đầu, nàng thu hồi tầm mắt, nhìn xem đã bị phá giải mở cũng chờ đợi sửa chữa nhà thám hiểm ma ngẫu, lâu dài nhìn chăm chú về sau, vị này tại phòn pháp sư thấp giọng nói ra, hiện tại chúng ta ít nhất cuối cùng bước ra bước thứ nhất. Màu xanh mực mặt biển tại trong tầm mắt không ngừng lui về phía sau, trên biển trôi nổi khối băng cùng theo sóng biển chập trùng bọt biển chiếu đến đầy trời sáng lạ ánh sao, bày biện ra một loại trên đất bằng vô phương thấy thần bí cảnh đẹp, không trung lạnh lẽo hàn phong bị cự long hộ thuẫn ngăn cản ở ngoài, chỉ truyền đến loáng thoáng tiếng rít, gỗ vẫn đứng tại mì tở tạ phía sau lưng bên trên, dõi mắt trông về phía xa lấy đường chân trời phần cuối, ở phương xa cái kia tối tăm bầu trời bối. Cảnh dưới, hắn đã có khả năng thấy cái kia đứng lặng tại trên đại dương bao la nguy nga cát hình. Đó là một tòa tháp cao, giống như chống đỡ lấy thiên địa trụ lớn, đứng lặng tại sắt thép đúc thành mâm tròn trên hòn đảo. Tuế nguyệt trôi qua chưa từng tiêu giảm này kỳ quan uy nghiêm một chút, cực dạ hạ ảm đạm thiên quang cũng không cách nào che lấp này thượng cổ di sản làm người chấn động cả hồn phách khí độ, nó vẹn vẹn đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, liền đủ để cho trên viên tinh cầu này tuyệt đại đa số phàm nhân chủng tộc sinh ra vô tận kính sợ cùng than thở, thậm chí đưa nó cùng trong truyền thuyết thần tích cung cấp. Cái kia đã vượt qua sảng khoái trước tinh cầu bên trên phần lớn văn minh có thể hiểu được kỹ thuật cấp độ, không có có bất luận chủng tộc nào có thể tưởng tượng có một loại nào đó nhân tạo kiến trúc có khả năng có được dạng này quy mô cùng với gần như vậy hồ vĩnh hằng phục dịch tuổi thọ. Khó trách năm đó bị cự long dẫn dắt đến đây nghịch triều đế quốc sẽ đem thứ này xem như là thần linh di sản, bởi vì từ một loại ý nghĩa nào đó, mặc dù thần linh di sản cũng không cách nào cùng này tòa cự tháp sau lưng đại biểu văn minh tầng cấp tương đối. Lý Tở Tạ chở gỗ văn cùng Amber, Bạch Long lạ tở thì bay ở nàng bên cạnh cách đó không xa, trên lưng chở Victoria cùng Mother, mà sau lưng các nàng trên bầu trời còn có một nhánh do 30 tên trưởng thành cự long tạo thành bầy rồng. Này đội ngũ khổng lồ tại trong màn đêm bay lượn, cánh lớn cổ động không khí, gào thét gió theo to lớn thân thể ở giữa lướt qua, ở trong trời đêm mang theo làm người sợ hãi nặng trĩu gào thét. Bọn hắn trầm mặc vượt qua cực dạ tinh huy, vượt qua bờ biển tây phá, phái hàng rào cùng hộ tuấn máy phát phế tích, hướng về phương sang lịch chiều chi tháp bay đi. Nếu như đặt ở liên minh thành lập trước đó lộ rèn đại lục, dạng này một nhánh đội ngũ hoàn toàn có khả năng trong khoảng thời gian ngắn triệt để phá hủy một cái cỡ nhỏ vương quốc hoặc tùy ý một tòa thành bang, thậm chí có thể đối họ gen bộ tộc quốc như thế tương đối mạnh mẽ quốc gia tạo thành trọng thương. Mà ở nơi này, tại nghịch triều chi tháp trước mặt, mạnh mẽ cự long cũng không thể không thu liễm lại phong mang, áp dụng tối vi cẩn thận thái độ hướng về mục tiêu dần dần dựa sát vào mà lại. Tại cự linh này tòa tháp cao còn rất xa khoảng cách thời điểm liền bắt đầu giảm tốc độ. Từ nghịch triều chi loạn đến nay, đây là bọn hắn lần thứ nhất chủ động tới gần nơi này tòa tháp cao. Cứ việc lúc trước xây dựng ở sâu trong linh hồn xiển xích đã chẳng trừ, nhưng một loại nào đó trăm vạn năm tạo dựng lên bản năng vẫn có thể cho cường đại nhất cự long đều khẩn trương lên. Gô Văn Thu hồi nhìn về phía phương xa tầm mắt, nhìn về phía Lý Tở Tạ trên lưng trừ mình ra cùng ám bờ bên ngoài mặt khác hai cái thân ảnh, hai cái sổ long đang ở Lý Tở Tạ xương bả vai phụ cận nhảy tới nhảy lui, tràn ngập cảm giác mới lạ thể nghiệm lấy này loại nương theo bầy rồng cùng nhau bay lượn đường đi, nhìn qua vô cùng vui vẻ. Hai tiểu gia hỏa này nên tính là chi đội ngũ này bên trong đặc thù nhất thành viên, nhưng các nàng chính mình rõ ràng đối với cái này không có chút nào tự giác. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ, tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ cười mịn. Chương 1258, ở khắp mọi nơi mang ấn. Bình minh chi kiếm chính văn chương 1258, ở khắp mọi nơi mang ấn nắm hai tiểu gia hỏa này mang lên thật không có vấn đề sao? Gô Văn tầm mắt theo hai cái sổ long trên thân rời, nhịn không được lại nhìn về phía trước nói với Mli Tở Tạ, các nàng vẫn chỉ là hải tử. Trên người các nàng thâm lam mang ấn phản ứng là cái trọng yếu manh mối, cũng là to lớn bí ẩn, nếu như không giải quyết cái này, chúng ta sẽ chỉ có lâu dài hơn lo lắng. Mli Tở Tạ cũng không quay đầu lại nói ra, ngữ khí của nàng trầm ổn, rõ ràng phương diện này sự tình nàng đã nghĩ sâu tính kỹ qua, hết thảy sổ long bên trong, mẹ dị cùng vâng nụ mang ấn phản ứng là mãnh liệt nhất. A Lan nghị trưởng cùng vài vị hiểu rõ thâm lam võng đạo cổ đại cự long đã kiểm tra thân thể của các nàng về sau nhất. Chí cho rằng chỉ có đưa các nàng đưa đến nghịch triều chi tháp phụ cận mới có thể quan sát được một ít dấu vết để lại, tiến tới xác định là cái gì các nàng tại ma ngân biến hóa thời điểm sẽ hướng nghịch triều chi tháp phương hướng sao động lo lắng. Nói đến đây, Nghi Tở Tạ dừng vài giây đồng hồ, phát ra thở dài một tiếng, dĩ nhiên, đây là có nguy hiểm nhất định, nhưng chữa bệnh cũng có nguy hiểm. Tại đêm hôm đó, hai cái tiểu gia hỏa trên người ma ngân làm lớn ra dòng giá gấp đôi, ai biết lần sau các nàng còn sẽ có cái gì biến hóa khác. Cùng hắn cứ như vậy mù tịt không biết ngồi đợi tình thế phát triển, ta cùng Lạ Tở đều đồng ý hẳn là bước lên một điểm nguy hiểm. Các ngươi hai cái là mẹ của các nàng, chuyện này đương nhiên là các ngươi định đoạt. Gỗ Văn trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, cẩn thận một chút đi, ai cũng không biết cái này tòa tháp hiện tại đến cùng là cái tình huống như thế nào. Lý Tở Tạ trong cổ họng phát ra một tiếng nhẹ nhàng chậm chạp trầm thấp gầm nhẹ, sau đó nàng phảng phất cảm ứng được cái gì, tầm mắt nhìn về phía phương xa tại tối tăm thiên quang dưới, đường ven biển phương hướng có khả năng mơ hồ thấy một điểm lửa đèn, cái kia là nằm ở bờ biển tây giám thị chẳng gác. Mà tại ngay phía trước mịt mờ trên mặt biển, một viên sáng ngời quả cầu ánh sáng màu đỏ đột ngột vọt lên bầu trời, nương theo lấy phịch một tiếng, quả cầu ánh sáng nổ tung ra, một mảnh đỏ đậm sắc. Ánh sáng ở trong trời đêm phá lệ bắt mắt. Hai cái đang ở chơi đùa sổ long lập tức bị trên bầu trời bắn nổ quả cầu ánh sáng hấp dẫn lực chú ý, hoan hô chạy tới bả vai của mẫu thân phụ cận, một bên giương cổ lên vừa hướng chân trời cái kia mảnh đang ở chậm rãi giảm xuống hồng quang đại hô tiểu khiếu. Đó là trời đông giá rét hảo vị trí vùng biển, gỗ vẫn đi về phía trước hai bước, ngắm nhìn phương xa đạn tín hiệu bay lên phương hướng lộ ra nụ cười. Xem ra bị rộng vẫn rất đúng giờ nha. Cực dạ bao phủ xuống trên đại dương bao la, trời đông giá rét hào cùng hai chiếc tổng hợp tàu bảo vệ đang theo sóng biển hơi hơi phập phồng, xe lạnh hàn phong từ phương xa thổi tới, trên mặt biển bọt biển cùng với phương xa tình cờ có khả năng thấy vụn vặt băng nổi tại dưới ánh sao hiện ra gần như ảm đạm màu sắc, mà tại càng xa một chút trên mặt biển, chính là tòa kia nguy nga cự tháp. Cho dù là nghiêm chỉnh huấn luyện đế quốc hải quân, cũng sẽ ở mắt thấy tòa kia tháp cao về sau thấy thần tâm chấn nhiếp, cho dù là đã trải qua hơn nửa đời người mưa gió hải quân nguyên soái, khi nhìn đến nó thời điểm cũng sẽ vô ý thức nín hơi ngưng thần. Bị rồng đứng tại trời đông giá rét hào thượng tầng bông thuyền, tại trong gió đêm ngắm nhìn tháp cao phương hướng, nhìn xem tòa kia khoác che ánh sao cự tháp phảng phất một cái đứng thẳng tại trong thiên địa cự nhân lạnh lùng nhìn xuống vùng biển này, hắn nhịn không được đối bên cạnh tóc đỏ nữ sĩ nhẹ giọng lầu bầu một câu, cái đồ chơi này mặc kệ xem bao nhiêu lần đều dọa người a. Trước khi đến ta còn muốn tượng qua này tòa trong truyền thuyết tháp là cái gì bộ dáng, vậy mà có thể làm cho bệ hạ đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, hiện tại ta mới biết trí tưởng tượng của mình căn bản không đủ dùng. A Xạ Dễ Nạ đứng tại bị rồng bên cạnh, nàng rõ ràng cũng bị cái kia cự tháp bộ dáng hung hăng rung động một thanh, lúc này nói chuyện đều vô ý thức thấp giọng, ta nghe bà Lộc bệ hạ nhắc qua, này tòa cự tháp thậm chí còn không phải khởi hàng giả lưu lại đại quy mô nhất di sản, khoảng trừng tinh cầu mặt ngoài, liền có hai cái so với nó còn muốn khổng lồ cổ đại công trình. Bị rồng trong lúc nhất thời không phải nói cái gì, nửa ngày mới biện xuất một câu. Nhân loại chúng ta đã từng ánh mắt quá nhỏ hẹp. A Xạ Dễ Nạ nhịn không được nhìn hắn một cái, thật khó đến có thể theo trong miệng ngươi nói ra như thế có suy nghĩ chiều sâu. Ta hoài nghi ngươi tại châm chọc ta, nhưng ta không có chứng cứ, bị rồng khỏe miệng run một cái, thuận miệng nói ra, ngay sau đó hắn lại hơi hơi nhíu nhíu mày, tầm mắt rơi ở bên người long ấn nữ vu trên thân, bất quá nói đi thì nói lại. Mặc dù ngươi tiếp vào trong nước mệnh lệnh muốn cùng chúng ta cùng nhau đi tới ta lộ hiểu rõ nghịch chiều chi tháp sự kiện tiến triển, nhưng thượng cấp của ngươi cũng không nói nhờ ngươi tự mình cùng chúng ta cùng một chỗ chạy đến như thế cái tiền tuyến a. Đây có phải hay không là có chút mạo hiểm? A Xạ Dễ Nạ cười như không cười nhìn bị rồng liếc mắt, lông mày hơi nhíu, ngươi tại lo lắng một cái so ngươi có thể đánh gấp 10 lần cự long nhân thân an toàn. Có công phu này ngươi còn không bằng quan tâm chính mình khỏe mạnh, ngươi cũng không phải năm đó tuổi trẻ tiểu tử. Bị rồng nhún nhún vai, tựa hồ còn muốn nói tiếp chút gì đó, nhưng mà một đạo sáng ngời đạn tín hiệu màu đỏ đột nhiên lúc trước bong thuyền phương hướng bay lên trời cao, ầm ầm bắn nổ phạm vi lớn màn sáng cắt ngang hắn đến tiếp sau động tác. Bị rồng lập tức nhớ tới nhiệm vụ lần này bên trong đối ứng quá trình, ngẩng đầu nhìn về phía ta lúc bờ biển tây phương hướng. Tại dưới ánh sao trong màn đêm, cái kia thuộc về siêu phàm giả mạnh mẽ thị lực rất nhanh liền bắt được những cái kia đang lướt qua bầu trời đêm to lớn thân ảnh bầy rồng đã tới. Mười mấy tên mạnh mẽ cự long theo tà lực phương hướng bay tới, bọn hắn khoác lên ánh sao cùng hàn phong, tại vùng địa cực băng lánh trên biển lướt qua, cũng tại ở gần trời đông giá rét hào trước đó triệu hoán ra thiểm quan thuật, sáng dược pháp cầu loại hình pháp thuật thực hiện trên người mình dùng xung làm chỉ thị tính ánh đèn, trời đông giá rét hào cũng trong cùng một lúc mở ra bong thuyền mấy chỗ lửa đèn, làm bầy rồng cung cấp trên mặt biển hạ xuống cần thiết chỉ dẫn. Bong thuyền đã làm sạch, các thủy thủ dồn dập dựa theo mệnh lệnh chuyển rời đến cầu tàu cùng với kết nối hành lang chờ khu vực an toàn. Bị rồng cùng Ạ Xạ Dễ Nạ cùng nhau đứng ở cấp trên bong thuyền không phải hạ xuống khu bên trong, ngửa đầu nhìn chăm chú lấy những cái kia thân ảnh khổng lồ không ngừng tới gần, nhìn chăm chú lấy những cái kia tràn ngập uy nghiêm cánh lớn che đậy bầu trời ánh sao, sau đó nhìn xem bọn hắn một cái tiếp một cái bị lăng không hiện hiện màn ánh sáng bao phủ, cũng tại một mảnh huyễn quang bên trong biến hóa thành nhân loại hình dáng tựa như lúc trước Ạ Xạ Dễ Nạ một dạng, mạnh mẽ long tộc các chiến sĩ. Theo mấy chục mét thậm chí hơn 100 mét trên không trực tiếp nhảy xuống. Dùng kinh người thanh thế một cái tiếp một cái rơi vào trời đông giá rét hào cái kia sắt thép ra cô qua bong thuyền, mỗi một lần hạ xuống, liền sẽ tại trong màn đêm bộc phát ra phanh một tiếng vang thật lớn. Bị rồng bên này trừng trong mắt, theo vị thứ nhất long tộc chiến sĩ hạ xuống hắn liền vô ý thức hô một tiếng, "Ai? Ta bong thuyền. Ngươi xem, ta liền nói chúng ta loài rồng hạ xuống thời điểm đều như vậy đi." Ạ Xạ Dễ Nạ thì đuổi gấp nắm lấy cơ hội ở bên cạnh nói lời trầm trọng, nhất là tại đây loại tứ phía đều là biển hoàn cảnh bên trong hạ xuống trên một con thuyền, vậy đối ánh mắt cùng năng lực phản ứng yêu cầu cao bao nhiêu a? Có thể không phải cách thật xa liền bắt đầu một bên nhắm chuẩn một bên nhảy xuống sao? Đây không phải thuyền của ngươi, ngươi không đau lòng đúng không? Bị rồng lập tức nhìn Ạ Xạ Dễ Nạ liếc mắt, nói còn chưa dứt lời lại nghe được bong thuyền lại chuyển tới ầm một tiếng, hắn lập tức đau lòng nước mắt đều mau xuống đây. Ai? Ta bong thuyền. Thế là tiếp xuống trời đông giá rét hào bên trên cơ bản liền đều là cái này động tĩnh. Ầm. Bong thuyền. Phanh ta bong thuyền. Phanh. Ầm. Còn hai cái một khối xuống tới a. Ta bong thuyền. Phù phù. Ai ta? Hả? Lớn long chiến sĩ nhóm tràn ngập uy nghiêm hạ xuống bên trong tựa hồ đột nhiên lẫn vào một cái có chút khác thường thanh âm, bị rồng đau lòng kêu gào trong nháy mắt bị nén trở về, hắn có chút không quá khẳng định nhìn một chút bong thuyền phương hướng, quay đầu cùng Ạ Xạ Dễ Nạ xác nhận, mới vừa rồi là không phải có cái động tĩnh không giống nhau lắm. Ta không có chú ý, Ạ Xạ Dễ Nạ thuận miệng nói, bất quá ta vừa rồi giống như thấy có mấy cái bóng theo mặt bên kia đi. Long ấn nữ vu lời còn chưa dứt, bị rồng liền nghe được một hồi cùng bình thường cự long bay lượn không giống nhau lắm vỗ cánh tiếng từ nơi không xa truyền đến, hắn tranh thủ thời gian theo tiếng kêu nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy hai cái sổ lòng chính sứ sức lực vũ cánh theo bên trái mạn thuyền phía dưới bay lên, hai cái tiểu gia hỏa rõ ràng mưu đủ sức lực, phảng phất đang thừa nhận các nàng cái tuổi này không nên tiếp nhận gánh nặng đợi các nàng cuối cùng bay đến mạn thuyền phía trên về sau bị rồng. Mới nhìn rõ là chuyện gì xảy ra, nguyên lai hai cái chim non móng đuốt rồng phía dưới đều nắm lấy người, một cái là mặt mũi tràn đầy mới là Amber, một cái là mặt mũi tràn đầy xấu hổ Lý Tở Tạ. Ngay sau đó gỗ vẫn cũng xuất hiện tại bị rồng trong tầm mắt, hắn theo mạn thuyền bên ngoài giữa không trung từng bước một đi tới, như là dẫm lên vô hình cầu thang đạp vào bông thuyền. Một bên cất bước một vừa chỉ toàn thân đang tí tách nước lì tợ tạ lớn tiếng nói, ngươi ánh mắt không được ngươi nói sớm à. Bị rồng. Ạ Xạ Dễ Nạ. Nhưng mà này nho nhỏ nhạc đệm cũng không có quá nhiều người thấy, đại đa số người tầm mắt đều bị bong thuyền hạ xuống bầy rồng hấp dẫn, dù cho không cẩn thận thấy mạn thuyền bên ngoài tình huống dị thường, các thủy thủ cũng lập tức vừa quay đầu giả trang không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Sau một lát, gỗ vành ạ bờ nghỉ tờ tạ cùng với hai cái sổ long liền đã đi tới bị rồng trước mặt. Gỗ vành một bên thôi động ma lực bốc hơi lấy trên người mình nước biển, một bên không được tự nhiên nói, vừa rồi ra chút ít ngoài ý muốn. Bị rồng làm một cái chính trực kỵ sĩ, tự nhiên biết lúc này hẳn là thẳng thắn lại ngay thẳng, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Gỗ vành, đi đi chủ bong thuyền đi. Bọn hắn đi tới chủ bong thuyền, Nghi Tở Tạ mang đến nguyên một chi long tộc trong chiến đấu đội đã toàn bộ hạ xuống cũng tập hợp, bọn hắn cũng nhìn được đứng tại phía trước đội ngũ là Tở Victory ạ cùng Mộ Đợt thì đứng tại Bạch Long tiểu thư bên người. Là Tở thấy Nghi Tở Tạ về sau biểu hiện trên mặt hơi kinh ngạc cùng tò mò, ngươi vừa rồi đi đâu? Ta làm sao không nhìn thấy? Nghi Tở Tạ mất tự nhiên quay đầu chỗ khác, đừng hỏi, hỏi ta cũng không biết, biết cũng không nói cho ngươi cho nên vẫn là đừng hỏi. Là Tở cảm giác có chút kỳ quái, nhưng nàng đang quan sát hảo hữu sắc mặt về sau vẫn là quyết định đem đẩy mình nghi hoặc đều tạm thời đè xuống, cũng hướng bên cạnh sân bước, đem một vị nguyên bản đứng ở sau lưng nàng, dáng người thẳng tắp cao lớn nam tính long tộc nhường lại, vị này là bờ biển Tây giám thị trạm canh gác lính gác đội trưởng, Mã Cách Nạp người, hắn so với chúng ta trước một bước đến trời đông giá rét hảo. Nghi Tở Tạ lúc này mới chú ý tới hiện trường nhiều như thế một vị cũng không phải là do chính mình theo Tân Đạt Gọn Đồn mang tới long tộc chiến sĩ, nàng trên dưới đánh giá đối phương liếc mắt, trên mặt lộ ra trịnh trọng lại mang theo kính ý biểu lộ, ngươi tốt, lính gác hướng ngươi gửi lời chào. Ngươi một mực chú đóng ở bên này, cũng hướng ngươi gửi lời chào. Tên là Mã Cách Nạp người lính gác đội trưởng một mặt nghiêm túc nói nói, ta cùng ta lính gác đội ngũ tại đi qua mấy tháng bên trong một mực trú đóng ở bờ biển Tây, ánh mắt của chúng ta thủy chung chưa từng rời đi cái này tòa tháp. Vậy xem ra ngươi có khả năng cho chúng ta cung cấp không thành thật tình báo quan trọng tham khảo. Gỗ Vân ở một bên nói ra. Dĩ nhiên, lính gác đội trưởng nhẹ gật đầu, các ngươi có cái gì nghĩ muốn hiểu rõ có khả năng trực tiếp hỏi ta, bờ biển Tây đi qua trong vòng mấy tháng hết thể biến hóa ta đều biết. Chủ yếu nhất liền là cái này tòa tháp, Ngụy Thở Tạ lập tức nói nói, các ngươi một mực giám thị lấy vật kia nó trong khoảng thời gian này có thay đổi gì sao? Nhất là gần nhất 2 ngày. Nhìn ra không có bất kỳ cái gì dị thường, lính gác đội trưởng chậm rãi lắc đầu nói ra, ngữ khí 10 phần khẳng định, phát sinh ở tại lục bản thổ chiến tranh không thể trùng kích đến tòa kia tháp cao, nó vẫn cùng đi qua trăm vạn năm ở giữa một dạng, chúng ta mỗi cương vị đều bảo trì ít nhất 3 ánh mắt đồng thời nhìn chằm chằm cái này tòa tháp, mỗi ngày không có khe hở luân phiên trực ban, mà lại tại viễn trình thông tin thành lập về sau một mực duy trì lấy cùng phía sau liên lạc, trong khoảng thời gian này cái này tòa tháp nhìn qua đều rất bình thường. Bờ biển Tây tình huống bên này đâu? Lý Tở Tạ ngay sau đó lại hỏi nói, các ngươi nơi đóng quân chúng quanh có thể có cái gì dị tượng phát sinh? Nếu như ngươi chỉ là bị tri thức ô nhiễm dị tượng. Không có, lính gác đội trưởng lần nữa lắc đầu, chúng ta chú đóng ở bờ biển Tây nhất đoạn phá toái trên tường thành, trạm gác chung quanh chỉ có phế tích, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh có trí tuệ, tự nhiên cũng không có khả năng xuất hiện bị tri thức ô nhiễm cá thể. Còn càng xa một chút địa phương, chúng ta tại có dư lực tình huống dưới phái ra qua đội trinh sát, tại hơi tới gần đất liền thành thị phế tích bên trong tìm tới qua lẻ tẻ người sống sót, nhưng cũng không phát hiện có nhận đến ô nhiễm cá thể. Những cái kia người sống sót đang tiếp thụ quá nghiêm khắc mật sau khi kiểm tra đều đã đưa hướng phía sau, các ngươi bên kia hẳn là biết đến. Đúng vậy, chúng ta biết chuyện này, một bên là tớ nhẹ thở nhẹ một cái, ngay sau đó nàng liền nhìn chăm chú lấy lính gác đội trưởng con mắt, vậy trừ hết thể như thường kết luận như vậy bên ngoài, còn có bất kỳ khả nghi, khác thường, đặc thù, hoặc là dù cho vẹn vẹn nhường cá nhân ngươi cảm thấy đáng giá tiến hành hồi báo sự tình phát sinh sao? Có, nhường gỗ vẫn bất ngờ chính là, cái kia dáng người thẳng tắp cao lớn lính gác đội trưởng lại thật nhẹ gật đầu, sau đó theo trên thân lấy ra một vật đưa qua. Đây là hôm qua bảng triệu tự ta tuần tra lúc ngoài ý muốn vật phát hiện, còn chưa kịp hướng phía sau hồi báo. Thứ này nhìn qua cùng cái này tòa tháp hẳn không có liên hệ, nhưng ta cho rằng nó ít nhiều có chút đặc thù. Hiện trường mọi ánh mắt trong nháy mắt liền bị lính gác đội trưởng trong tay sự vật hấp dẫn, gỗ vẫn cũng vô ý thức hướng về trong tay hắn nhìn lại. Đó là một hòn đá trừng bằng nắm tay. Cùng nhau xem đi lên bình thường, phản phất là theo ven đường tiện tay nhặt lên, màu sắc gâm trầm chất cảm trầm trọng tảng đá. Tảng đá. Nghi Thở Tạ lập tức liền nhịn không được nhíu lông mày, tảng đá kia có cái gì đặc thù? Hiện tại nó nhìn qua không có gì đặc thù, nhưng ta nhặt lên nó thời điểm, nó đang phát tán ra bất biến ánh sáng màu lam, mà lại cho dù là cho tới bây giờ. Lính gác đội trưởng nói xong, đột nhiên bắt đầu hướng hòn đá kia bên trong rót vào lượng nhỏ ma lực, mà nương theo lấy một hồi nhẹ nhàng vụ vụ, cái kia thoạt nhìn đen thui hòn đá mặt ngoài lại đột nhiên nổi lên từng đạo phảng phất nước chảy dấu vết phát sáng hoa văn, một loại xanh thảm hào quang theo hòn đá ẩn dấu hoa văn bên trong tiêu tán ra tới, tại dưới bầu trời đêm, cả khối đá đều trong nháy mắt biến đến nhiều hơn một phần mỹ lệ cùng thần bí cảm giác, chỉ cần hướng nó rót vào một chút ma nó liền sẽ phát sinh biến hóa như thế. Sau lưng Amber, hai cái đang ở hết nhìn đông tới nhìn tây quan sát bong thuyền sổ long đột nhiên kêu to lên, hai ánh mắt nhìn chằm chằm lính gác đội trưởng trong tay hòn đá. Gỗ Vân trong nháy mắt liền ý thức được thứ này là cái gì. Thâm Lam mang ấn, liền trên tảng đá cũng bắt đầu xuất hiện cái đồ chơi này rồi. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ cười mịn. Chương 1259, phản ứng. Đặc biệt năng lượng màu xanh lam phản ứng, xuất hiện vị trí cùng thời cơ. Càng quan trọng hơn là hai cái sổ long phản ứng những tin tức này tụ cùng một chỗ, nhường gỗ vẫn trong nháy mắt liền ý thức được lính gác đội trưởng phát hiện rốt cuộc là thứ gì, Thâm Lam mang ấn. Ngươi cũng ở nơi nào tìm được thứ này? Nghi Tở Tạ cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, tầm mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào thân hình cao lớn lính gác đội trưởng, bên kia còn có bao nhiêu? Tại trạm gác nam bộ cùng hướng về đông bộ đất liền địa khu kéo dài nhất đoạn đồi núi bên trong đều phát hiện này loại dấu vết, số lượng không nhiều, nhưng phân bố vô cùng tập trung, giải khu vực đại khái hiện lên tạo thành từng giải. Lính gác đội trưởng lập tức trả lời, chịu ảnh hưởng trên cơ bản đều là này loại tảng đá, nhưng ở một chút kim loại hài cốt bên trên cũng tìm được tương tự dấu vết. Càng xa một chút địa phương liền không nói được rồi, cái kia vượt ra khỏi chúng ta trước mắt phạm vi khống chế. Lạc ở đứng ở một bên, vẻ mặt nghiêm túc nghe đến bây giờ, cuối cùng nhịn không được nhìn xem Lý Tự Tạ nói ra, ngươi thấy thế nào? Này chút dấu vết. Lý Tự Tạ không có mở miệng, lại đưa ánh mắt rơi vào gỗ vằn trên thân, người sau cao mày tự hỏi cái gì, chú ý tới Lý Tự Tạ tầm mắt về sau mới chậm rãi đánh vỡ yên lặng, này chút dấu vết hẳn là Thâm Lam Võng Đạo phát sinh biến hóa lưu lại chứng cứ, Sồ Long nhóm sinh ra cộng mình cũng hướng phía bờ biển tây phương hướng dao động bất an nguyên nhân cũng có thể là ở đây. Nhưng bây giờ chúng ta còn không có chứng cứ có thể đem Thâm Lam Ma Ngấn cùng Lịch Triều Chi Tháp liên hệ với nhau. Ta cũng không nghĩ ra hai người này ở giữa có thể thành lập cái gì liên hệ. Lý Tự Tạ vô ý thức nhìn về phía sâu lắng trong màn đêm tòa kia đứng lặng ở trên biển tháp cao, cho nên chúng ta sau đó phải đi tới tòa kia tháp cao phải không? Không phải chúng ta ngươi cùng là ta ở muốn tạm thời lưu tại Hàn Đông Hào bên trên, mà khác Long tộc các chiến sĩ cũng lưu lại, gồ vẫn lắc đầu, ta cùng Amber, hai chúng ta đi vào trước. Các ngươi hai cái. Lý Tự Tạ lập tức mở to hai mắt nhìn, cái này tòa tháp bên trong tình huống không rõ. Các ngươi xác nhận không cần ta cùng Lạc ở đảm nhiệm hộ vệ. Mà lại, cái này tòa tháp bên trong nguy hiểm lớn nhất không là đơn thuần vũ lực uy hiếp, là nghịch chiều ô nhiễm, gỗ vẫn không đợi Lý Tự Tạ nói xong liền lắc đầu, ta cùng Ảm Bờ đều có đối thần linh ăn mòn năng lực chống cự, mà lại, không biết Hệ Dạ Gọ hoặc là Alan có hay không cùng ngươi nhắc qua, ta cùng khởi hàng giả di sản ở giữa bản thân còn có nhất định liên hệ. Mà ngoại trừ hai chúng ta bên ngoài, mà khác người bình thường tới gần tòa kia tháp cao đều có nhận đến ô nhiễm khả năng, đây không phải đơn thuần lực lượng mạnh mẽ liền có thể giải quyết. Nói đến đây hắn cười một thoáng, trong giọng nói mang theo tự tin, mà lại nói đến lực lượng mạnh mẽ. Ngươi đừng quên ta bản nhân thực lực cũng là truyền kỳ, còn không đến mức tại thăm dò tháp cao thời điểm còn cần tiếp nhận bảo vệ của người khác. Cho nên các ngươi liền đều làm hậu viện lưu lại nơi này một bên, tùy thời chú ý tháp cao bên kia động tĩnh cùng với ta cùng Ám Bờ truyền về tin tức, nếu quả như thật có đồ vật gì theo cái này tòa tháp bên trong chạy ra ngoài, cần phải chặn lại. Được à, Lý Tự Tạ suy nghĩ một chút, phát hiện mình không có phản bác lý do, chỉ có thể khẽ gật đầu một cái, vậy chúng ta lưu tại Hàn Đông Hào bên trên chờ tin tức của các ngươi. Bất quá ngươi cùng Ảm Bờ dự định làm sao vượt qua? Lại dự định làm sao nắm tin tức truyền về? Nơi này cách cái này tòa tháp còn có 6 trong biển đâu, Hàn Đông Hào cùng bầy rồng đều không thể tới gần. Chúng ta làm sao lại liền cái này đều không chuẩn bị? Gô Văn nhịn không được bật cười, ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Đông Hào cầu tàu phụ cận mô cái khu vực, Hàn Đông Hào bên trên chuẩn bị điều tra cùng hộ tống công năng Long Kỵ binh chiến cơ, ta cùng Ảm Bờ mở cái kia đi qua. Còn cùng Hàn Đông Hào ở giữa liên hệ. Trên chiếc thuyền này chuẩn bị công suất mạnh mẽ mạt online phát thanh thu phát trang bị, ta cùng Ảm Bờ sẽ mang theo mạt online đầu cuối đi qua. 6 trong biển. Còn không có vượt qua Hàn Đông Hào tàu mẹ thông tin thu nạp phạm vi. Dĩ nhiên, đến cái này tòa tháp bên trong về sau nói không chừng sẽ gặp phải tình huống như thế nào, có khả năng thông tin sẽ bị che giấu, cái này không có biện pháp chúng ta chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Ta hiểu được. Lý Tự Tạ khẽ gật đầu một cái nói ra, nhưng ngay tại gỗ vẫn cùng Ám Bờ chuẩn bị nhích người trước một khắc, Thủy Trung đứng tại Victoria bên cạnh không có lên tiếng đại mạo hiểm ra mổ đỡ lại đột nhiên tiến lên một bước đánh vỡ yên lặng, "Ai, các ngươi không có ý định mang theo ta à? Ta phải cùng các ngươi cùng nhau đi." Gỗ Văn lập tức nhịn không được nhìn vị này đại mạo hiểm ra liếc mắt, ngươi vẫn là tạm thời lưu lại nơi này một bên đi, dù sao ngươi cũng có nhận đến ô nhiễm khả năng. Trong lòng của hắn còn có nửa câu nói sau không có nói ra, lần này ngươi nếu là lại nhận ô nhiễm, nhưng liền không có một vị long thần lại ra tay giúp đỡ kéo dài tính mạng. Nhưng mà Mỗ Đở rõ ràng đã nghiêm túc cân nhắc qua vấn đề này, lão gia tử lắc đầu, thái độ kiên quyết, này loại thời điểm then chốt lưu trên thuyền, ta đây ngay từ đầu hà tất cùng theo một lúc tới. Ta muốn cùng các ngươi cùng đi. Ta biết trong này nguy hiểm, nhưng bằng vào ta hiện tại trạng thái, ta tình nguyện đi bước lên một điểm nguy hiểm, ta theo lộ rèn đại lục chạy xa như vậy lại tới đây, chính là vì hôm nay. Gô Văn lặng lặng nhìn chăm chú lấy vị này đại mạo hiểm ra con mắt, mà cái sau thản nhiên nên đón hắn nhìn chăm chú. Tại mười mấy giây giằng co về sau, Gô Văn nhìn về phía đứng tại mổ đờ bên cạnh Victoria nữ công tước, từ sau người trong ánh mắt. Trong ánh mắt cái gì đều không nhìn ra, nhưng vị này băng tuyết công tước khẽ gật đầu. Được à, Gô Văn cuối cùng gật đầu, có gì cần chuẩn bị hiện tại đi chuẩn bị ngay, chúng ta sau 15 phút cất cánh. Trầm thấp tiếng ông phá vỡ trong màn đêm yên tĩnh. Điều tra dùng hạng nhẹ Long Kỵ binh máy phi hành lướt qua dưới ánh sao mặt biển, phá vỡ hàn phong hướng về phương xa tháp cao bay đi, máy phi hành vỏ ngoài đèn chiếu sáng cùng đi đèn trong bóng đêm tản ra phát sáng, phát họa lấy bộ này ma đạo tạo vật đường nét, để nó giống như một cái tại trong màn đêm xuyên qua u linh ảo ảnh. Ảm Bờ ngồi tại trên vị trí của mình, nhưng mà không có chút nào đàng hoàng, nàng dò xét lấy thân thể cơ hồ đem mặt tiếp tại mặt bên thủy tinh cửa sổ bên trên, một bên hưng phấn mà nhìn xem phía ngoài cảnh đêm, một bên bi bi cái không xong, ai, không nghĩ tới ngươi thật sẽ mở cái này a. Ngay từ đầu nghe ngươi nói ta còn tưởng rằng ngươi nói đùa đâu, không nghĩ tới ngươi bay cái này vẫn rất ổn định, ngươi lúc nào thì học. Nói nhảm, gỗ vằn trong tay nắm phi hành khí cần điều khiển, cảm thụ được này ma đạo công trình tạo vật truyền đưa cho mình cơ giới phản hồi, một bên nhịn không được nghiêng qua bên cạnh Liên Minh sỉ nhục liếc mắt, không biết lái ta có thể tùy tiện làm kế hoạch sao. Ngươi cho rằng máy phi hành thứ này là ngươi ám ảnh năng lực sao, dùng thời điểm một cái ta suy nghĩ liền có thể phát huy tác dụng. thứ này thao túng không tốt là sẽ té xuống. Ảm bờ một bên đáp ứng một bên gật đầu, cũng không biết đều nghiêm túc nghe vào mấy chữ, cũng là ngồi tại gỗ vẫn phía sau mổ đỡ thủy chung đều không có mở miệng. Vị này đại mạo hiểm ra chẳng qua là mang theo bộ dáng suy tư, theo máy phi hành cất cánh bắt đầu liền một mực tại nghiêm túc quan sát nó khoang hành khách bên trong đủ loại thiết bị, quan sát mạn thuyền ngoài cửa sổ biến hóa, quan sát nó nội bộ dòng ma lực động. Nhìn thấy một màn này, liền đang đứng ở phấn khởi trạng thái. Ảm bờ cũng nhịn không được hỏi một câu, ai, lão gia tử ngươi phát biểu một thoáng ý nghĩ quá, thật sự là không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Mộ Đở cuối cùng mở miệng, trong giọng nói mang theo tán thưởng, ta trước đó thấy dùng ma pháp cơ quan khu động cơ giới thuyền, liền đã cảm giác được ma đạo kỹ thuật không thể tưởng tượng nổi, lại không nghĩ rằng truyền thuyết này bên trong bay lượn máy móc so cơ giới thuyền càng thêm xào diệu. Nó phản trọng lực kết cấu cùng khu động kết cấu đều không giống như là nhân loại hệ thống pháp thuật bên trong đồ vật, lại có thể kết hợp với nhau vận chuyển. Không thể tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị. Đại mạo hiểm gia liên tiếp dùng mấy cái không thể tưởng tượng nổi để diễn tả mình tâm tình, sau đó hắn trầm mặc một lát, mới lại như có điều suy nghĩ nói ra, nếu như mạo hiểm thời điểm có thể có dạng này một máy liền tốt, mặc dù ta cũng biết bay đi, nhưng này máy móc rõ ràng so với người càng thêm không biết mỏi mệt, tốc độ cùng độ cao cũng vượt xa pháp sư phi hành thuật, mà lại nó còn có thể mang theo càng nhiều tiếp tế phẩm. Trên thực tế chúng ta đã đang dùng đủ loại đặc thù cải chế long kỵ binh tới làm thăm dò công tác, ạ bỡ lập tức ở một bên nói, chính vụ sảnh có mấy cái bộ môn đều có đối ứng thăm dò đội ngũ, có đo vẽ bản đồ địa đồ, có thăm dò khoáng vật, còn có quan trắc rừng rậm, thủy văn, động thực vật cùng với gần biển sinh thái bầy, bọn hắn trang bị ma đạo xe, phản trọng lực máy phi hành hoặc là cơ giới thuyền, có chính vụ sảnh cung cấp hậu cần, có nhân thủ sung túc chuyên nghiệp đoàn đội cùng đủ. Loại thiết bị gần nhất chúng ta còn thuê đến vài vị hải yêu làm biển sâu cố vấn, chính vụ sảnh bên kia thậm chí kế hoạch thăm dò bắc cảng phụ cận đáy biển sinh thái. À bở chẳng qua là thói quen mở ra đề tài liền bạ lạ cái không xong, mà ở một bên nghe mỗ đỡ lại lộ ra cực kỳ nghiêm túc, bộ dáng chỉnh trọng đến, vị này đại mạo hiểm ra hết sức chăm chú nghe, phảng phất là đang tưởng tượng lấy như thế thành hệ thống, thành quy mô, có quốc gia lực lượng làm hậu thuẫn thăm dò hạng mục đem là như thế nào ước chừng. Cuối cùng, trên mặt hắn lộ ra một vẻ có chút phức tạp ý cười, phảng phất nói một mình nhỏ giọng lẩm bẩm dâng lên, thật tốt ta. Cái này thời đại thật sự là không đồng dạng. Máy phi hành khoang hành khách bên trong trong lúc nhất thời có chút an tĩnh, chỉ có ma đạo thiết bị vận chuyển lúc âm u tiếng ông ông từ chung quanh truyền đến, sau đó gỗ vẫn thanh âm đột nhiên vang lên, đến, ta tìm địa phương hạ xuống. À bỡ lực chú ý trong nháy mắt liền lần nữa bị hấp dẫn ra đến bên ngoài, nàng dùng sức ghé vào cửa sổ, trừng trong mắt nhìn xem phong cảnh phía ngoài, miệng chậm rãi mở lớn, phát ra khoa trương thanh âm. Hoa Nga. Nguy Nga cự tháp thân ảnh bao phủ bộ này nho nhỏ máy phi hành. Cái kia đứng lặng tại viên tinh cầu này, mặt ngoài đã đem gần 200 vạn năm cổ đại kỳ tích tại khoảng cách này bên trên đã bị thả đại thành một loại nào đó căn bản là không có cách nhìn thấy toàn cảnh tư thái. À bờ dùng sức chừng to mắt mong muốn quan sát cự tháp toàn thể đường nét, lại chỉ thấy trong màn đêm có một đạo thông thiên triệt địa hình cung hàng rào tại trong tầm mắt không ngừng hướng lên kéo dài, mà cái kia hàng rào mặt ngoài lại đều là nàng xem không hiểu đường con cùng nô lên. Gô Văn mở ra ngoài định mức đúng ánh đèn, tại cường quang phụ trợ hạ tìm kiếm lấy thích hợp hạ xuống địa phương, hắn thấy do không biết tên hợp kim rèn đúc mà thành đại địa ở phía dưới không ngừng kéo dài. Một tòa tọa tượng là nhà kho hoặc là nhà máy công trình kiến trúc phân bố tại đại khái hiện lên hình mâm tròn nhân tạo trên bình đài, hắn còn chứng kiến phảng phất là con đường cùng kết nối đường dây kết cấu, này chút hư hư thực thực cổ đại giao thông công trình đồ vật kết nối lấy những cái kia phân bố tại bình đài các nơi công trình kiến trúc, cuối cùng lại đều kết nối trí cao tháp căn cơ phụ cận. Phía trên cao ngất thân tháp che đậy ánh sao, tại cái kia trên bình đài cùng với phụ cận trên mặt biển bỏ ra hùng vĩ rồi lại làm người bất an bóng mờ, nhẹ nhàng điều tra dùng máy phi hành tại đây mảnh trong bóng tối lặng yên xuyên qua, đang tìm lục địa điểm quá trình bên trong. Gỗ vẫn trong đầu thì đang không ngừng phát hỏa lấy, tưởng tượng thấy nơi này khởi công xây dựng ban đầu bộ dáng, tưởng tượng thấy tại khởi hàng giả ngắn ngủi ngưng lại cái hành tinh này tuế nguyệt bên trong, này tòa cổ đại công trình sẽ là như thế nào ước chừng? Những hãng kia sẽ ngày đêm vận hành sao? Sẽ có nhân viên quản lý sinh hoạt tại này tòa cương thiết chi đảo sao? Từ nơi này sản xuất ra đồ vật sẽ được đưa đến địa phương nào? Sẽ có đến từ vũ trụ xuyên qua cơ vạch phá thương khung, đáp xuống này mảnh sắt thép đại địa nơi nào đó tỉ như một tòa tinh cảng sao? Hắn cảm giác buồng tim của mình phanh phanh nhảy lên, huyết dịch tăng nhanh lưu động. Hắn không thể không chuyên môn đi khống chế chính mình, mới rốt cục đè xuống cái kia phần tùy tâm đáy tuôn ra tâm tình kích động mà hắn biết này phân tâm tình đến từ nơi nào. Đây là hắn lần thứ nhất tự mình đi đón sờ một cái còn hoàn chỉnh khởi hàng giả di sản, hơn nữa còn là như thế đại quy mô di sản, một loại nào đó không hiểu cộng mình trong lòng hắn thức tỉnh, khiến cho hắn mơ hồ cảm giác chính mình cùng tòa tháp này ở giữa là tồn tại liên hệ. À bờ chú ý tới gỗ vẫn hô hấp cùng ánh mắt ở giữa mảnh hơi biến hóa, nàng lộ ra có chút bận tâm bộ dáng, tựa hồ nghĩ lại gần hỏi ý kiến hỏi một chút tình huống, nhưng ở nàng mở miệng trước đó. Một hồi chấn động nhẹ nhẹ đột nhiên theo thân thể dưới đáy truyền đến máy phi hành tại nơi nào đó kim loại trên bình đài hạ xuống, gỗ vẫn thanh âm truyền vào nàng và mồ đờ trong tai, chúng ta chạm đất. Gỗ vẫn thật sâu thở phào một cái, hắn mở ra kỹ thuật bảng bên trên thông tin trang bị, nương theo lấy nhẹ nhàng sản sạt tiếng ồn, máy phi hành cùng Hàn Đông Hào ở giữa tín hiệu được thuận lợi kết nối, bị rồng thân ảnh xuất hiện tại cỡ nhỏ hình chiếu 3D bên trong, thanh âm của hắn nghe vào vẫn tính rõ ràng, bệ hạ, các ngươi bên kia tình huống thế nào? Chúng ta đã tại cương thiết chi đảo bên trong vòng khu góc tây nam an toàn lục, gỗ vẫn nói ra. Ánh mắt nhìn về phía cửa sổ mạn tàu bên ngoài, theo ta quan sát, nơi này phụ cận hẳn là có một cái có thể thông hướng trong tháp cao bộ lối vào. Về sau chúng ta sẽ lên đảo điều tra, ta ta sẽ bảo trì phi cơ trinh sát mặt online đầu cuối khởi động máy cũng điều chỉnh đến phát hình thức, đầu này thông tin tuyến đường không nên tắt. Vâng, bệ hạ. Chúng ta đi thôi. Gô Văn gật gật đầu, nhìn về phía bên cạnh ám bờ cùng phía sau mô đờ, tới chứng kiến một thoáng này thượng cổ còn sót lại kỳ tích tạo vật. Long kỵ binh cánh cửa khoang mở ra, ám bờ cùng mô đờ tuần tự bước ra khoang hành khách, đạp đến khu này trải qua gần 200 vạn năm tuế nguyệt lại mảy may đều không có phong hóa tan rã dấu hiệu sắt thép trên mặt đất. Gô Văn thì tại cuối cùng rời đi, cũng rời đi trước đem Long kỵ binh chiến cơ hệ thống truyền tin điều chỉnh đến phát trạng thái cứ như vậy. Bộ này máy phi hành là có thể xung làm thông tin cơ trạng, hắn đeo trên người dạng đơn giản mặt online đầu cuối liền có thể thông qua. Cái này cơ chạm tới bảo trì cùng Hàn Đông Hào ở giữa liên hệ, này bằng với giải quyết dạng đơn giản mặt online đầu cuối công suất nhỏ, tín hiệu yếu vấn đề. Ông trời ơi. Ám Bờ mở to hai mắt nhìn xem này tòa yên tĩnh sắt thép đảo lớn, thứ này đến cùng là thế nào tạo nên? Phàm nhân chủng tộc thật có thể tạo ra thứ này. Gô Văn nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, tại vạn năm trước cổ nhân trong mắt, chúng ta tòa kia đứng lặng tại trên sông Bạch Thủy cơ giới cầu cũng là thần tích một dạng đồ vật, cũng sẽ để bọn hắn phát ra giống như ngươi kinh ngạc tán thán. Ám Bờ lộ ra vẻ cân nhắc, Gô Văn thì nhìn về phía đứng tại chính mình một bên khác mô đờ. Ngươi có cảm giác gì? Nhớ tới cái gì rồi hả? Không có, Mộ Đở chậm rãi lắc đầu, ta không có cảm giác gì, cũng không nhớ tới cái gì, nhưng ta loáng thoáng cảm thấy nơi này tựa hồ có chút quen thuộc, một loại, ta nói không ra quen thuộc. Xem như dự kiến bên trong đi, Gô Vẩn khẽ gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía xa xa hắc ám, bọn hắn hiện tại đang đứng tại một đầu thẳng tắp bằng phẳng con đường bên trên, hai bên đường lặng lặng đứng lặng lấy một chút sắp hàng chỉnh tề, chỉ có cao nửa thước kim loại cái cọc, mặt đất bên trên loang lổ dấu vết bên trong tựa hồ còn lưu lại một loại nào đó biển báo giao thông dấu vết. Dọc theo con đường này đi, ta vừa rồi theo trên trời thấy nó phần cuối ngay tại tòa kia tháp dưới chân. Nói xong, hắn liền cất bước đi thẳng về phía trước, ạ bờ cùng mộ đỡ thì theo sát sau lưng hắn. Ông ngong. Một chút nhẹ nhàng vù vù tiếng liền tại lúc này đột nhiên truyền vào gỗ vẫn trong hai. Trong ngay mắt, ba người đều làm ra đề phòng, gỗ vẫn tiện tay rút ra hành động lần này bên trong cố ý mang lên kẻ khai thác chi kiếm, mộ đỡ trong tay chẳng biết lúc nào đã thêm ra một nhánh chiến đấu pháp trượng, ạ bờ càng là một cái chân đã bước vào ám ảnh kẻ nước bên trong, mà một giây sau Gô Văn liền thấy hai bên đường những cái kia cao nửa thước kim loại cái cọc đột nhiên trong bóng đêm phát sinh biến hóa. Chúng nó đỉnh kết cấu lặng yên mở ra, có sáng ngời bạch sắc quang cầu theo bên trong bay lên, cũng một mực lên tới cao mấy mét không, tại quang cầu chiếu rọi đến, nguyên bản bị hắc ám bao trùm con đường trở nên sáng như ban ngày. Đây là đèn đường. Nó tự động khởi động. Chương 1260, nhìn quen mắt tình cảnh. Cực dạ dưới trời sao, yên lặng gần 200 vạn năm sắt thép đảo lớn, loang lổ cổ lão tiền sử văn minh tạo vật, trong bóng đêm thẳng tắp kéo dài sắt thép con đường, cùng với tự động khởi động đèn đường. Ả bờ gào một cuống họng liền tan biến tại gỗ vần trước mặt. Qua nửa phút lâu, nàng mới giữa không trung ám ảnh kẽ nước bên trong lộ ra nửa cái đầu, trong lòng run sợ mà nhìn xem động tĩnh bên ngoài, một bên bốn phía dò xét một bên cẩn thận từng ly từng tí nói nhỏ, không có đồ vật gì ra đi. Gỗ vần một tay nhấc lấy kẻ khai thác trường kiếm, một tay tiến lên nắm Ả bờ theo ám ảnh kẽ nước bên trong ôm ra tới, đồng thời duy trì đối chung quanh cảnh giác thấp giọng nói ra, không có. Nhưng nhìn qua nơi này có đồ vật gì đã chú ý tới chúng ta đến. Mộ đờ trong tay chiến đấu pháp trượng đỉnh ngưng tụ từng tia từng sợi ma lực quang lưu. Vị lao pháp sư này tại vừa rồi nửa giây bên trong liền cho trên người mình chụp vào ít nhất mấy chục tầng phòng hộ, lúc này xúc tích tại pháp trượng bên trong còn thừa năng lượng đang một chút tiêu tán tại đại khí bên trong, hắn mặt mũi tràn đầy cảnh giác chú ý này tòa sắt thép phế tích bên trong động tĩnh, nghe được gỗ vấn lời về sau, hắn cũng không biết là khẩn trương vẫn là kích động nhỏ giọng thầm thì. Dâng lên, như thế cổ lao phế tích lại còn có thể là sống. Đời ta đều chưa thấy qua ly kỳ như vậy sự tình. Gỗ vấn nhìn lao pháp sư liếc mắt, nhưng không đợi hắn mở miệng, mộ đỡ chính mình liền lại đích nói thầm, "Hả, cũng không nhất định chưa thấy qua." Nói không chừng gặp qua rất nhiều lần, nhưng ta đều quên. Ngươi đối với cái này thật đúng là thuần thủ. Gô Văn thuận miệng nói một câu hòa hoãn không khí, sau đó lực chú ý liền một lần nữa đặt ở trước mắt này mảnh cổ lão trong di tích, những cái kia theo bên đường cột kim loại bên trong bay lên tới quả cầu ánh sáng đang lặng lặng phiêu phù ở cao mấy mét giữa không trung, tản ra bất biến hào quang chiếu sáng trong bóng tối con đường, cũng dọc theo con đường một mực kéo dài vươn đi ra rất xa, Gô Văn dõi mắt trông về phía xa, thấy không chỉ là trước mắt con đường này, liền xa xa một chút đèn. Đường cũng lần hai thứ khởi động, theo vị trí này hắn không thể nào phán đoán đến cùng có bao lớn khu vực chiếu sáng hệ thống tại thời khắc này khởi động lại, nhưng có một chút hắn có khả năng khẳng định, cái kia quy mô chắc chắn cờ hở. Ông nhỏ. Bởi vì bất quá một lát, ả bờ bên hông đeo máy truyền tin liền vang lên, theo bên trong truyền đến bị rộng có chút khẩn trương thanh âm, "Bệ hạ, ngài bên kia xảy ra trạng huống gì? Ta chỗ này thấy tháp cao dưới chân có rất nhiều khu vực đột nhiên bị chiếu sáng, liền ngươi bên kia đều có thể thấy." Gô Văn kinh ngạc mở to hai mắt, sau đó lắc đầu, "Không cần lo lắng, chẳng qua là khởi động một chút cổ lao chiếu sáng. Ngươi bên kia bảo trì cảnh giác, có biến ta sẽ lập tức thông chi ngươi." Cùng Hàn Đông Hảo thông tin bị tạm thời treo lên, Gô Văn một nhóm bắt đầu ở này tòa đột nhiên động gậy một cái trong di tích tiếp tục chuyển động, cầm trong tay kẻ khai thác trường kiếm Gô Văn đi tại đội ngũ hàng đầu, đi theo phía sau lại cho trên người mình chụp vào mấy chục tầng phòng hộ, còn thuận tiện cho Gô Văn cùng Ám Bờ cũng chụp vào mấy chục tầng phòng hộ mô đờ. Ám Bờ thì đã đem tự thân chuyển hóa đến ám ảnh thân hòa trạng thái, tại từng đạo không ngừng biến ảo bóng mờ bên trong. Thân ảnh của nàng tại đội ngũ chung quanh lúc gần lúc hiện, chú ý hết thảy phương hướng động tĩnh. Mộ Đở tầm mắt liền không khỏi bị cái này ám ảnh lực khống chế có thể xưng kinh khủng bán tinh linh hấp dẫn, Lao pháp sư đời này lại thế nào kiến thức rộng rãi cũng không biết đến có thể đem ám ảnh nhảy vọt xem như tản bộ như vậy dùng mánh nhân, hắn không khỏi mở to hai mắt nhìn. Đây thật là ta đời này thấy qua nhất thành thạo tiềm hành giả, nàng một người liền đủ để tại trong màn đêm tiếp cận tất cả gió thổi cỏ lay. Gô Văn nhìn tại ánh mắt của mình bên trong khắp nơi loạn thoan ám bờ liếc mắt, thuận miệng nói ra, chớ bị hù dọa, nàng chung quanh chạy khắp nơi chủ yếu là vì chạy trốn thời điểm có thể nhanh người một bước. Mộ Đở. Ám bờ rõ ràng nghe được Gô Văn đánh giá, nhưng nàng sớm thành thói quen lại đối với chuyện này chẳng biết xấu hổ. Cho nên vẻ mặt căn bản không có bất kỳ biến hóa nào, mà lại bốn phía chạy tán loạn một hồi về sau còn có thể vàng thật không sợ lửa chạy đến gỗ vẫn trước mặt bày tỏ một chút chính mình lao khổ công cao. Ta bốn phía điều tra một vòng, phát hiện giống như cũng chỉ có này chút đèn đường một dạng đồ vật khởi động, không có càng nhiều động tĩnh. Gỗ vẫn nhẹ gật đầu, hắn cũng đang chăm chú tình huống xung quanh, mà hết thảy xác thực như ảm bờ giảng. Cổ lao phế tích bên trong vạn vật tĩnh lặng, chỉ có phương xa sóng biển bên thai bờ tiếng gió thổi khuấy động màn đêm này dưới yên tĩnh, mà liền là tại đây mảnh âm u đầy tử khí bên trong. Những cái kia đột ngột thắp sáng đèn đường mới lộ ra phá lệ quỷ dị, khiến cho lòng người sinh cảnh giác. Ta cảm thấy chúng ta tốt nhất lách qua này chút bị đèn đường chiếu sáng địa phương, Amber đột nhiên nói ra, nét mặt của nàng có chút khẩn trương, tại đây loại bốn phương tám hướng đều bị chiếu sáng hoàn cảnh bên trong hành động, cảm giác không phải cái gì tốt chủ ý. Thông hướng tháp cao hết thảy khu vực đều đã bị này chút đèn đường chiếu sáng, Gô Văn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, hắn dĩ nhiên biết Amber khẩn trương cảm giác có chút đạo lý, nhưng đang quan sát qua xa xa tình huống về sau, ý thức hắn đến đoàn người mình sợ rằng sẽ không thể không kiên trì đi tại đây chút quỷ dị sáng lên đèn đường dưới, chiếu sáng hệ thống là dùng tháp cao làm trung tâm khởi động, càng đi khu trung tâm, ánh đèn bao trùm càng không có góc chết, đi thôi, tối thiểu. Chúng ta hướng đi rõ ràng. Ám bờ chỉ có thể đè xuống bên trong khẩn trương trong lòng, rụt cổ một cái tiếp tục cùng sau lưng gỗ vảnh, bọn hắn tại rộng lớn thẳng tắp con đường vào chiều lấy tháp cao căn cơ tiến lên, Mộ Đở tầm mắt thì không ngừng quét qua bốn phía, tò mò đánh giá những cái kia ngẫu nhiên xuất hiện tại ven đường nhãn hiệu, hoặc đã nhiễm bẩn tàn khuyết mặt đất đánh dấu. Đường rộng như vậy, so sệ xì thành trung ương đại đạo còn rộng rãi. À bờ nhịn không được nhỏ giọng thầm thì lấy, ngươi nói đường này là cho người nào dùng? Chẳng lẽ khởi hàng giả đều là một chút đến mấy mét cao cự nhân sao? Cũng có thể là bọn hắn dùng tại nơi này cỗ xe quy mô to lớn. Gỗ vẫn lắc đầu, Ennie nói qua, khởi hàng giả là một loại hình thể cùng nhân loại cơ hồ không có kém chủng tộc khác, bề ngoài thậm chí đều cùng phần lớn người hình sinh vật rất giống, nhưng bọn hắn có rất nhiều khổng lồ kinh người cơ giới, tại khởi hàng giả tạm thời kiến tạo trong căn cứ, những cái kia qua lại xuyên qua trí năng phương tiện giao thông thường thường so với người còn nhiều. Năm đó này tòa công trình còn tại vận hành thời điểm, này chút trên đường lao vụt chỉ sợ đại bộ phận cũng đều là bọn hắn kiến tạo xe cơ giới. Có lẽ đại bộ phận đều là công trình dùng. Nơi này có một cái còn có thể thấy rõ cột mốc đường, Mộ Đở tựa hồ đột nhiên phát hiện cái gì, chỉ trước mọi người phía trên giữa không trung nói, phía trên. A, ta một chữ cũng không nhận ra. Gô Văn lập tức theo lão pháp sư ngón tay phương hướng nhìn lại, hắn thấy có một cây vắt ngang hợp kim lương vượt ngang qua trên đường không, trên đó cố định to lớn nhãn hiệu cùng với mấy cái đã mất đi tác dụng, công dụng không rõ trang bị. Cái kia nhãn hiệu dưới đáy có ngoài định mức ánh đèn chiếu sáng nhãn hiệu bên trên loang lộ nhưng vẫn có khả năng phân biệt ký tự. Đó là thần bí không biết chữ viết, dùng ngắn mũi điểm, đường cung duyên dáng đường vòng cung kết nối mà thành, bên cạnh còn mang theo chỉ thị tính mũi tên, bây giờ lộ rèn đại lục ở bên trên chỉ sợ không người có thể biện đọc những chữ kia phủ, Enni ạ có lẽ biết một chút, nhưng nàng giờ phút này không ở chỗ này chỗ. Gô Văn ngẩng đầu nhìn chằm chằm đường kia bài xem chỉ chốc lát, liền chuẩn bị thu tầm mắt lại, nhưng vào lúc này, những cái kia trong mắt hắn xa lạ ký tự đột nhiên run nhúc nhích một chút. Sau đó hắn liền thấy chúng nó phảng phất sống lại một dạng ở trong mắt chính mình biến hình, đi khắp, tại tuyến đầu cực nhanh gây dựng lại bên trong, những chữ kia phù hàm nghĩa tùy theo phù hiện ở trong đầu hắn. Phía trước thông hướng sản xuất trung tâm B17 cửa vào. An toàn điều khiển, nhà tù để trong lòng, sản xuất trong địa, giảm tốc độ đi từ từ. Nơi này siêu tốc khấu trừ 20 trật tự điểm cũng nhớ cấp 2 mặt trái hành vi một lần. Gô Văn trừng mắt nhìn, vô ý thức đưa tay rủi rủi con mắt, bên cạnh ảm bờ lập tức tò mò hỏi một câu, ngươi thế nào? Cao tuổi đón gió rơi lệ. Gô Văn tiện tay một bàn tay đập tại gia hỏa này đỉnh đầu, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa nguy nga cự tháp cái kia bị ánh đèn chiếu sáng tháp cơ, như có điều suy nghĩ trầm giọng nói ra, xem ra chúng ta đi đối phương hướng về phía. Lại hướng phía trước phương, ngoại trừ càng ngày càng tập trung, ánh đèn sáng ngời bên ngoài, trong di tích vẫn chưa từng xuất hiện bất luận cái gì có uy hiếp sự vật, một nhóm ba người chậm rãi bước nhanh hơn, cũng đi tới tháp cơ chúng quanh cuối cùng nhất đoạn con đường, mà theo không ngừng tới gần tháp cao bản thể, chúng quanh bọn họ kiến trúc công trình cũng biến thành so với trước càng thêm dày đặc một chút. Có thật nhiều to to nhỏ nhỏ giống như là trụ cột một dạng hợp kim kết cấu đứng lặng. Tại phụ cận trên bình đài, ở dưới bóng đêm thẳng tắp chỉ hướng trên không, mà trụ cột ở giữa lại có đủ loại hợp kim mảnh lương lẫn nhau kết nối, chung nhau xen lẫn trở thành phức tạp lập thể kết cấu, còn có một số phảng phất mái vòm cung mặt mỏng tấm bao trùm ở trong đó em ở. Tổ chút lập thể kết cấu đỉnh, ở dưới bóng đêm, này chút cao ngất trụ cột cùng kết nối chung nhau cắt bắc cực bầu trời đêm, mơ hồ lộ ra khởi hàng giả văn minh một loại nào đó kiến trúc nghệ thuật. Thật xinh đẹp a. Ám bờ nhịn không được ngẩng đầu lên, nhìn xem những cái kia phảng phất cỡ lớn thành thị như pho tượng đồ vật, tại như vậy cái công nghiệp trung tâm, chúng nó đương nhiên là có lấy so thành thị điêu khắc càng quan trọng hơn công năng, nhưng những công năng kia đều đã yên diệt tại dài đằng đằng trong lịch sử, bây giờ chúng nó có thể hiện ra tại sau người trước mặt, chỉ có khiến người kinh ngạc thán phục kiến trúc kỹ nghệ cùng đặc biệt thẩm mỹ phong cách, ta còn tưởng rằng khởi hàng giả sẽ chỉ tạo lệnh như băng máy móc hoặc là đại uy lực vũ khí, là cái triệt triệt để chiến đấu chủng tộc, nguyên lai bọn hắn cũng là hiểu được nghệ thuật cùng thẩm mỹ sao? Chớ bị thành kiến dẫn dắt, Gô Văn hợp thời ở bên cạnh nhắc nhở, khởi hàng giả cũng là trí tuệ văn minh, mà chỉ cần là trí tuệ văn minh, tổng hội phát triển ra chính mình nghệ thuật cùng thẩm mỹ, dù cho văn minh khác nhau tiêu chuẩn thẩm mỹ có thể sẽ sinh ra ngày đêm khác biệt khác biệt. Tựa như nơi này này chút trụ cột, chúng nó. Gô Văn ngẩng đầu nói xong, nhưng nói đến một nửa lại đột nhiên ngừng lại, ánh mắt của hắn lập tức trở nên nghiêm túc, ánh mắt tại những cái kia trụ cột cùng kết nối kết cấu ở giữa cực nhanh quét qua, sau đó hắn cúi đầu xuống, vừa vặn đối mặt tạm bỡ đồng dạng nhìn đến nghiêm túc ánh mắt. Nhìn quen mắt, hai người cơ hồ trăm miệng một lời nói. Bên cạnh Mộ Đở trong nháy mắt có chút không rõ, vô ý thức mở miệng, "A, làm sao? Các ngươi gặp qua vật tương tự?" Lão pháp sư vừa dứt lời, Gô Văn cùng Ám Bợ liền đồng thời đem tầm mắt lại rơi vào trên người hắn, Mộ Đở lập tức bị này nhìn chăm chú giật nảy mình, vô ý thức mong muốn mở miệng hỏi thăm, rồi lại bị hai người trước mắt phá lệ nghiêm nghị biểu lộ làm không biết phải chăng là hẳn là mở miệng, liền đành phải một mặt mở mịt giang tay ra. Mà Gô Văn cùng Ám Bợ đã tại đây ngắn ngủi ánh mắt trao đổi cùng hồi ức xác nhận bên trong xác nhận một việc. Bọn hắn nhìn quen mắt cảm giác là chính xác. Bọn hắn trước đó không lâu gặp qua cùng nơi này, này chút trụ cột cùng kết nối kết cấu tương tự sự vật, mà lại tất cả những thứ này còn cùng Mộ Đở có quan hệ, là Ám Bợ từ trên người Mộ Đở mang tới những ám ảnh Sa Trần đó chỗ bày biện ra màn này sân khấu, là Sa Trần huyễn tượng bên trong lão pháp sư cùng hai cái hư hư thực thực tinh linh song tử thân ảnh gặp mặt lúc bọn hắn chỗ thân ở cái kia thần bí nơi trốn. Ở nơi đó, cũng đứng lặng lấy cùng nơi này không sai biệt lắm trụ cột cùng vòm. Phong cách có hơn 9 thành tương tự, nhưng không phải cùng một nơi, Gô Văn cực nhanh trong đầu so với lấy trí nhớ, lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt cảnh tượng trước mắt. Phi thường khẳng định lại ngữ tốc rất nhanh nói với Amber, hẳn là tại một chỗ khác khởi hàng giả di tích. Người chắc chắn chứ? Amber nhịn không được xác nhận nói, lúc ấy những Sa Trần đó huyễn tượng lộ ra bày tỏ tình cảnh cũng không rõ ràng, mà lại này chút trụ cột ở giữa có rất nhiều chi tiết khó mà trí nhớ, có muốn không ta lại. Vừa nói, nàng một bên giơ tay lên liền chuẩn bị lần nữa triệu hoán những ám ảnh Sa Trần đó dùng làm xác nhận, nhưng động tác vừa tới một nửa nàng liền đã ngừng lại này phần xúc động, cẩn thận lắc đầu, không được, nơi này quỷ dị, làm như vậy nói không chừng sẽ dẫn phát cái gì không thể đoán được biến hóa. Gô Văn vừa mới nhìn đến Ám Bợ cử động liền muốn lên tiếng ngăn cản, lại không nghĩ rằng cái này bình thường nhìn xem tùy tiện ra hỏa giờ phút này lại có này phần cẩn thận chu đáo chặt chẽ, ngoài ý muốn sau khi hắn cũng cảm thấy này thuận lý thành trương, hiển nhiên là con hàng này sâu trong linh hồn sợ phát huy tác dụng. Không cần xác nhận, ta đối trí nhớ của mình có tự tin, hắn nói ra, cũng đem chuyện này tạm thời đi lại, tiếp tục đi thôi, nơi này cho ta cảm giác là càng ngày càng thú vị. Vừa nói, hắn lại một bên quay đầu nhìn về phía Mộ Đở, ngươi tùy thời quan tâm trên người mình có hay không có thay đổi gì. Mặc kệ thấy hoặc nghe đến bất kỳ người cảm thấy có vật dị thường đều trước tiên nói cho ta biết. Ta tận lực, Mộ Đở bất đắc dĩ gật gật đầu, hắn đi theo Gô Văn bước chân, vừa đi vừa nói nhưng ở nhiều khi, nếu như tinh thần nhận ô nhiễm, bị ô nhiễm người rất khó trước tiên ý thức được chính mình châu nghe thấy sự vật tồn tại quỷ dị chỗ. Vậy ngươi liền lấy bên trên cái này, Gô Văn vừa nói, một bên tiện tay đem một dạng sự vật nhét vào Mộ Đở trong tay, nhưng ngươi không muốn tấp nập xem nó, đem nó thả ở bên người liền tốt. Mộ Đở tiếp nhận Gô Văn đưa qua tới đồ vật, nhìn thoáng qua liền phát hiện này là một cái không đến lớn chừng bàn tay bùa hộ mệnh. Bùa hộ mệnh mặt ngoài có phức tạp mà kỳ diệu hoa văn, hắn chỉ nhìn cái kia bùa hộ mệnh liếc mắt, liền cảm giác có một loại nào đó lệnh người tinh thần phân chấn, ý chí dâng trào lực lượng chạy vào nội tâm của mình chỗ sâu, nhưng nhiều năm mạo hiểm chỗ góp nhặt bản năng khiến cho hắn không có say đắm ở này loại chính diện tinh thần ảnh hưởng, ngược lại trước tiên, lòng sinh cảnh giác, đây là vật gì? Nó giống như có thể ảnh hưởng tinh thần của ta. Dạng đơn giản thần tính phòng hộ phù văn trận liệt, đến từ biển cả biểu tặng, thần quyền ban trị sự tiếp xúc cấp trở lên làm viên môn người đồng đều tiêu phối, Gô Văn thuận miệng nói rõ lý do nói. Này chút chuyên dụng dành từ sau lưng khái niệm giải thích trong thời gian ngắn có thể nói không rõ ràng, ngươi liền đơn giản hiểu thành đây là một loại chuyên môn dùng cho đối kháng tinh thần ô nhiễm vật phẩm liền tốt. Nhưng cái gọi là lấy độc trị độc, bản thân nó phòng hộ nguyên lý kỳ thật cũng là một loại tinh thần ô nhiễm, mặc dù đối với người bình thường mà nói loại tinh thần này ô nhiễm chỉ có chính diện hiệu quả, hắn ảnh hưởng trái chiều chỉ cần làm sơ điều chỉnh liền có thể bỏ qua không tính, nhưng tình huống của ngươi là thủ, ngươi đối tinh thần ô nhiễm kháng tính khả năng so với người bình thường muốn thấp rất nhiều, cho nên ta đến bây giờ mới cho ngươi thứ này. Mà lại ngươi tốt nhất đừng để này bùa hộ mệnh quá tấp nập xuất hiện tại trong tầm mắt của mình. Ta hiểu được, Mộ Đở vừa nói một bên cẩn thận từng ly từng tí thu hồi cái kia biển sâu biếu tặng, đồng thời còn nhịn không được nhỏ giọng thầm thì lấy, tinh thần ô nhiễm sao? Chắc không được, vừa rồi ta nhìn thứ này, lại có một loại quay người nhảy vào biển cả xúc động. Chương 1261, bóng mở trong khe hẹp. Tại ý thức đến nghịch chiều chi tháp nền móng phụ cận kiến trúc kết cấu cùng lúc trước một màn kia Sa Trần huyễn tượng bên trong chỗ bày biện ra tới, Mộ Đở nhiều năm trước cùng song tử tinh linh gặp mặt lúc tình cảnh thuộc về cùng một loại phong cách về sau, Gô Văn liền ý thức được chuyến này lịch triều chi tháp thăm dò hành động mang đến thu hoạch rất có thể sẽ vượt qua mong muốn. Những cái kia nát vụn cổ lão manh mối đang ở trong đầu hắn hiện hiện đều xem trong tổ, manh mối ở giữa mịt mờ liên hệ mặc dù vẫn chỗ trong sương ngủ, nhưng giờ phút này hắn phảng phất đã cảm thấy những đầu mối này ở giữa lẫn nhau hấp dẫn bọn họ toàn thể diện mạo như cũ mập mờ không rõ, nhưng trên tổng thể, một bức to lớn ghép hình đang ở chậm rãi từ trong sương ngủ hiện lộ ra. Mà trước mắt này tòa theo thượng cổ thời đại đứng lặng đến nay tháp cao, không hề nghi ngờ chính là bộ dạng này ghép hình lớn nhất điểm tựa. Gô Văn nhẹ khẽ hít một cái khí, bình phục có chút dung chuyển tâm tư, đồng thời cũng càng thêm đề cao đề phòng, tay hắn chấp kẻ khai thác trường kiếm, duy trì mức độ lớn nhất đối ngoại cảm giác, làm trước một bước hướng về tháp cao nền móng hạ cái kia đạo loáng thoáng rộng mở hợp kim cửa lớn đi đến. Sau lưng hắn, đồng dạng toàn bộ tinh thần đề phòng Mộ Đở cùng Ảm Bở theo sát phía sau. Bọn hắn đã tới đầu này đường cái phần cuối, một cái kinh người cánh cửa đứng lặng tại đây bên trong. Nó so thánh sú nhỉ cao vấp nhất cửa thành còn muốn to lớn, dùng một loại nào đó không biết tên kim loại toàn thể rèn đúc mà thành cánh cửa lộ ra trang nghiêm dày nặng, chỉnh cánh cửa bày biện ra một loại nào đó cực kỳ chất cảm màu xám bạc trạch, cửa lớn bề mặt sáng bóng chân trượt giống như kính, mà tại cái kia cực kỳ chân bóng mặt ngoài phía dưới, lại loáng thoáng có khả năng thấy từ trên xuống dưới thẳng tắp đường con cánh cửa này khảm nạm tại một đạo phảng phất sơn sườn núi tuyệt bích. Tường cao bên trong, ở giữa mở ra một đạo có thể dung số người sóng vai thông qua khe hở, theo kết cấu phán đoán, nó nên có khả năng tại một loại nào đó cơ giới trang bị tác dụng dưới hướng hai bên trượt vào trong vách tường. Ảm Bờ ngơ ngác đứng tại trước cổng chính, dùng sức ngửa đầu nhìn chăm chú lấy nó cao cao đỉnh chót, toàn bộ Nga đều bày biện ra bị kinh ngạc cái ngốc trạng thái, qua thật lâu nàng mới giật mình lập tức lấy lại tinh thần, mang theo một loại nào đó sợ hãi không thôi cùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía gỗ vành, ta vừa rồi liền muốn hỏi, ngươi nói này loại di tích cổ xưa cửa lớn vì cái gì luôn là mở ra một đường nhỏ đó a? Là năm đó khởi hàng giả thời điểm ra đi quên đóng cửa sao? Gỗ Vành nghe xong liền không chịu được đối này liên minh sỉ nhục ghé mắt, trong lòng tự nhủ con hàng này thật không hổ là nghề nghiệp kỹ năng thành thạo mà lại chuyên nghiệp tinh thần đi sâu ngũ tạng lục phủ đều bị khiếp sợ thành dạng này, trong đầu của nàng ải thứ nhất chú lại còn là này cửa không có khóa. Cái này cần thua thiệt nghịch chiều chi thấp cũng không có cửa sổ, bằng không nàng lúc này hơn phân nửa đã chính mình nhảy cửa sổ tiến vào a. La Long tộc mở ra, trong bụng chửi bậy về chửi bậy, Gỗ Vành vẫn lắc đầu một cái giải thích lấy chính mình lấy được tình báo, tại khởi hàng giả rời đi về sau, Long tộc nghĩ biện pháp mở ra tòa tháp này lối vào, bọn hắn từ nơi này đạt được một phần nhỏ nguồn gốc từ khởi hàng giả tri thức, mà cái này cũng vì về sau nghịch triều chi loạn trôn xuống mầm tai họa. Vừa nói, hắn liền đã cất bước đi thẳng về phía trước, tại sắp xuyên qua cái kia nói khe hở tiến vào tháp cao trước đó, ánh mắt của hắn không khỏi lần nữa rơi vào cái kia cao ngất cánh cửa bên trên này trải qua trăm vạn năm gió xương hàng rào cho đến ngày nay vẫn vô cùng kiên cố, mà tại cái kia chân bóng hợp kim mặt ngoài mơ hồ chiếu đến phương xa tinh huy, cùng với khởi hàng giả một đi không trở lại xa xôi thâm không. Gỗ Vành vô ý thức vươn tay ra nhẹ nhàng phủ tại đại môn kia bên trên, hắn phảng phất xuyên tấu qua này bằng lánh tiếp xúc cảm giác những cái kia xa xôi đã qua đời tuyết nguyệt, cùng với đã từng phát sinh ở nơi này, vây quanh này tòa tháp cao chuyện xưa. Một đạo loáng thoáng quang lưu đột nhiên theo bàn tay hắn tiếp xúc lớn chỗ cửa chạy ra đến, cấp tốc dọc theo cửa lớn dịa hướng lên chạy đi. Một hồi không biết đến từ nơi nào vù vù tiếng đột nhiên truyền vào hiện trường tất cả mọi người lỗ tai, thanh âm kia phảng phất là khởi động một loại nào đó yên lặng nhiều năm hệ thống. Một giây sau, nguyên bản an tĩnh yên lặng cửa lớn mặt ngoài đột nhiên nổi lên quang thải. Từng đạo lưu quang dọc theo những cái kia chôn ở trong cửa lớn đường cong nhanh chóng đi khắp, mà hàng loạt lấp lánh điểm sáng thì đột ngột xuất hiện tại gỗ vằn chờ người trước mặt. Những điểm sáng này tại cửa lớn mặt ngoài cấp tốc lấp lánh tổ hợp, lại dần dần hiện ra rõ ràng đồ án cùng chữ viết. Ảm Bờ trong nháy mắt liền bị này biến cố giật mình kêu lên, cả người cùng tiếp xúc không tốt giống như ở trong tối ảnh hình dáng cùng vật chất hình dáng ở giữa vừa đi vừa về lấp lánh nhiều lần mới ổn định lại, còn vừa đang lớn tiếng ồn ào, ai thứ này sáng lên a, này làm sao ngươi sờ một chút liền sáng lên a. Gỗ Vành cũng không nghĩ tới sẽ có này đột nhiên biến hóa, nhưng hắn cấp tốc đè xuống trong lòng kinh ngạc, một bên giữ vững tỉnh táo, một bên dùng tay đè chặt Ảm Bờ đỉnh đầu, thăm dò di tích thời điểm đừng như thế nhất kinh nhất xạ, vừa rồi ngươi cũng không nhìn đến những cái kia đèn đường đột nhiên sáng lên sao? Vừa nói, ánh mắt của hắn một bên rơi vào cái kia đang hiện lên ở cửa lớn mặt ngoài hình ảnh bên trên, những chữ kia phủ cùng hình ảnh đã dần dần ổn định, cũng bắt đầu một nhóm tiếp một nhóm hướng bên trên quét mới, mà tựa như vừa rồi cột mốc đường bên trên những chữ kia phủ mở dạng, làm Gỗ Vành tầm mắt nhìn chăm chú lấy khối này màn hình lúc. Này chút cổ lão khởi hàng giả chữ viết đại biểu hàm nghĩa cũng cùng nhau tại trong đầu hắn nổi lên. Công trình nhỏ Ferlin, viếng thăm quyền hạn đã đông kết. Kiểm tra đến thương khung đứng trao quyền cảng, đang ở một lần nữa trao quyền viếng thăm. Viếng thăm quyền hạn đã mở khải. Nghiêm trọng hệ thống cảnh cáo, công hán khu ngừng, ngừng nguyên nhân không rõ. Hạch tâm kho số liệu thiếu sót hoặc khóa dừng. Tích lũy sai lầm nhật ký đã tràn ra, sản xuất trung tầng quản lý lo gấp. Phụ thuộc hệ thống có thể dùng, cửa lớn đã trao quyền, đang ở một lần nữa thượng chuyển công trình kết cấu. Khảm vào thức cửa lớn trên màn hình chữ viết nhanh chóng xoát tân, từng hàng ký tự theo gỗ vẫn trước mặt lướt qua, hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm một màn này, đem hết thể biến hóa đều thu vào trong mắt, sau một khắc, hắn đột nhiên cảm thấy một loại nào đó càng sâu một bước liên hệ, này liên hệ chỉ hướng tại phía xa vũ trụ vòng quỹ trạm không gian, lại thông qua vệ tinh cùng trạm không gian ở giữa trao quyền hiệp nghị bị phát đến trong trí nhớ của hắn, toàn bộ quá trình kéo dài bất quá 3-5 giây, gỗ vẫn chậm rãi rời đi ánh mắt, cũng nhìn xem trong tháp cao bộ phương hướng nháy nháy mắt. Một giây sau, này cánh cửa lớn sau lưng kiến trúc kết cấu tựa như một loại nào đó hơi mở 3D hình ảnh hiện lên ở trong đầu hắn, trong đó ghi chú hết thảy đã được đến trao quyền cửa lớn cùng con đường. Hắn nghe được trong tháp cao truyền đến một chuỗi tiếng động, đó là trầm trọng mà cơ giới cổ xưa kết cấu tại vận chuyển lúc phát ra va chạm cùng tiếng ma sát. Ảm Bờ cũng nghe đến động tĩnh này, nàng đầu tiên là lộ ra mặt mũi tràn đầy khẩn trương bộ dáng, phảng phất sợ trong tháp cao đột nhiên lao ra cái quái gì thuận tay liền đem chính mình dây mất, nhưng rất nhanh nàng liền chú ý tới gỗ vẫn trên mặt bình tĩnh lạnh nhạt biểu lộ, cũng đi theo tỉnh táo lại. Một bên khác lão pháp sư Mộ Đở thì tại kinh ngạc sau một lát mới phản ứng được, hắn chừng to mắt nhìn xem Gỗ Vành, cái này, đây là ngài. Đúng vậy, Gỗ Vành nhìn xem lão pháp sư, mỉm cười gật đầu, một chút không đáng chú ý thủ đoạn nhỏ. Nói xong câu đó, hắn liền cất bước hướng về trong tháp cao đi đến. Gỗ Vẩn không lo lắng chút nào Ảm Bợ hoặc Mộ Đở sẽ sinh ra ý tưởng gì, càng không lo lắng cái gọi là bại lộ chính mình chỗ đặc thù. Thứ nhất đương nhiên là xuất phát từ đối với bọn hắn tín nhiệm, thứ hai thì là hắn biết rõ chính mình bây giờ vị trí cùng chuyện đang làm sự tình có nặng nhẹ, người có trách nhiệm lớn nhỏ, hắn ở cái thế giới này cũng không là cái cẩn thận chặt chẽ xuyên qua manh mới, mà là một cái đã ở trên trời treo trên trăm vạn năm, lại tại trong quan tài nằm hơn 700 năm. Bây giờ chính thống ngự lấy một cái đế quốc, dẫn lĩnh một quốc gia liên minh nhân vật, tại hắn đối mặt tất cả mọi chuyện bên trong cùng với trong ngày thường tiếp xúc trong mọi người, vệ tinh tinh bí mật nhỏ cơ hồ là nhất không có ý nghĩa chuyện nhỏ. Ngược lại vượt ngoại người du đáng cái thân phận này đều dùng qua không ít lần. Trong tháp cao, đèn đuốc sáng trưng. Giống như Mộ Đở du ký bên trong đã từng ghi lại như thế, tòa tháp này bên trong bộ phận hệ thống thủy trung tại duy trì lấy vận hành, cho dù là gỗ vần một nhóm không có đến thời điểm, nơi này ánh đèn chỉ sợ cũng từ trước tới giờ không từng dập tắt qua. Trầm thấp tiếng ông ông một khắc càng không ngừng theo bốn phương tám hướng truyền đến, một ít không thấy được hệ thống như cũ tại những cái kia cổ lao sàn nhà, vách tường hoặc mái vòm chỗ sâu vận hành, mà tại xuyên qua cửa lớn cùng với cửa lớn sau lưng ngắn hành lang về sau không bao lâu, gỗ vần một nhóm liền đã tới một chỗ dị thường khoáng đạt hình trụ tròn phòng khách. Giống như Mộ Đở du ký bên trong chỗ ghi lại như thế, phòng khách này cực kỳ trống trải, trong đại sảnh lại có lấy một tòa quy mô kinh người chuyển vận hệ thống, nó nhìn qua giống như là một đài kết cấu phức tạp cỡ lớn thang máy, tại một loại nào đó đường ống hoặc đạo quỹ bên trong cực nhanh bên trên xuống di động, chuyển vận lấy không biết có tác dụng gì vật tư, mà ở đại sảnh chung quanh lại nhưng nhìn đến rất nhiều làm người hoa cả mắt, gọi không ra tên cổ đại trang bị, những cái kia trang bị. Bên trong một bộ phận lại còn tại vận chuyển, có biểu hiện lấy phức tạp dáng vẻ số liệu hình chiếu 3D phiêu phù ở chúng nó vùng trời. Lại có đủ loại tiếng ông ông hoặc tiếng tít tít theo những cái kia trang bị bên trong vang lên. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tưởng tượng đến tại phàm nhân văn minh ánh mắt bên ngoài, ngay tại viên tinh cầu này mặt ngoài, lại có dạng này một cái cực kỳ trước vào thượng cổ công trình, tiên lặng vận hành gần 200 vạn năm lâu. Gô Vân cảm giác buồng tim của mình phanh phanh trực nhảy, ánh mắt của hắn quét qua những cái kia như cũ đang yên lặng vận chuyển trang bị, mỗi khi ánh mắt của hắn dừng lại, một chút tin tức liền sẽ hiện lên ở trong đầu hắn. Đây là hậu cần phân phối hệ thống, đây là trung ương nguồn năng lượng giám sát, đây là công trình giữ gìn nhân viên kiểm tra tu sửa cửa vào. Phía trên còn có thông tin đứng và số liệu tiếp lời, dưới mặt đất cơ sở kết cấu thì một mực đi sâu biển cả, đi sâu hải trình, thậm chí xuyên thấu lòng đất, đắm chìm vào tại nóng rực trong nham tương. Đại biểu hệ thống quay xong hoặc sai lầm nhật ký tràn ra màu đỏ cảnh cáo tiêu chí cũng không ngừng tại hắn tầm mắt bên trong nhảy ra, cơ hồ bao trùm lấy hắn mắt đi tới hết thể trang bị, chỉ có những cái kia phụ tải nhỏ bé hoặc công năng tương đối thứ đơn giản mới miễn cưỡng duy trì tốt đẹp vận hành trạng thái, ít nhất không có cái kia lệnh người ra đầu tê dại báo sai. Liên cùng trong vũ trụ những cái kia vệ tinh cùng trạm không gian một dạng, này tòa sản xuất công trình bên trong tình huống cũng không thể lạc quan. Nó thực sự quá hạn phục vụ quá lâu, sớm đã đến báo phế thời điểm. Đúng lúc này, Ảm Bợ thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, cắt ngang gỗ vẫn suy nghĩ, cho nên tòa tháp này bên trong món đồ kia đâu? Chúng ta đã tiến đến, thấy một cái quả thực hùng vĩ cổ đại công trình, nhưng ta làm sao một chút cũng không có cảm giác đến có tinh thần ô nhiễm loại hình đồ vật chiếm cứ trong này. Gỗ vẫn trong nháy mắt kịp phản ứng, hắn cau mày nhìn xem bốn phía, như có điều suy nghĩ nhỏ giọng nói ra, vật kia có thể là vô hình vô chất. Chúng ta tại đây bên trong không nhất định có thể nhìn đến đồ vật gì. Thời đại viễn cổ nghịch triều đế quốc các phàm nhân tập thể đối chỗ ngồi này tại Bắc Cực điểm phụ cận khởi hàng giả tháp cao quý bái, sinh ra tín ngưỡng, bọn hắn kiên định tập thể tâm tư tại đây tòa trong tháp cao dựng dục ra một cái thần linh, nhưng trừ bọn họ chính mình bên ngoài, không có ai biết cái này tại trong tháp cao đản sinh thần linh có như thế nào đặc thù. Dựa theo ẻn nhỉ ạ lời giải thích, cái kia đang sinh ra ban đầu liền chết yểu thần thậm chí không nhất định có được hình thể. Hắn vô cùng có khả năng vẹn vẹn nhất đoạn trống rỗng tiếng vọng, một cái bóng mơ hồ, thậm chí một cái mãnh liệt tư duy khuynh hướng dùng vô hình vô chất tư thái chiếm cứ tại đây tòa trong tháp cao, cùng nơi này sắt thép cùng bóng mở dung hợp cộng sinh. Nhưng mặc dù dạng này, Gỗ Vân vẫn là dần dần nhíu mày. Dù cho vật kia là nhìn không thấy, tòa tháp này bên trong bộ dáng bây giờ cũng thực sự như thường, an tĩnh quá mức. Hắn vô ý thức nhìn về phía bên cạnh Mộ Đở, ngươi có cảm giác đến cái gì không? Hoặc là hồi tưởng lại. Hắn nói được nửa câu liền ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện lao pháp sư chẳng biết lúc nào đang ngẩng đầu lên, phảng phất là bị đồ vật gì mãnh liệt hấp dẫn ánh mắt thẳng vào nhìn chăm chú lấy phòng khách cái kia cực kỳ cao ngất. Hùng vĩ hợp kim mái vòm cái này khiến Gỗ Vân cảm thấy có cái gì không đúng. Mà đúng lúc này, Mộ Đở cũng cuối cùng trừng mắt nhìn, lão pháp sư bờ môi lay động, như là nỗ lực theo một cái hoang đường quái dị trong ngộng cảnh dãy rủa tỉnh táo phát ra một chuỗi ngắn ngủi mơ hồ âm tiết, lặp đi lặp lại tốt như vậy mấy lần về sau, thanh âm của hắn cuối cùng từ trong cổ chen ra ngoài, không đúng, không thích hợp, không còn nữa, đã không còn nữa, đã không ở nơi này. Nó rõ ràng hẳn là ở chỗ này, nó rõ ràng hẳn là ở chỗ này. Lão gia tử ngươi bình tĩnh một điểm. Ảm Bợ lập tức bị lao pháp sư này quái dị phản ứng giật nảy mình, tranh thủ thời gian ở một bên lớn tiếng nếm thử đem Mộ Đở theo quái dị trạng thái tinh thần bên trong thức tỉnh, cái gì không còn nữa. Ngươi nói cái gì rõ ràng hẳn là ở chỗ này. Liên la vật kia. Mộ Đở giật mình lập tức tỉnh táo lại, hắn đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, đưa tay chỉ phòng khách cao ngất mái vòm, nhưng mà dù cho ánh mắt thanh tỉnh, lời của hắn vẫn bừa bãi, ta nhớ được nơi đó hẳn là có đồ vật, vô cùng lớn. Lời nói vô phương miêu tả đồ vật, nó từng dùng vô số ánh mắt nhìn ta chằm chằm, dùng vô số tiếng nói chuyện với ta, nó không thấy. Nó không thấy, mà lại các ngươi không nhìn thấy sao? nơi đó có chút dấu vết. Lão pháp sư lo lắng lớn tiếng nói xong, gỗ vần trong lòng đột nhiên siết chặt, theo mổ đờ ngón tay phương hướng ngẩng đầu lên, hắn nhìn chằm chằm đối phương ngón tay vị trí, lại chỉ có thể nhìn thấy kết cấu đan sen chống đỡ kết cấu cùng với đang nhanh chóng bên trên xuống di động vận chuyển hệ thống. Nhưng ở sâu trong nội tâm một loại trực giác mãnh liệt dâng lên, gỗ vần luôn cảm giác mình phảng phất bỏ sót sự tình gì, hắn gắt gao nhìn chằm chằm chỗ cao, ánh mắt từng lần một quét qua phòng khách chỗ cao những cái kia vừa xem hiểu ngay kết cấu, đột nhiên, trong đầu hắn tháp cao kết cấu cầu lại lần nữa nổi lên, mà tại hắn tầm mắt nơi hẻo lánh, phòng khách mái vòm một vị trí nào đó, một mảnh màu xám bạc vách tường phảng phất trong nháy mắt run run một thoáng. Cái kia phảng phất như là hai cái chồng lại hình ảnh ngắn ngủi xuất hiện sai chỗ, phảng phất là nguyên bản bị che kín dâng lên phủ lên cầu tầng không cẩn thận xuất hiện tổ bị sai lầm. Gỗ Vân không có xem nhẹ này ngắn ngủi thị giác tín hiệu, mà theo hắn chú ý tới này một chút dị thường, phòng khách khung đỉnh phía trên mảng lớn vách tường, chống đỡ kết cấu đột nhiên đều trong mắt hắn lóe lên, bóng mờ thời gian lập lòe, một chút mơ mơ hồ hồ bóng mờ kết cấu phảng phất đang từ trong không khí nổi lên, sai chỗ đường cong mơ hồ bảy biện ra một đạo kẽ nứt to lớn kết cấu. Gỗ Vân trong lòng trong nháy mắt giật mình, nhanh như tia chớp linh cảm tại trong đầu hắn nổ tung, không đến nửa giây bên trong, hắn ý thức được mỗi loại khả năng tính. Hắn đột nhiên chuyển hướng một bên tựa hồ còn không có kịp phản ứng Amber. Nơi này có chúng ta không thấy được chân tướng, dấu ở thế giới hiện thực trong khe hẹp. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Chương 1262, màn che sau lưng. Dấu ở thế giới hiện thực trong khe hẹp, mắt Trần vô phương quan sát được chân tướng. Gỗ Vân khi nhìn đến những cái kia nhảy lên bóng mờ lúc phản ứng đầu tiên kỳ thật cũng không có nghĩ vào sâu như vậy, hắn chỉ cho rằng đó là một loại nào đó quang học che đậy hiệu quả, là một loại nào đó huyễn tượng tại che giấu trong tháp cao một ít tình huống thật. Nhưng mà cái này đơn giản suy nghĩ chỉ kéo dài một phần 10 giây không đến, hắn liền đột nhiên ý thức được một việc. Hiện trường ba người, chính mình là một tên truyền kỳ kỵ sĩ, Mộ Đở là một tên truyền kỳ pháp sư, cuối cùng ám bờ mặc dù sức chiến đấu không mạnh, lại là một cái hư hư thực thực ám ảnh thần tuyển, một cái có năng lực theo dạ nữ sĩ thần quốc bên trong đánh cắp quyền hành ám ảnh tông sư, loại cấp bậc này tham dò đội ngũ phối trí, phải là cái gì trình độ quang học che đậy hoặc là huyễn tượng pháp thuật có thể đồng thời giấu giếm được ánh mắt của bọn hắn. Nơi này không phải cái gì quang học huyễn tượng, nơi này ít nhất chiếm cứ kỳ tích lực lượng lĩnh vực. Gỗ Vân trong đầu cấp tốc nổi lên thần học ban trị sự một ít thành quả nghiên cứu cùng với hắn theo vài vị về hưu thần linh nơi đó lấy được tri thức, cũng ngay sau đó đã đoán được là một loại nào đó gần như có thể can thiệp hiện thực đồ vật tại ẩn dấu tòa tháp này bên trong tình huống thật. Ả Bờ trong nháy mắt liền kịp phản ứng, cũng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, con mắt của nàng cũng không thể giống những cái kia người ngâm thơ trong chuyện xưa nhân vật chính một dạng linh quang lóe lên liền xuyên tấu những cái kia ẩn nút màn che, nhưng mà một loại nào đó loáng thoáng trực giác như cũ theo nàng đấy lòng thăng lên, nương theo lấy trong ý nghĩ nhanh chóng suy nghĩ, nàng vô ý thức giơ lên hai tay. Do dự là có nên hay không triệu hoán những khả năng kia sẽ chỉ hướng thần linh lực lượng. Nơi này là nghịch chiều chi tháp, tùy tiện vận dụng vượt qua phàm nhân lực lượng lĩnh vực nói không chừng sẽ thu hút tới ngoài ý liệu biến hóa. Nhưng tình huống trước mắt bản thân không cũng đã là ngoài ý liệu biến hóa sao? Ả Bờ cấp tốc quyết định chắc chắn, hai cánh tay cao cao nâng lên, một đạo vô hình cuồng phong trong nháy mắt liền bao phủ qua trong đại sảnh, tại cái kia màu xám trắng mãnh liệt khí lưu bên trong, ám ảnh sa trần lăng không hiện hiện, cũng bị cuồng phong cuốn theo lấy tại toàn bộ trong đại sảnh tùy ý quét tán. Gỗ Vân nhìn xem những cái kia bỗng nhiên xuất hiện cũng cấp tốc huyết trường ám ảnh sa trần, lập tức kinh ngạc không thôi nhìn về phía Amber, ngươi năng lực này lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Ta không biết ta. Amber cũng lộ ra có chút mơ hồ, một bên luống cuống tay chân khống chế đẩy trời bay loạn ám ảnh sa trần một bên cực nhanh nói, ta chính là nghị triệu hoán một đạo sa trần đưa đến phía trên, xem những sa trần đó xâm nhiễm tính chất có thể hay không xông phá xem chút nhìn không thấy đồ vật. Ta cũng không biết làm sao đột nhiên liền chạy ra khỏi tới nhiều như vậy. Đang khi nói chuyện Amber đã cực nhanh đóng lại triệu hoán ám ảnh sa trần lối đi. Nhưng đã dũng mãnh tiến ra sa trần vẫn ở đại sảnh vùng trời tạo thành một đạo màu xám trắng khổng lồ báo cát, nàng tận toàn lực khống chế cái kia đạo sa trần hướng chạy, dẫn dắt đến chúng nó ở đại sảnh thượng bộ xoay quanh, Gỗ Vân thì cùng một thời gian mở to hai mắt nhìn xem những cái kia màu xám trắng sa lưu ở trên không đấu đá lung tung, một giây sau, hắn cùng Mộ Đở đồng thời hít vào một ngụm khí. Lạnh. Màu xám trắng báo cát bao phủ quá lớn sảnh nóc nhà, như một đạo thô bạo không giảng đạo lý lơi dao như gió báo cát nát những cái kia ẩn nút màn che, nguyên bản nhìn qua hết thảy bình thường nóc nhà cùng với xung quanh khu vực cấp tốc lộ ra chân thực bộ dáng. Mảnh lớn mảnh nhỏ bị nghiêm trọng ăn mòn, ô nhiễm, thậm chí bị một loại nào đó ký sinh kết cấu xuyên thấu lưu lại vết sẹo bại lộ tại ba người trước mặt, màu đen vệt theo chỗ cao nhất vách tường một mực lan tràn đến nóc nhà trung ương. Lại có thật nhiều đã khô héo tử vong, không biết là động vật vẫn là thực vật kết cấu đồ vật quấn quanh bám vào cái kia vận chuyển lối đi phía trên, hủ hóa dấu vết nhìn thấy mà giật mình, nhưng mà càng thêm nhìn thấy mà giật mình lại là một kiểu khác sự vật. Một đường to lớn, quán xuyên toàn bộ phòng khách nóc nhà kẽ nứt. Cái kia kẽ nứt cũng không phải là ấn ở đại sảnh vách tường hoặc trên nóc nhà, mà là đột ngột phiêu phù ở giữa không trung. Phản phất như là không gian bản thân mở ra một vết thương, nó hai đầu quán xuyên tháp cao tường ngoài, nhưng không có phá hư tường ngoài kết cấu, mà là như ảo ảnh xuyên tấu mà ra, nó đỉnh chóp tiếp xúc đến đại sảnh nóc nhà, mà hắn dưới đấy thì bảy biện ra siêu siêu vẹo vẹo, răng cưa giữ tợn hình dạng. Mà tại đây đạo giữ tợn to lớn kẽ nứt chỗ sâu, có thể thấy có xanh thảm hào quang đang như là sóng nước không ngừng chậm rãi phun trào, cứ việc không cảm giác được bất kỳ lực lượng nào tiêu tán, nhưng mà vẹn vẹn thấy cái kia sáng ngời thuần túy hào quang, Gộ Văn liền phảng phất có khả năng cảm nhận được kẽ nước mặt khác thế giới bên trong tràn đầy cỡ nào thuần túy mà ma pháp cường đại năng lượng. Ám ảnh sa trần bắt đầu dần dần tối lui, trong đại sảnh gió vô hình cũng theo đó dần dần bình ổn lại, nhưng mà đã bị phá hủy màn che cũng không bởi vậy tái sinh. Phòng khách trên nóc nhà chỗ bày biện ra tới làm người bất an chân thực cảnh tượng vẫn rõ ràng hiện ra tại trong mắt mọi người. Những cái kia ăn mòn về sau dấu vết cùng với vắt ngang ở trên không to lớn kẽ nước cơ hồ chiếm cứ lấy toàn bộ phòng khách 1/3 độ cao, nhưng ở chúng nó phía dưới, trong đại sảnh khu vực khác cũng là còn duy trì lấy bình thường trạng thái. Rõ ràng, nóc nhà phụ cận chính là mỗi thứ gì đã từng chiếm cứ qua địa phương. Ám bơ ngửa đầu, con mắt chậm rãi mở thật lớn, ngu ngơ không biết bao lâu về sau, cái phản ứng này chậm nửa nhịp ám ảnh đột kích nga mới rốt cục theo trong cổ họng gạt ra một tiếng thét kinh hãi, "Ai mẹ? Mẹ a, chuyện này lớn a. Đó là vật gì?" Mộ Đở tầm mắt lại rơi tại cái kia đạo tràn đầy ánh sáng màu xanh lam kẽ nước bên trên, hắn cũng chưa gặp qua tới vật tương tự, nhưng thân là pháp sư bản năng lại làm cho hắn theo bên trong cảm giác được cái gì, cái kia đạo kẽ nước. Thâm lam vong đạo, đại khái, Gộ Văn dị thường thanh âm nghiêm túc theo bên cạnh vang lên, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng ta cảm thấy không có sai. Thâm lam vong đạo. Mộ Đở trên mặt nổi lên một cái khác tầng hoang mang, cái kia lại là cái gì? Giải thích hết sức phức tạp, ngươi có khả năng đem hắn coi là viên tinh cầu này nội bộ năng lượng hệ thống tuần hoàn, nó như tinh cầu hình chiếu cùng thế giới vật chất nặng chồng lên nhau. Quán xuyên chúng ta cái thế giới này hết thảy giới tầng, mà hắn có một cái bại lộ tại thế giới hiện thực Tuân Gia Nguyên, cái này Tuân Gia Nguyên ngươi hẳn là sẽ quen thuộc một chút. Nó đã từng tên gọi Thâm Lam Giếng, Gộ Văn chậm rãi nói, thanh âm âm u nghiêm túc, hắn tại cuối cùng khẽ thở dài một cái, xem ra chúng ta có phiền toái. Phản phất như là để chứng minh Gộ Văn trong miệng phiền toái, hắn bên này vừa dứt lời, ả bờ bên hông mang theo mạt online đầu cuối liền đột nhiên phát ra một chuỗi rồn dập vụ vụ âm thanh, thông tin vừa tiếp thông, Gộ Văn liền nghe được bị rộng thanh âm theo đầu cuối đối diện vang lên, "Bệ hạ, ngài bên kia xảy ra trạng huống gì sao?" Người an toàn, nhưng chúng ta phát hiện một chút làm người bất an đồ vật, Gộ Văn trầm giọng nói ra, cũng ngay sau đó nhíu nhíu mày, làm sao ngươi biết? Ngươi bên kia phát sinh cái gì rồi? Đang khi nói chuyện, hắn loáng thoáng nghe được thông tin trang bị đối diện một chút ầm ĩ động tĩnh, bên trong xen lẫn lỉ tở tạ cùng lạ tở thanh âm, cùng với sổ long náo đang động tĩnh, rất nhiều người tựa hồ cũng tại luôn cuống tay chân. Hai cái sổ long vừa rồi đột nhiên đại náo dâng lên, máy truyền tin đối diện bị rổng còn chưa mở miệng, ạ xạ dễ nạ thanh âm đột ngột chen vào, các nàng giống như bị điên hướng về phía tháp cao phương hướng kêu to, còn dùng sức phịch lấy phảng phất mong muốn bay qua. Chúng ta phí thật lớn sức lực mới đem các nàng miễn cưỡng cả lại, nhưng các nàng vẫn là náo không ngừng. Số long đột nhiên đại náo dâng lên. Gộ Văn nhướng mày, ngay sau đó liền nghe được thông tin trang bị đối diện lại chuyển tới thanh âm, nghỉ thở tạ cùng lạ tở tựa hồ ngay tại phụ cận, các nàng ngựa khi dồn dập nói chuyện với nhau tiếng xuyên thấu qua mặt online đầu cuối chuyển tới. Lạ tạo ở, các nàng xem đi lên vô cùng lo lắng, hoàn toàn không nghe ta. Cũng không nghe ta. Vân nụ mới vừa rồi còn cắn ta một ngụm. Muốn hay không dùng tới tinh thần trấn an pháp thuật, có thể các nàng còn nhỏ, đối ma pháp tác dụng phụ sức chống cự. Ngươi đừng vội đừng vội. Thân thể của các nàng không có vấn đề, ta lại trấn an trấn an. Chờ một chút, lạ tạo ở. Ta đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Ngươi nói, có phải hay không là các nàng có thể thấy chúng ta không thấy được đồ vật? Có phải hay không là các nàng có thể thấy chúng ta không thấy được đồ vật? Hàn Đông Hào bong thuyền rịa, hai cái sổ long vẫn tại sao động bất an hết to. Hai vị tân thủ mẫu thân cùng đi theo long tộc những đồng bào đang nghĩ biện pháp trấn an hai cái này chẳng biết tại sao nóng nảy tiểu gia hỏa. Lý Tở Tạ quay đầu nhìn về phía bên cạnh lạ tạo ở, mở to hai mắt nhìn nói như thế. Chúng ta không thấy được đồ vật. Lạ tở chính tướng để tay ở trong đó một đầu sồ long đỉnh đầu, một bên nếm thử nhường rõ ràng lo nghĩ bất an tiểu gia hỏa gia tăng một chút cảm giác an toàn, một bên chậm rãi mở to hai mắt, ngươi nói là, ta đoán, Thâm Lam Ma Ngân không chỉ là ảnh hưởng đến các nàng lân phiến màu sắc, ngươi còn nhớ rõ không? A Lan nghị trưởng cùng Enni ạ nữ sĩ đều nói những cái kia ma ngân còn có thể ảnh hưởng tới thần kinh của các nàng hệ thống, ảnh hưởng tới cảm giác của các nàng năng lực. Rát nha, rát a rát nha. Hai cái sồ long lần nữa tuần tự kêu to lên, các nàng đột nhiên tránh thoát lạ tở ở tay, đột nhiên lẹn đến giữa không trung. Một bên tại bong thuyền phương nôn nóng bất an xoay quanh một bên nhìn về phía nghịch chiều chi tháp phương hướng, lộ vẻ non nớt giống lên một tiếng bên trong xen lẫn rõ ràng lo lắng cùng một loại nào đó. Phấn khởi. Lạ tở kịp phản ứng, nàng xem lỉ tở tạ liếc mắt, hai người đồng thời đưa tay chỉ hướng đang ở trong trời đêm xoay quanh hai cái sồ long, vô hình ma lực cưỡng ép đem hai cái tiểu gia hỏa túm về tới bong thuyền, sồ long vô ý thức giằng co, nhưng trước đó, lỉ tở tạ cùng lạ tở đã trước một bước đưa tay đặt ở các nàng đỉnh đầu. Nghe lời, đừng sợ, lỉ tở tạ một cánh tay dùng sức khống chế lại khí lực cực lớn sồ long cổ. Một cái tay khác cán lấy tiểu gia hỏa đầu, nàng xích lại gần người sau lỗ tai, dùng ôn hòa tiếng nói thấp giọng nói, là thấy được đáng sợ đồ vật sao? Mụ mụ biết, đừng sợ, vương lòng. Nhưng mụ mụ nhìn một chút ngươi đều nhìn thấy cái gì? Tiểu gia hỏa thoáng yên tĩnh trở lại, mà liền thừa dịp này trong nháy mắt, lì thở tạ trên tay đột nhiên lưu động nổi lên tầng tầng màu lam phủ văn vòng tròn, cặp mắt của nàng cũng trong một cái hít thở biến thành ám kim sắc dựng thẳng đồng tử bộ dáng, tại trong màn đêm, này song tràn đầy ma lực con mắt trực tiếp kết nối lên sổ long tầm mắt, sau đó nàng liền khống chế trong ngực sổ long đem ánh mắt chậm rãi chuyển hướng tòa kia tháp cao phương hướng. Một đạo nhìn thấy mà giật mình, thậm chí có thể cho cự long thấy run sợ to lớn vết rách tràn ngập tầm mắt của nàng. Vết nước kia trôi nổi ở trên trời, nội bộ tràn đầy bắt mắt ánh sáng màu xanh lam, như một đạo ngưng kết nhanh như tia chớp xuyên thấu trong màn đêm tầng mây, cũng nghiêng lấy bổ hướng phía dưới biển cả. Nó quán xuyên lịch chiều chi tháp nửa phần dưới, nhưng mà cái kia vết rách nhưng không có phá hư tháp cao bản thể, ngược lại như là như ảo ảnh xuyên qua tháp cao từ ngoài, cũng theo tòa kia cương thiết chi đảo vùng trời lướt qua, sau đó vết rách tiếp tục hướng về tà luật bờ biển tây. Phương hướng kéo dài, một đường uốn lượn tiến lên, vượt qua nổi lơ lửng vụn băng mặt biển cùng nát vụn bờ biển, cũng một đường chui vào sâu trong lòng đất. Nó giống như một đạo vết thương, xé rách bầu trời cùng đại địa, nhưng mà ngoại trừ hai cái sổ long bên ngoài, trước đây lại không người có thể thấy tất cả những thứ này. Chơi ạ! Lạc ở tiếng kinh hô truyền tới từ phía bên cạnh, nhưng Lý Tở Tạ giật mình lập tức tỉnh táo lại, mà nương theo lấy nàng cùng sổ long ở giữa ma lực kết nối gián đoạn, cái kia đạo vắt ngang ở trên trời, quán xuyên tháp cao vết rách cũng theo đó tại trong tầm mắt tan biến, liền phảng phất xưa nay không từng tồn tại. Lý Tở Tạ cùng Lạc ở hai mặt nhìn nhau, hai người theo ánh mắt của đối phương bên trong thấy được đồng dạng kinh ngạc cùng lo lắng. Một giây sau, Lý Tở Tạ bỗng nhiên đứng dậy, đột nhiên xông về cách đó không xa cầm trong tay máy truyền tin bị rộng, gỗ vặn. Chúng ta khả năng có phiền toái. Gỗ vặn sắc mặt tâm trầm, một bên nghe Lý Tở Tạ nội dung của báo cáo, một bên ngẩng đầu nhìn về phía đại sảnh nóc nhà, cái kia đạo kinh tâm động phách vết rách vẫn phiêu phù ở vùng trời, vết rách trung quanh ăn mòn, hủ hóa dấu vết nhìn thấy mà giật mình. Cái kia vết rách là lúc nào xuất hiện? Những cái kia ô nhiễm hủ hóa dấu vết lại là lúc nào xuất hiện? Làm 600 năm trước mộ đờ tẩy lúc đến nơi này, chúng nó đã có ở đó rồi sao? Gỗ vẫn trong đầu không khỏi toát ra dạng này làm người không rét mà run cảnh tượng, bốn bốn hoàn toàn không biết gì cả đại mạo hiểm ra bước vào tháp cao, lại không nhìn thấy trong tháp cao cảnh tượng chân thực, hắn trong đại sảnh thăm dò, ghi chép, học tập, nhưng mà liền ở trên đỉnh đầu hắn, không thể diễn tả hủ hóa đồ vật liền giấu ở không thể nhận ra màn che chỗ sâu, vô số con mắt nhìn chăm chú lấy hắn, vô số tiếng nói đối với hắn xì xào bàn tán. Hắn đột nhiên ý thức được mộ đờ vừa rồi lời nói trong hỗn loạn nâng lên những cái kia từ ngữ là có ý gì. Mặc dù vị này đại mạo hiểm ra năm đó không thể thấy bên trong tòa đại sảnh này chân tướng, nhưng một ít ảnh hưởng vẫn trực tiếp làm dính tới tâm trí của hắn, khiến cho hắn trong tiềm thức nhớ rơi xuống hết thảy. Chúng ta làm sao bây giờ? Ảm bở thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, cái này bán tinh linh mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khẩn trương, mà ở thời điểm mấu chốt như vậy, nàng lại ngược lại không có mảy may chạy trốn dấu hiệu, chẳng qua là một bên như lâm đại địch nhìn xem phía trên đại sảnh đáng sợ một màn, một bên chờ đợi gỗ vẫn chỉ thị tiếp theo. Gỗ vẫn cũng không có trước tiên đáp lại Ảm bở, mà là trước từ trong ngực lấy ra một cái nhỏ nhắn đạo ma kim thuộc đùa hộ mệnh. Cái kia đùa hộ mệnh bên trên ngoại trừ khắc rõ cực kỳ đặc sắc biển sâu phù văn bên ngoài, còn có thể thấy khu nồng cốt một bộ khắc tinh vi phù văn trận liệt, nó đại khái hiện lên hình sáu cạnh, toàn thể bị thủy tinh trong suốt hình dáng vật chất bao trùm lên đến, còn có thể thấy có vụn vặt kết tinh khảm nạm tại từng cái tiết điểm. Đây là dùng cho cảm giác thần tính lực lượng do xét trang bị, là thần học ban trị sự trí kho cùng kỹ thuật các tu sĩ tâm huyết kết tinh, nó nguyên lý cũng không phức tạp, hắn hoạch tâm cơ cấu nhưng thật ra là một cái thông dụng nghịch biến trận liệt, nếu như trong phạm vi nhất định tồn tại thần tính lực lượng, như vậy nghịch biến trận liệt sẽ sinh ra phản ứng. Trong đó bộ năng lượng cân bằng phát sinh chết đi, trang bị thủy tinh kết cấu cũng sẽ tùy theo phát nhiệt sát nhập sinh chớp lóe tín hiệu. Ít nhất tại cho đến trước mắt hết thể trong khảo nghiệm, cái này dò xét trang bị đối đã biết bất luận một loại nào thần tính lực lượng đều có thể sinh ra linh mẫn phản ứng, cũng là bởi vì này, nó đã trở thành thần quyền ban trị sự tiếp xúc cấp cùng đối kháng cấp làm viên môn nhiệm vụ hàng ngày bên trong tiêu phối vật. Nhìn xem ở vào yên lặng trạng thái kim loại bùa hộ mệnh, gỗ vẻ mặt trầm như nước. Mới đầu, cái này bùa hộ mệnh không có phản ứng, hắn chỉ cho là làng nghịch chiều quá đặc thù, bởi vậy không thể phát động bùa hộ mệnh báo động. Nhưng bây giờ, hắn có càng hỏng bét đáp án. Tiết lộ sớm đã phát sinh, Gỗ Vân chậm rãi ngẩng đầu, tầm mắt quét qua nóc nhà, chúng ta tới đến muộn không biết bao nhiêu năm. Chương 1263, lịch sử vết tàn. Những cái kia hủ hóa ô nhiễm dấu vết không thể nào là một sớm một chiều hình thành, chúng nó vô cùng có khả năng liền là tại đây tòa trong tháp cao đạn sinh lịch chiều tối sơ thai ngén lúc vừa ngừng, hoặc là lịch chiều chuyển động về sau dấu vết lưu lại, như là dựa theo tà luật phương diện cung cấp tình báo, những cái kia dấu vết xuất hiện vô cùng có khả năng có thể truy tố đến thời kỳ thượng cổ ngược dòng tìm hiểu đến trăm vạn năm trước. Nghịch triều đế quốc bị cự long hủy diệt trước. Giờ, nhưng này đạo kẽ nứt lại là lúc nào xuất hiện? Gỗ Vân không biết, có lẽ tất cả mọi người không biết, cái kia đạo kẽ nứt rõ ràng bày biện ra cùng toàn bộ phòng khách không can thiệp chuyện của nhau trạng thái, như như ảo ảnh xuyên thấu thế giới vật chất, vắt ngang xuyên thấu sắt thép cùng không khí, Gỗ Vân hoàn toàn không cách nào từ chung quanh dấu vết để phán đoán cái kia kẽ nứt cụ thể tại đây bên trong duy trì bao lâu, nó thậm chí khả năng sớm tại này tòa tháp cao tạo dựng lên trước đó liền đã tồn tại ở này, cũng có khả năng mãi đến một giờ trước mới lặng yên thành hình. Là một cái vô phương bị thông thường thủ đoạn quan sát, xuất hiện về sau cũng sẽ không cùng chung quanh vật chất hoàn cảnh sinh ra lẫn nhau ảo ảnh, nó lúc nào xuất hiện cũng có thể. Nhưng Gỗ Vân có một loại bản năng suy đoán, hắn cho rằng vật kia cũng đã ở đại sảnh vùng trời đợi rất nhiều năm, mà lại trở thành một đạo chạy trốn vết nước. Trong tháp cao không có bất kỳ cái gì thần tính phản ứng, thăm dò đến bây giờ cũng không có phát hiện tinh thần ô nhiễm dấu vết, này bản thân liền là cái làm người bất an tín hiệu. Phải biết, năm đó Mộ Đở có thể là khi tiến vào này tòa phòng khách về sau thời gian qua một lát liền nhận lấy nghịch chiều ô nhiễm. Bắt đầu đắm chìm trong đối cổ đại tri thức cuồng nhiệt hấp thu cùng với cúng bái bên trong, nếu như không phải Long Thần tại tháp cao bên ngoài tiến hành can thiệp tính bảo hộ, hắn chỉ sợ mãi đến triệt để bị chuyển hóa làm một cái nghịch chiều tín đồ mới thôi đều sẽ không tỉnh táo lại. Mà bây giờ bọn hắn đã tại bên trong tòa đại sảnh này thăm dò thời gian dài như vậy, vẫn không có bất kỳ cái gì nhận tinh thần ô nhiễm dấu hiệu, dĩ nhiên, Gỗ Vân cùng Ảm Bở thể chất đặc thù, Mộ Đờ mang theo trong người phòng hộ phù văn, bọn hắn xác thực không dễ dàng nhận ô nhiễm, có thể tình huống hiện tại là liền độ cao bén nhạy phòng hộ trang bị đều không có phát ra cái gì cảnh báo. Lý Tở Tạ nói nàng tại bên ngoài thấy được quy mô to lớn cái nước. Mặc dù không có người ám ảnh sa trận, nhưng nàng cùng hưởng sổ long tầm mắt, gỗ vẫn thuận miệng nói xong, nhận thâm lam võng đạo ảnh hưởng mà ra đời sổ long có thể thấy người bình thường không thấy được thâm lam cái nước. Cũng là rất hợp tình hợp lý. Hiện tại mấu chốt là, này chút cái nước là thế nào tới? Ánh mắt của hắn không có tiếp tục nhìn chằm chằm trên đại sảnh trống không trôi nổi cái nước cùng màu lam quang lưu, mà là nhìn về phía phòng khách một bên mộ phiến hợp kim miệng cống, ngắn ngủi suy tư về sau, hắn cất bước hướng bên kia đi đến, chúng ta hẳn là đi thượng tầng nhìn một chút. Tại trong đầu hắn chỗ nổi lên kết cấu cầu bên trong, cái kia phiến miệng cống sau lưng kết cấu bị đánh dấu làm nhân viên thang máy, ở chung quanh một đống lớn lập loè hệ thống trục trặc màu đỏ cảnh cáo không thiết bị ở giữa, cái kia cái lối đi thiết bị tuyến đường cực kỳ hiếm thấy bị đánh dấu là màu xanh biếc. Nhìn xem gỗ vần phảng phất đối cảnh vật chung quanh dị thường quen thuộc cử động, ạ vợ cùng mố đờ nhưng không có toát ra bất kỳ nghi vấn nào vẻ mặt, bọn hắn chẳng qua là lập tức theo sau, đi vào cái kia phiến màu bạc trắng hợp kim miệng cống trước. Tại đơn giản biết một chút thứ này kỹ thuật nói rõ về sau, gỗ vẫn liền tay giơ lên, ấn tại nút áp cửa bên cạnh trên vách tường. Nguyên bản nhìn qua trống rỗng vách tường tùy theo nổi lên một chuỗi không quy luật màu sắc rực rỡ quần sáng, cổ lao yên lặng hệ thống bị một lần nữa kích hoạt, tại một chuỗi không đủ ổn định trôi chạy khởi động quá trình bên trong, quần sáng dần dần tạo thành hình ảnh, mấy cái đơn giản cái nút cùng ký tự phảng phất tiếp xúc không tốt ánh đèn tại gỗ vần trước mặt. Lấp lánh mấy lần, cuối cùng ổn định lại. Gỗ vần trên bảng thao tác mấy lần, liền nghe được ken một tiếng hệ thống nhắc nhở âm tại bên tai vang lên, khóa kín hợp kim miệng cống tùy theo lặng yên im lặng hướng hai bên trở ra, lộ ra bên trong rộng rãi thang máy kiệu toa. Một nhóm ba người bước vào kiệu toa. Hợp kim miệng cống tùy theo khép lại, nương theo lấy dưới chân truyền đến nhẹ nhàng chấn động, một cái đột một cơ giới giọng nói tổng hợp tại kiệu toa bắt đầu bay lên đồng thời đột nhiên vang lên đó là một chuỗi cổ quái mà ngắn ngủi phát âm, là bây giờ cái thế giới này không người có thể hiểu ngôn ngữ, ạ vợ cùng mố đỡ lập tức bị cái này đột nhiên vang lên thanh âm giật nảy mình, mà ở gỗ vẫn trong đầu, thanh âm này lại trực tiếp chuyển đổi thành hắn có. Thể lý giải tin tức, trên thang máy đi. Không cần lo lắng, thang máy thanh âm nhắc nhở thôi. Gỗ vẫn thuận miệng an ủi có chút sù lông ạ vợ, lại đối bên cạnh một mặt nghiêm túc lao pháp sư khẽ gật đầu một cái. Hắn vừa dứt lời, thang máy kiệu toa đối diện trên vách tường ngay sau đó lại đột nhiên nổi lên rõ ràng hình ảnh, cái kia trong chân dung hiện ra lấy mênh mông vô bờ rộng lớn bình nguyên, một tòa tràn ngập hàng loạt màu trắng bạc mái vòm cùng cao lâu, nhìn qua liền cực kỳ trước vào phồn vinh thành thị như to lớn châu báu khảm nạm tại bên trên bình nguyên phần cuối thì là đang từ từ bay lên thiên thể mang theo ánh sáng vòng hành tinh, phản phất như ánh trăng phát sáng khối cầu, còn có xa xôi, xa lạ tinh hà. Ả vợ cùng mỗ đỡ lập tức lại bị giật nảy mình. Nhưng lần này bọn hắn nhiều ít đã đối này tòa trong tháp cao đủ loại kỳ kỳ quái quái cổ đại trang bị có chút thích ứng, bọn hắn cấp tốc ý thức được đây cũng là một loại nào đó vô cùng bình thường, dùng cho truyền lại cùng ghi chép tin tức giới diện, cho nên hơi hơi kinh ngạc một chút liền chấn định lại, ngược lại mang theo nghiêm túc lại hiếu kỳ ánh mắt nhìn xem trên tấm hình bảy biện ra phong cảnh. Đúng lúc này, hình ảnh kia lại bắt đầu biến ảo, bắt đầu không ngừng bảy biện ra một tòa tòa phong cách khác biệt thành thị, từng mảnh hoặc hùng vĩ hoặc mỹ lệ hoặc thần bí dị tinh cảnh tượng, phong cảnh khác biệt bầu trời, lạ lẫm mà rộng lớn tinh hải, đứng lặng ở trên mặt đất một loại nào đó phóng ra trang bị cướp qua thiên địa ở giữa phương tiện giao thông. Tại một ít trên tấm hình, Gô Văn còn chứng kiến phảng phất là lời tuyên truyền chữ viết chúng nó không ngừng quét mới, miêu tả lấy thông hướng quần tinh chỗ sâu đường đi hoặc một ít dị tinh khai thác công trình thiết kế, mà tại đây không ngừng quét mới bên trong, một màn hình ảnh đột nhiên xuất hiện tại hắn trước mắt, nhường con ngươi của hắn trong nháy mắt co vào. Hắn thấy một khỏa có xanh thẳm biển cả cùng màu vàng xanh lá lục địa tinh cầu nhẹ nhàng trôi nổi tại hắc ám sâu lắng vũ trụ trong bối cảnh, hành tinh xích đạo vùng trời nổi lơ lửng quy mô kinh người, còn chưa hoàn thành hình cái vòng lớn cấu. Lớn cấu chưa hoàn thành bộ phận phảng phất vô số trong tinh không kéo dài đá lởm chởm khung xương, mà tại những cái kia khung xương ở giữa, lại có thể thấy đếm không hết điểm sáng tại qua lại xuyên qua, hàng loạt vũ trụ cơ giới đang ở làm này lớn cấu vận. Chuyển vật liệu, hoặc vì nó lắp đặt mới kết cấu. Gô Vân ánh mắt nhìn về phía dưới tấm hình phương, thấy được tới nguyên bộ tuyên truyền chữ viết. Tiếp theo đoạn viên trinh đem từ đó xuất phát, nguyện viên này no bụng trải qua gặp chắc trở tinh cầu trong 5 tháng có thể khỏi hẳn, nguyện thương khung cùng lính gác có thể chứng kiến viên tinh cầu này người tiếp theo bình minh. Gô Văn tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh trước mắt bên trên bảy biện ra cảnh tượng, nhìn chằm chằm trên tấm hình cái kia rõ ràng là còn chưa hoàn thành thương khung đứng vũ trụ lớn cấu thể, cùng với dưới tấm hình phương cái kia một hàng chữ viết, nhìn chằm chằm cái kia chữ viết bên trong mấu chốt nhất hai chữ mắt thương khung cùng lính gác. Đúng lúc này, trước mắt hắn hình ảnh đột nhiên tan biến, một hồi chấn động nhẹ nhẹ thì theo dưới chân truyền đến, thang máy hệ thống giọng nói tổng hợp truyền lọt vào trong tai, cắt ngang trong đầu hắn cuồng phong sóng lớn suy nghĩ chập trùng, đến. Lầu 2, cửa thang máy mở ra. Thang máy kiệu toa cửa lớn hướng hai bên trượt ra. Ả vợ thì chú ý tới gỗ vẫn trong sắc mặt dị dạng, nhịn không được có chút quan tâm hỏi, ai, ngươi thế nào? Vừa mới nhìn ra cái gì rồi hả? Gỗ vẫn lấy lại bình tĩnh, một bên quay người hướng đi kiệu toa lối ra một bên ngự khí nghiêm túc dị thường nói, vừa rồi những hình ảnh kia bên trong nâng lên lính gác. Hắn không có dấu giếm phát hiện của mình, không những không nghĩ lấy dấu giếm, mà lại đã làm tốt chuẩn bị đi trở về sau liền đem mình tại nơi này hết thảy phát hiện đều cáo chi thần quyền ban trị sự, cáo chi ban trị sự hết thảy thành viên quốc thủ lĩnh cái đồ chơi này dính đến toàn thế giới an nguy, che giấu không có chút nào chỗ tốt. Hắn là gỗ vần sẽ si, liên minh chủ yếu lãnh tụ một trong, hắn không cần thiết cân nhắc hướng về bất kỳ ai nói rõ lý do chính mình là như thế nào từ những thứ này người bên ngoài xem không hiểu cổ đại trong di tích thu hoạch đầu mối, trong liên minh cũng không có bất kỳ người nào có tư cách yêu cầu hắn nói rõ lý do tình báo nơi phát ra. Hắn chỉ cần nhường nên biết những chuyện này người biết toàn bộ tình báo, sau đó khiến cái này người dụng hết kỳ tài là đủ. Lính gác manh mối chỉ hướng khởi hàng giả, mặc dù gỗ vẫn không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh vừa rồi cảnh tượng đó bên trong nhắc tới lính gác liền là ám bở theo giả nữ sĩ thần quốc ở bên trong lấy được một câu kia cảnh cáo bên trong nâng lên lính gác, nhưng hắn gần như đã có khả năng chắc chắn như thế. Mà tại cảnh tượng đó bên trong nâng lên cũng không chỉ có lính gác, còn có thương cung. Điểm này gỗ vẫn 100% có khả năng khẳng định, nó chỉ liền là nằm ở viên tinh cầu này trên quỹ đạo vòng quỹ trạm không gian, thương cung đứng tại khởi hàng giả nhóm kiến tạo này tòa tháp cao thời điểm, cái kia tòa không gian đứng rõ ràng còn chưa hoàn thành. Nhưng cảnh tượng đó bên trên chỗ bảy biện ra cũng chỉ có trạm không gian, cũng không xem đến bất kỳ có thể là lính gác đồ vật. Là trong màn hình biểu hiện nguyên tố không được đầy đủ. Vẫn là trên màn hình kỳ thật đã xuất hiện lính gác, nhưng mình không nhận ra được. Gỗ vẫn trong đầu suy nghĩ chập trùng, đủ loại phỏng đoán không ngừng hiện hiện lại không ngừng bị lật đổ, hắn sửa sang lấy trí nhớ của mình, vương tin mình tại cảnh tượng đó cùng với trước sau rất nhiều bức họa bên trong đều chưa từng nhìn thấy qua bị đánh dấu làm lính gác sự vật, liền đành phải tạm thời nhận định cái kia lời tuyên truyền nâng lên đến lính gác cũng không chính thức xuất hiện tại bất kỳ một bức họa nào mặt bên trong. Hiện tại hắn chỉ có thể xác định một việc, khởi hàng giả lưu tại trên viên tinh cầu này hệ thống theo dõi mặc dù bao hàm số lượng bệ bộn vệ tinh cùng cỡ nhỏ trạm không gian, nhưng hắn hoạch tâm hiển nhiên là do hai bộ phận tạo thành, bên trong một cái bộ phận là nằm ở xích đạo vùng trời vòng quỹ trạm không gian, một bộ phận khác liền là lính gác. Một loại cảm giác khác thường ở trong lòng hiện hiện, gỗ vẫn dưới khỏe miệng ý thức run một cái. Hắn bây giờ bản thể là thương khung đứng một khóa phụ thuộc vệ tinh, mà bởi vì vũ trụ công trình bảy thượng vị hệ thống quyền hạn thiếu sót, hắn tại chỗ sơ hở này bên trong lợi dụng vệ tinh số liệu dây xích nắm ý thức của mình tiếp nhận đến thương khung đứng chủ hệ thống, cũng thành công thu được cái này chủ hệ thống bộ phận quyền hạn chứng nhận. Từ một loại ý nghĩa nào đó, hắn cùng trong vũ trụ vệ tinh cùng với thương khung đứng duy trì lấy một loại gần như tam vị nhất thể trạng thái, nhưng mà tiếc nuối là nay loại tam vị nhất thể cũng không thể trực tiếp chuyển hóa làm đối kháng lính gác thủ đoạn cùng lực lượng. Gỗ vẫn cảm giác có chút đau răng, mà ám bở thanh âm đúng vào lúc này từ tiền phương vang lên, cắt ngang hắn đã có chút sôi trào nỗi lòng, xem đằng trước quả nhiên có biến. Gỗ vẫn lập tức tập trung ý chí, theo tiếng ngẩng đầu nhìn lại, hắn thấy thang máy bên ngoài chính là mặt khác một mảnh khoáng đạt rộng lớn phòng khách này tổng thể kết cấu cùng tháp cao một tầng cơ bản giống nhau. Hắn khu vực trung tâm liền có thể thấy tòa kia tựa hồ là quán xuyên toàn bộ nghịch chiều chi tháp đường dây vận chuyển hệ thống, nhưng cùng một tầng khác biệt chính là tại tầng này trong đại sảnh còn có khả năng xem đến đại lượng nghiêng lấy sắp hàng tại vận chuyển. Đường dây chung quanh dạng hình trụ kết cấu, chúng nó xuống lại trở thành một cái to lớn vòng tròn, thỉnh thoảng có ánh sáng sáng tỏ chạy theo những cái kia nghiêng hình trụ mặt ngoài cấp tốc lướt qua, phảng phất là tại truyền lại tin tức gì, mà những cái kia hình trụ bên trong thì không ngừng truyền đến một loại trầm thấp tiếng ông ông, phảng phất là một loại nào đó cổ lão hệ thống vẫn trong đó bộ vận hành. Ám bờ chỗ tình huống liền tại những cái kia hình trụ ở giữa, hàng loạt bị ăn mòn, hủ hóa về sau lưu lại cháy đen dấu vết dài ở trong đó một chút hình trụ gốc rễ, lại nhưng nhìn đến đã khô héo tối giữa, phảng phất sinh vật thân thể kết cấu quấn quanh ở cách đó không xa đường dây vận chuyển hệ thống phụ cận, mà tại đây chút làm người bất an dấu vết ở giữa, bắt mắt nhất thì là một đạo quán xuyên sàn nhà, phảng phất khảm nạm trong không khí màu lam vết nước. Đó là trước đó gỗ vần bọn người ở tại một tầng trong đại sảnh thấy cái nước, nó bộ phận kết cấu rõ ràng xuyên thấu trong tháp cao dày nặng kiên cố tầng lầu, cũng tại lầu 2 tạo thành một đầu dài ước chừng hơn 10 mét, bề rộng chừng 3-4 mét mở miệng, bây giờ đang có tràn đầy ánh sáng màu xanh lam tại cái kia lên tiếng rung động, cái kia làm người hoa mắt thần mê ma lực hào quang tại một đống sâu sắc hủ hóa dấu vết ở giữa lộ ra phá lệ bắt mắt. Rõ ràng, ám bờ ám ảnh xa trần ảnh hưởng phạm vi không chỉ có một tầng phòng khách như vậy điểm không gian, nó phá màn che hiệu quả cũng lan tràn đến nơi đây. Gỗ vần nhíu mày, một lát suy tư về sau liền cất bước hướng phía đầu kia vết nứt đi đến. "Uy, ngươi cẩn thận một chút a." Ám bờ tại đằng sau xem xét lập tức lấy làm kinh hãi, vội vàng cao giọng nhắc nhở, "Nơi này xem xét liền tà môn lợi hại, ngươi có thể chớ đụng lung tung." Một cái từng tại 700 năm mồ mả tổ tiên bên trong nảy ra qua vách quan tài bán tinh linh vậy mà như thế khẩn trương nhắc nhở chính mình chớ đụng lung tung, cái này khiến gỗ vẫn trên mặt nhịn không được lộ ra có chút quái dị nụ cười, hắn cũng không quay đầu lại đối ám bờ khoát tay áo, ra hiệu tự mình biết đúng mực, bước chân lại là không ngừng, rất nhanh liền đi tới cái kia mảnh chiếm cứ hủ hóa dấu vết khu vực, đứng tại thâm lam vết nước trước không đủ 2 mét địa phương. Hắn ngồi xổm người xuống, tầm mắt cẩn thận quét qua trên sàn nhà những cái kia làm người bất an ám sát vệt. Dùng phàm nhân lực lượng khó mà phá hoại trước vào cổ đại hợp kim bên trên trải rộng cái hố lõm, sâu tối màu sắc phảng phất đã ngâm vào kim loại tấm bên trong, mà này chút lõm dấu vết lại kết nối liên miên, phát họa lấy một cái nào đó càng hoàn chỉnh, to lớn hơn đường nét. Gỗ Vân hơi hơi nheo mắt lại, tưởng tượng thấy nơi này đã từng phát sinh qua sự tình một cái khổng lồ, có cồng kềnh mà bất định hình thân thể sinh vật, nó khả năng có 100.000 ánh mắt cùng 100.000 bộ tiếng nói, cùng với một đống lớn khó nói nên lời tăng trưởng không bình thường thân thể hoặc xúc tu, nó đã có thực thể, nhưng hắn sinh ra còn chưa hoàn thành, cho nên hắn vẫn lưu lại đan sen hư thực ở giữa hình dáng, cũng có khả năng tại đây cái hình dáng hạ xuyên qua trong tháp cao tầng lầu. Nhưng mà nguồn gốc từ tâm tư lực lượng lại đưa nó giam cầm tại đây trong tháp cao, cho nên cái này mù quáng ngu làm được sinh vật chỉ có thể cả ngày tại đây bên trong bồi hồi, ở trong hỗn độn kéo dài tựa hồ vĩnh viễn không có cuối chờ đợi. Mà hắn lại có một loại nào đó không biết lực lượng, có thể đem tự thân tồn tại cùng với tự thân chuyển động dấu vết đều giấu ở một tầng hư ảo màn che sau lưng, bởi vậy, dù cho này tòa trong tháp cao nên đón qua một chút khách tới thăm, cũng chưa từng có bất kỳ một cái nào sinh vật có trí khôn phát giác được đỉnh đầu bọn họ đáng sợ sự vật. Nơi này đã từng là vật kia chủ yếu chuyển động khu vực, Gộ Văn trầm giọng nói ra, hắn đã nghe được Ảm Bợ cùng Mộ Đở tiếng bước chân đi tới phía sau mình, dĩ nhiên, hiện tại nơi này đã không có đồ vật. Hắn chậm rãi đứng người lên, quay đầu nhìn về phía sau lưng Ảm Bợ. Liên lạc Hàn Đông Hạo, chúng ta trước tiên đem cho đến trước mắt phát hiện tình huống truyền về ạt Gondon. Chương 1264, bước vào thần quốc. Cùng một thời gian, Sệ Sĩ cùng Tài Phòn biến cảnh, ký hiệp ước bảo. Ba tòa năng nguyên tháp chỗ phóng thích ra năng lượng khổng lồ tại đại khí trung quyển nổi lên mắt thường có thể thấy ma lực dòng xoáy, để cho người ta liên tưởng đến ngày xưa thâm lam giếng to lớn chùm sáng theo tháp cao đỉnh thẳng tắp địa gai vào không trung, khiến cho người thấy kinh tâm động phách khổng lồ ma lực bị hội tụ, chuyển hóa, chuyển thâu, rót vào ký hiệp ước bảo trung tâm trong đại sảnh, chuyển hóa thành vì duy trì truyền tống môn ổn định áo thuật hồng lưu. To lớn truyền tống môn trang bị phát ra trầm thấp tiếng ông ông, như là mặt kính hình tròn không gian thông đạo lặng lặng phiêu phù ở đường vòng cung hình hợp kim lương trung tâm, chân bóng mặt kính bên trên đang bày biện ra một bên khác phong cảnh. Đó là đã từng các phàm nhân chỉ dám tại tông giáo chuyện xưa cùng thần thánh nghi thức bên trên miêu tả cũng tưởng tượng cảnh tượng, bây giờ lại đã trở thành một cái chân chính có khả năng đến, có thể thăm dò thế giới. Đó là thần linh quốc gia. Cắt mèo, Huyền Số Mạ Bèn cùng với Daniel đang tụ tập tại truyền tống môn trước, tự mình kiểm tra bước kế tiếp thăm dò hành động cần thiết đủ loại chuẩn bị, mà tại bọn hắn phủ cận cách đó không xa, có đồng thao vỏ ngoài cùng phức tạp cơ giới chân tự hạn chế ma ngẫu nhà thám hiểm đang lặng lặng đợi tại một chỗ bổ sung năng lượng trên bình đài, nhận lấy mấy tên khác nhân viên kỹ thuật kiểm tra cùng giữ gìn. Này đến từ tài phòn chức vào trí tuệ nhân tạo sản phẩm đã vì toàn bộ hạng mục làm ra cống hiến rất lớn, tại đi qua trong một đoạn thời gian, nó đã hoàn thành 16 lần đối truyền tống môn một bên khác thông thường thăm dò cùng với 2 lần khảo thí ma lực hao tổn quắc đáng giá cực hạn hành động. Bây giờ nó cái kia nguyên bản chân bóng sáng rõ vỏ ngoài đã xuất hiện hàng loạt mài mòn, cơ giới chân trải rộng vết cắt, bên trong đưa chữ ma kết cấu cũng tại một lần lại một lần ma lực khô kiệt. Trong hoàn cảnh nhận to lớn khảo nghiệm, thậm chí không thể không tiến hành một lần thay đổi, nhưng ở các nhân viên kỹ thuật tỉ mỉ giữ gìn dưới, đài này ma ngẫu toàn thể tính năng như cũ có khả năng thỏa mãn đến tiếp sau thăm dò hành động. Tại đi qua hàng loạt thăm dò hành động bên trong, chúng ta đã đại khái thăm dò truyền tống môn đối diện hoàn cảnh, cho dù là vô phương dùng hiện có kỹ thuật khảo thí cùng định lượng tham số, cũng tiến hành gián tiếp quan trắc cùng tôi diễn. Huyền Sô Ma Bẹn túi đầu nhìn trước mắt bình đài, tại đây khắc ghi chư phức tạp hơn phù văn, khảm nạm lấy tinh vi thủy tinh màu trắng bạc trên bình đài, đang nổi lơ lửng một màn rõ ràng hình chiếu 3D, hình chiếu bên trên thần điện quảng trường, con đường, tường thành cùng với một bộ phận bị xác minh công trình kiến trúc dùng hơi mở tư thái hiện ra tại ba vị kỹ thuật chủ quản trong mắt, mà đây chính là nhà thám hiểm gần nhất hàng loạt hành động lấy được kết quả, hết thảy số liệu đều tập hợp ở chỗ này. Daniel giơ tay lên, chỉ hướng toàn bộ hình chiếu 3D trung tâm, nơi đó hiện ra lấy truyền tống môn hư ảnh, phía sau hắn thần kinh thường ngoan ngoãn rủ xuống, lao pháp sư thanh âm trầm trầm ổn, nơi này là chúng ta mở ra lối đi cửa vào, trước mắt nhà thám hiểm phạm vi hoạt động là dùng cái này cửa vào làm trung tâm, bán kính ước chừng 1.2 cây số hình tròn khu vực. Khu vực này là một mảnh khoáng đạt quảng trường. Công dụng không rõ, chung quanh quảng trường công trình kiến trúc theo vẻ ngoài bên trên là dùng tảng đá cùng kim loại xây thành, nhưng cũng có thể là chẳng qua là một loại nào đó giả tượng, nhà thám hiểm công năng có hạn, vô phương chuẩn xác phân tích này chút vật chất thuộc tính, căn cứ thu thập trở về hình ảnh tư liệu, có thể xác nhận tại khoảng cách truyền tống môn chỗ xa hơn còn có cung điện to lớn cùng sân thi đấu một dạng công trình kiến trúc, nhưng này vượt qua ma ngâu chuyển động cực hạn. Trước mắt chúng ta còn vô phương xác định mảnh không gian này cụ thể có bao lớn, nhà thám hiểm phạm vi hoạt động nhận hạn chế, hình ảnh tín hiệu cũng không thể quan sát được thần quốc biên giới ở nơi nào. Nhưng nếu căn cứ chiến thần tín ngưỡng đủ loại thần thoại miêu tả, cái này quốc gia phạm vi hẳn là chỉ có một tòa thành thị lớn nhỏ. Lại hướng bên ngoài khả năng liền là được xưng biển sâu hỗn độn lĩnh vực. Daniel tiếng nói vừa ra, Huyền Sô Mạ Bện khẽ gật đầu một cái, nói tiếp, ngoại trừ này chút đã bị xác minh địa hình bên ngoài, thần quốc trọng yếu nhất đặc thù là hắn quỷ dị hoàn cảnh. Hiện tại có khả năng xác nhận, chiến thần thần quốc trong lĩnh vực ma lực thiếu thốn, nhà thám hiểm mang theo tân tiến nhất ma lực bổ sung năng lượng trang bị ở nơi đó đều không thể đạt được mảy may nguồn năng lượng bổ sung. Đưa qua truyền tống môn thiết bị chỉ có thể dựa vào nội bộ dự trữ ma lực tới vận hành. Liên quan tới này một dị thường hoàn cảnh hiện tượng, chúng ta trưng cầu ý kiến thần quyền ban trị sự cố vấn cao cấp tháp cao nữ sĩ cách nhìn là này cùng chiến thần thần tính thiết lập có quan hệ. Các người cùng Daniel đều khẽ gật đầu. Tháp cao nữ sĩ liền là ma pháp nữ thần mẹ ở Mịn Nạ tại thần quyền ban trị sự bên trong danh hiệu, mấy vị kia đặc thù cố vấn cao cấp đều có dạng này danh hiệu, thân phận của bọn hắn đặc thù, cho dù đối với thần quyền ban trị sự thượng tầng cùng với các quốc gia thủ lĩnh mà nói đã không phải là bí mật. Nhưng bọn hắn thân phận chân thật vẫn không thích hợp trực tiếp bại lộ tại công chúng hoặc ban trị sự tầng dưới chốt làm thành viên trước mặt, bởi vậy dưới tình huống bình thường tại công khai. Nhắc lên vài vị cố vấn cao cấp thời điểm tất cả mọi người sẽ dùng danh hiệu tiến hành xưng hô. Đồng thời, ba vị cố vấn cao cấp vừa có riêng phần mình khác biệt am hiểu lĩnh vực, thần chi noãn nữ sĩ thông hiểu tất cả thượng cổ huyền bí cùng với thần linh biến hóa chi bí, tháp cao nữ sĩ hiểu rõ này một mùa văn minh chúng thần đặc thù cùng với từng cái thần quốc đại khái tình huống, Lộc Tiên Sinh thì là đấu địa chủ một tay hảo thủ. Liên quan tới chiến thần thần quốc quỷ dị ma lực khô kiệt hiện tượng, tháp cao nữ sĩ cấp gia vô cùng có năm chắc phán đoán, nàng nguyên thoại là như vậy, chiến thần a. Hắn đầu óc không được, không hiểu rõ ma pháp, liền hắn giáo điển bên trong đều nói như vậy, chiến thần kẹo khinh thường tại sử dụng ma pháp tới chiến thắng địch nhân của hắn, hắn đầu óc xác thực không được. Đi qua trao chuốt cùng phiên dịch về sau, tháp cao nữ sĩ giải đọc biến thành các nhân viên kỹ thuật dễ hiểu hơn cùng tiếp nhận phiên bản, chiến thần thần chức bên trong bao hàm đối ma pháp lực lượng phủ định, cho nên dẫn đến hắn thần tính cùng ma lực tồn tại thiên nhiên gạt bỏ. Này loại gạt bỏ tại chiến thần thần quốc bên trong đạt đến đỉnh phong, đến mức tố tạo ra được một cái trước nay chưa có ma lực khô kiệt hoàn cảnh. Đây đối với phần lớn dựa vào ma lực vận hành thăm dò thiết bị mà nói là cực lớn khó khăn, nhưng đối với nhà nghiên cứu mà nói, đây cũng là bọn hắn tại trong thế giới hiện thực khó mà tìm kiếm lý tưởng hoàn cảnh. Do Ma Ngâu tiến hành giai đoạn trước thăm dò đã tích lũy hàng loạt quý giá tư liệu, đồng thời cũng tới gần không người thiết bị có thể đạt tới cực hạn kết quả, lại tiếp tục tiến hành phương diện này thăm dò rất khó lại có càng nhiều tiền lợi, bây giờ cũng đến khó lường không đem kế hoạch tiến lên đến bước kế tiếp thời điểm. Cắt Meo ngẩng đầu, nhìn về phía truyền tống môn trước khu vực trống trải, một nhóm người khoác trọng giáp tiên phong thăm dò nhân viên đang ở nơi đó làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Vì để cho người sống có thể an toàn bước vào chiến thần thần quốc, cửa kế hoạch sau lưng các nhân viên kỹ thuật suy tính hàng loạt chi tiết, theo nhóm đầu tiên thăm dò nhân viên ứng cử viên đến bọn hắn sử dụng trang bị phòng vệ đều trải qua hơn trăm lần lặp đi lặp lại luận chứng, mà trước mắt này chút tiên phong thăm dò nhân viên liền là luận chứng về sau kết quả, bọn hắn vượt quá rất nhiều người đón trước, nhưng ở trong mắt Cắt Meo, tất cả những thứ này đều vô cùng hợp lý. Bọn hắn là đến từ Sệ Xi Đế quốc Bạch Kỵ sĩ nhóm. Tại một bộ phận không rõ chân tướng người ngoài trong mắt, Bạch Kỵ sĩ là Thánh Quang Giáo hội trọng trang thần quan, là cùng giáo hội chia cắt không ra nhân viên thần chức, để bọn hắn đi thăm dò một cái khác thần linh thần quốc lộ ra làm cho người khác khó có thể lý giải được, nhưng Cắt Meo biết, này chút trên danh nghĩa là thần chức người cường đại chiến sĩ kỳ thật mới là thích hợp nhất đối kháng thần linh sản phẩm nhân thủ. Bọn hắn ý chí kiên định, có so phần lớn nhân viên kỹ thuật đều rõ ràng hơn thần học bản chất nhận biết, bọn hắn là Sệ Xì Đế quốc sớm nhất kỳ đối kháng thần linh kế hoạch kết quả, mỗi người đều tiếp thụ qua nghiêm khắc huấn luyện, dù cho không có biển sâu phù văn trợ phòng hộ thủ đoạn phụ trợ, cũng có thể đối tinh thần ô nhiễm sinh ra khá cường đại kháng tính, bọn hắn còn nắm giữ lấy mới thanh quang, một loại đã hoàn toàn có khả năng do ma đạo kỹ thuật khống chế, sạch sẽ thần thánh lực. Lượng, loại lực lượng này càng vì bọn hắn hơn cung cấp ngoài định mức phòng hộ. Hơn nữa còn có điểm trọng yếu nhất, Bạch Kỵ sĩ nhóm phi thường cường tráng, đồng thời vô cùng am hiểu sử dụng bọn hắn cái kia dày nặng đến lệnh người nhìn mà sợ động lực áo giáp. Bộ kia trầm trọng áo giáp bên trong có khả năng nhét vào càng nhiều thần tính trang bị phòng vệ, cũng có thể nhét vào càng nhiều chữ ma thủy tinh, người trước có thể cho bọn hắn an toàn hơn tại thần quốc chuyển động. Người sau thì để bọn hắn có khả năng tại ma lực khô kiệt trong hoàn cảnh có được càng thêm dư thừa nguồn năng lượng dự trữ, có thể nhường trên người bọn họ mang theo trang bị vận hành càng lâu. Ký hiệp ước bảo ma đạo kỹ sư nhóm đối nhóm này Bạch Kỵ sĩ trang bị tiến hành một phiên cải tạo, dùng bảo đảm trên người bọn họ hộ giáp càng thích hợp dùng để thăm dò truyền tống môn một bên khác. Bạch Kỵ sĩ áo giáp sung túc nội bộ không gian làm cải tạo công tác cung cấp cực lớn tiện lợi. Đương nhiên, Bạch Kỵ sĩ cũng không là chuyên nghiệp nhân viên kỹ thuật, bọn hắn gánh chịu không được tiền tuyến học giả nhân vật, bởi vậy chi đội ngũ này định vị liền là tiên phong. Nhiệm vụ của bọn hắn liền là làm nhóm đầu tiên xuyên qua cửa lớn phạm nhân, đi xác định đối diện hoàn cảnh an toàn, cũng ở bên kia thành lập một cái tạm thời căn cứ, đợi đến tình huống ổn định về sau, chân chính các nhân viên kỹ thuật mới có thể đi theo ra trận. Bạch Kỵ sĩ nhóm chuẩn bị đã tới kết thúc rồi, Cắt Meo nghe được cái kia 12 tên trọng trang thần quan áo giáp bên trong đang ở truyền đến khóa khấu trừ khép kín ken két tiếng. Ta cũng nên động thần, Cắt Meo trôi nổi dâng lên, tầm mắt chuyển hướng truyền tống môn phương hướng, mang theo cộng mình cảm giác tiếng ông ông theo trong cơ thể hắn truyền ra, làm nhiều như vậy chuẩn bị, cuối cùng chờ đến giờ phút này. Cắt Meo đại sư, mặc dù kế hoạch đã định ra, lúc này Huyền Số Mạ Bện vẫn là không nhịn được đứng dậy, lần nữa xác nhận lấy, ngài thật xác định muốn đích thân đi qua. Ngài biết đến, tình huống bên kia, chúng ta đã làm tốt phương án giải quyết, không phải sao? Cắt Meo tiếng nói ong ong, hắn tựa hồ là đang mỉm cười, nhưng vẻ ngoài bên trên nhìn không ra, bên kia chẳng qua là trong hoàn cảnh vô phương hấp thu ma lực, lại cũng không ảnh hưởng theo bên ngoài đưa vào đi dự trữ ma lực, trên lý luận dự trữ ma lực càng dồi dào, ở bên kia hành động liền càng vững chắc, bên bị, mà trên người của ta dự trữ ma lực, vừa xa nơi này bất luận cái gì người, thậm chí vượt qua ngoại trừ cái kia ba tòa năng nguyên tháp bên ngoài bất kỳ một cái nào nguồn năng lượng trang bị. Xác thực, ngài trên lý luận là có thể tại bên kia chuyển động thời gian dài nhất người, nhưng một phương diện khác, ngài bây giờ sinh mệnh hình dáng trên bản chất là năng lượng sinh vật, cũng là mang ý nghĩa ma lực khô kiệt hoàn cảnh đối với ngài nguy hiểm cũng chí mạng nhất. Huyền Số Mạ Bện trầm giọng nói, người bình thường thành viên ma lực khô kiệt nhiều lắm là hôn mê, nhưng ngài yên tâm đi, ta quá khứ là làm nghiên cứu, không phải đi mất mạng, ta có thể không có ý định trực tiếp dùng trên người mình ma lực cùng bên kia hoàn cảnh cứng rắn hao tổn. Chúng ta phương án giải quyết sẽ phát huy được tác dụng, Cắt Meo ông nói, lại nói. Không nên quên, chúng ta còn có một cái mạnh mẽ ngoại viện lại ở nhân viên ra trận về sau cung cấp trợ giúp. Tháp cao nữ sĩ sao? Huyền Số Mạ Bện như có điều suy nghĩ nhẹ nói ra, xác thực, nàng trước đó phát tới tin tức biểu thị đã vào chỗ. Cắt Meo nhẹ gật đầu, không nói gì thêm nữa, hắn trôi hướng đã làm tốt hết thể chuẩn bị, chỉ còn chờ mệnh lệnh Bạch Kỵ sĩ nhóm, tìm được chi này thần quan đội tiền trạm lĩnh đội, tại đơn giản giao phó một ít chuyện về sau, hắn liền dẫn đầu hướng về kia truyền tống môn phương hướng bay đi. Bạch Kỵ sĩ nhóm theo sát phía sau. Tiếng bước chân nặng nề dung chuyển lấy này tòa có phi phạm lịch sử ý nghĩa thành bảo phòng khách, bọn hắn mang theo hàng loạt cần đưa đến đối diện đi tiền trạm thiết bị cùng trầm trọng vật tư dương, cất bước hướng đi tòa kia tấm gương không gian thông đạo. Mà tại Bạch Kỵ sĩ ra trận về sau, hoàn thành duy trì nhà thám hiểm Ma Ngẫu cũng theo trên bình đài nhảy xuống tới, huy động thật dài cơ giới chân theo sát tại đội ngũ sau lưng, lần này, nó đem làm tiền phong thăm dò đội phụ trợ Ma Ngẫu, đi hiệp trợ người bên kia thành viên hoàn thành hành động lần này. Tại một hồi ngắn ngủi trong ý thức đoạn cùng mất trọng lượng cảm giác bên trong, cảm giác mình phảng phất vượt qua một đạo vô hình màn che. Này màn che chỉ có thật mỏng một tầng, mà ở xuyên qua nó lúc lại phảng phất có thể cảm nhận được một loại nào đó không phù hợp vật lý cùng không gian kết cấu tràn đầy khoảng cách dài. Cắt phảng phất nghe được đếm không hết thanh âm trong nháy mắt ở chung quanh vang lên, nhưng trong chớp mắt những âm thanh này lại như ảo ảnh tiêu tán tại trong thai của hắn, mà hết thể này chút cảm giác kỳ diệu đều chỉ kéo dài vô cùng ngắn ngủi trong nháy mắt, ngay tại vượt qua tầng kia tấm gương một giây sau, cắt méo liền cảm giác mình đã cước đạp thực địa đã tới một không gian khác. Cước đạp thực địa là một loại trên tâm lý cảm giác, trên thực tế hắn một mực nổi đồng bền giữa không trung, bởi vì kết cấu thân thể đặc thù, hắn đã thật lâu chưa từng cảm nhận được hai chân đạp trên mặt đất là cái cảm giác gì. Cắt người tung bay về phía trước, một mảnh cực kỳ rộng lớn quảng trường tràn ngập tầm mắt của hắn, phương xa tường cao cùng cung điện kiến trúc đập vào mặt, lại có vẩn đục bầu trời bao trùm lấy này mảnh rộng lớn không gian, hết thảy đều như nhà thám hiểm ma ngẫu chỗ đã thấy phong cảnh. Nhưng tận mắt thấy tất cả những thứ này mang đến cảm thụ là cùng cách hình chiếu 3D hoàn toàn khác biệt. Tiếng bước chân nặng nề từ phía sau truyền tới, bạch kỵ sĩ nhóm đã vượt qua truyền tống môn, ngay sau đó là nhà thám hiểm ma ngẫu vung lên cơ giới chân tiếng vang. Cái này là thần quốc, phàm nhân cấm khu. Cắt mèo nghe sau lưng truyền đến động tĩnh, một bên lại không khỏi nhẹ giọng nói một mình, tất cả tâm nguyện, tất cả quá khứ, chỗ có quan hệ với ngày xưa tiếc nuối cùng hoài niệm. Chúng nó đột nhiên tại thời khắc này tụ lại, rồi lại lặng yên im lặng tiêu tán tại một mảnh hư vô bên trong. Hắn lặng lặng phiêu phù ở truyền tống môn phía trước, tức làm không ra bất kỳ phong phú biểu lộ, cũng chạy không ra một giọt kích động nước mắt. Sau đó, một hồi đột nhiên xuất hiện trôi qua cảm giác theo trong cơ thể xuất hiện, càng là cắt ngang hắn sắp tản mạn ra mạch suy nghĩ. Vị này cổ đại áo thuật đại sư cúi đầu xuống, thấy thân thể của mình mặt ngoài áo thuật năng lượng đang lấy một loại đặc thù tần suất sáng tối biến hóa, một loại trong cơ thể ma lực thậm chí là tự thân bản thể đều đang không ngừng bốc hơi cảm giác bắt đầu càng rõ ràng dâng lên, hắn rõ ràng cảm giác được cấu thành chính mình thân thể ma lực đang bởi vì duy trì này tấm thân thể mà không ngừng hao tổn lấy, một giây sau, hắn rõ ràng hơn cảm giác được chung quanh toàn bộ hoàn cảnh cái chủ loại. Kia chân không. Cắt mèo đầu vị trí điểm sáng áo thuật hào quang bỗng nhiên sáng lên, hắn trừng lớn con mắt. Đây là hắn đời này lần thứ nhất sinh ra cảm giác như vậy, dạng này hoàn toàn xa lạ, không thể tưởng tượng nổi, rồi lại tìm kiếm đã lâu cảm giác. Ma lực hao tổn cảm giác bắt đầu càng rõ ràng dâng lên. Này mỗi một tơ hao tổn đều là đang tiêu hao lấy hắn sinh mệnh cơ sở, nhưng mà cắt mèo ngược lại lâm vào to lớn vui sướng, nếu như không phải sau lưng có 12 cái bạch kỵ sĩ, truyền tống môn mặt khác còn có một đống lớn các đồng liêu đều đang nhìn, hắn giờ khắc này thậm chí có hưng phấn kêu to xúc động. Nhưng cắt mèo cũng không có bị này phần to lớn vui sướng choáng váng đầu óc, làm sao lưng bạch kỵ sĩ nhóm đem sơ kỳ thăm dò sử dụng thiết bị vận chuyển đến truyền tống môn phụ cận đất chống bên trên về sau, hắn lập tức liền quay người trôi hướng một cái cỡ lớn màu trắng bạc dương kim loại, cũng không chút do dự theo trên thân chia ra một đạo áo thuật diễm chạy. Liên tiếp tại cái kia dương đỉnh một khối thủy tinh lên. Trên người hắn lấp lánh ma lực hào quang trong nháy mắt liền ổn định lại. Cái này là cắt mẹo làm một cái ma lực sinh vật, tại thăm dò một cái ma lực khô kiệt thần quốc lúc cho mình thiết kế phương án giải quyết. Kéo cái siêu cấp lớn sung ma bảo. Chương 1265, thần thoại chi xương cốt. Căn cứ đã biết tình báo, tại chiến thần thần quốc đặc thù hoàn cảnh dưới, đủ loại sử dụng ma lực vật phẩm sẽ xuất hiện vô phương theo cảnh vật chung quanh bên trong thu hoạch được năng lượng bổ sung hiện tượng, nhưng vật phẩm nội bộ dự trữ ma lực thì không nhận ảnh hưởng này. Nhà thám hiểm ma ngẫu vẫn có khả năng dựa vào cơ thể bên trong mang theo chữ ma thủy tinh tại thần quốc chuyển động, như vậy đồng dạng, cắt mèo cũng có thể mang theo một cái to lớn chữ ma thủy tinh trận liệt tới phòng. Ngựa chính mình tiến vào thần quốc về sau gặp hao tổn. Hắn túi đầu nhìn thoáng qua bên cạnh mình chỗ kết nối màu trắng bạc dương kim loại, tại dương đỉnh chóp có một cái thủy tinh trong suốt cửa sổ mái nhà, xuyên thấu qua cửa sổ, có thể thấy thật chỉnh tề màu lam nhạt tinh thể sắp hàng khảm nạm tại khắc đầy phù văn ô lưới trên bảng, mà dạng này chữ ma tinh tấm tại trong dương còn có nhiều tầng, tại không phóng thích cỡ lớn pháp thuật tình huống dưới, chúng nó đầy đủ duy trì cắt mèo tại đây cái quỷ dị hoàn cảnh bên trong chuyển động một đoạn thời gian rất dài. Mặc dù hắn tự thân cũng có được vượt xa bình thường pháp sư ma lực dự trữ, tại đây bên trong chỉ dựa vào tự thân lực lượng cũng có thể sinh tồn rất lâu, nhưng giống như biển số mã bèn nói, làm như vậy chúng quy là tại hao tổn tự thân sinh mệnh cơ sở, quá nguy hiểm, cho nên trừ phi gặp gỡ tình huống khẩn cấp, cắt mèo cũng không tính trực tiếp dùng ma lực của mình thân thể tới cứng kháng nơi này khô kiệt hoàn cảnh. Tầng tiếp như là mặt kính truyền tống môn lặng lặng trôi nổi tại thần quốc quảng trường bên trên. Bạch kỵ sĩ nhóm bắt đầu dùng này đạo truyền tống môn làm trung tâm thiết trí một cái tạm thời căn cứ tân tiến, đem cần thiết đủ loại thiết bị an trí đúng chỗ, sửa chữa đứng, chữa bệnh đứng cùng điểm tiếp tế bị tuần tự giải quyết. Cùng lúc đó, có hai tên bạch kỵ sĩ thì đi tới truyền tống môn bên cạnh, bắt đầu bố trí một cái đặc thù trang bị. Cái kia trang bị chủ thể là một cái mang theo rất nhiều phù văn tiếp lời kim loại tròn cái cọc, cao độ không qua nửa mét, kết cấu cũng không phức tạp. Theo hắn dưới đáy thì kéo dài vươn nhất đoạn do từng đoạn hợp kim tấm hình thành kéo dây xích kết cấu. Những cái kia hợp kim tấm mặt ngoài khắc rõ chính xác truyền phù văn, khảm nạm lấy bí ngân. Tinh kim chờ đạo ma kim thuộc chế thành đường cong, lẫn nhau ở giữa thì dùng tinh vi, vững chắc móc xích cắn vào, nhìn qua liền có giá trị không nhỏ. Tại đem kim loại tròn cái cọc cố định trên mặt đất về sau, một tên bạch kỵ sĩ liền đem cái kia đoạn hợp kim kéo dây xích cẩn thận từng ly từng tí đưa đến truyền tống môn trước, cũng đem hắn phía trước thăm dò qua cái kia đoạn mặt kính. Sau một lát, phù văn kéo dây xích phát ra một hồi nhẹ nhàng lắc lư, tựa hồ là đối diện có người nào đem hắn kết nối, cố định xuống dưới, sau đó cắt mẹo liền thấy cái kia cố định tại truyền tống môn bên cạnh kim loại tròn cái cọc mặt ngoài nổi lên nhàn nhạt phát sáng. Nguyên bản ở vào ảm đạm trạng thái từng cái phù văn đang lóe lên mấy lần về sau bị cấp tốc thắp sáng. Lý luận chính xác, ma lực chuyển tới, phụ trách lắp đặt thiết bị hai tên bạch kỵ sĩ một trong đứng lên, dày nặng dưới mũ giáp mặt truyền đến buồn buồn tiếng nói, "Cắt mèo đại sư, ma lực trạm tiếp tế đã khởi động." Cắt mèo hài lòng gật gật đầu, trong cơ thể truyền đến mang theo rung động thanh âm, "Rất tốt. Cứ như vậy ít nhất tại truyền tống môn bên cạnh thời điểm, chúng ta có khả năng tùy thời bổ sung hao tổn ma lực. Tiếp xuống chúng ta làm cái gì?" Một tên khác bạch kỵ sĩ nhìn về phía phiêu phù ở giữa không trung, đi theo phía sau trôi nổi một cái dương lớn cắt mèo, muốn dựa theo kế hoạch đi tới quảng trường lối ra sao? "Chờ một chút." Cắt mèo trầm giọng nói nói, "Chúng ta cố vấn cao cấp tương lai này cung cấp kỹ thuật trợ giúp." Hắn vừa dứt lời, bạch kỵ sĩ nhóm còn chưa kịp tiến một bước hỏi thăm chi tiết, tất cả mọi người ở đây liền bỗng nhiên cảm giác được một cỗ dị dạng mạnh mẽ, trang nghiêm lại mang theo cực lớn uy áp khí tức buông xuống tại quảng trường bên trên. Bạch kỵ sĩ nhóm kinh ngạc nhìn về phía khí tức truyền đến phương hướng, lại thấy cái kia vừa mới an trí đúng chỗ, căn bản không có kết nối bất luận cái gì ma lực phụ tải thiết bị kim loại tròn, cái quặc phát ra toàn công suất vận chuyển bắt mắt hồng quang, đồng thời còn kèm theo một hồi trầm thấp vụ vụ tiếng vang. Trên lý luận gánh chịu lượng cực lớn phù văn kéo dây xích lăng không phát ra gần như quá tải nhiệt độ cao cùng năng lượng tia lửa. Một giây sau, bọn hắn liền thấy một cỗ cuốn theo lấy điện quang mây mù gió L. Ốc chống rồng xuất hiện tại kim loại tròn cái cọc vùng trời. Luồng khí xoáy kéo dài một quãng thời gian, cuối cùng dần dần đạt thành ổn định, một cái cực kỳ thân ảnh cao lớn theo trong mây mù nổi lên, thân ảnh kia như một tòa gác chuông thật lớn, tại thần quốc ngông lung hỗn độn bầu trời bối cảnh hạ tản ra làm người khó mà chuyển di ánh mắt khí chàng. Nàng có nữ tính đường nét, nhưng mà khuôn mặt hoàn toàn bị một tầng mạng che mặt sương mù bao phủ, nàng người mặc một bộ phảng phất cung đình lễ phục màu đen váy dài, lại nhưng nhìn đến vô số phảng phất sao. Trời phù văn tại nàng váy chỗ sâu lấp lánh, đủ loại đặc thù đều cùng các ma pháp sư miêu tả vạn pháp chi nguyên, hết thảy huyền bí chúa tể giống như lúc. Nàng theo luồng khí xoáy bên trong đi ra, sau đó tại bạch kỵ sĩ nhóm kinh ngạc nhìn chăm chú bên trong, vị này hình thể to lớn nữ sĩ đột nhiên bắt đầu thu nhỏ, cũng tại ngắn ngủi trong vài giây theo một tòa gác chuông độ cao biến thành một vị thân cao chỉ có chừng 3 thước quý phụ nhân, mặt mũi của nàng rõ ràng nguyên bản bao phủ tại khuôn mặt trước mây mù biến thành một đạo hơi mở màu đen mạng che mặt, hắn nửa người dưới như bụi mù hư thực bất định, váy cũng bày biện ra ngưng tụ chất cảm. Cuối cùng ngoại trừ 3 mét thân cao bên ngoài, nàng nhìn qua cơ hồ đã thành một vị phàm nhân. Lão Lộc giáo biện pháp thật đúng là có tác dụng. Vị nữ sĩ này tiến về phía trước một bước đạp lên mặt đất, túi đầu nhìn một chút chính mình bây giờ thân thể, mang theo hài lòng ngữ khí nói nói, "Ta còn là lần đầu tiên tại thần kinh internet bên ngoài địa phương năm chính mình áp xúc nhỏ như vậy. Đáng tiếc đây chỉ là cái hóa thân thôi." Các ngươi cảm nhận được trong cơ thể mình dòng ma lực hướng tại vị nữ sĩ này buông xuống trong nháy mắt liền phát sinh biến hóa, mặc dù chúng nó rất nhanh liền khôi phục ổn định, nhưng cũng đủ để chứng minh vị nữ sĩ này mang có sức mạnh mạnh cỡ nào cùng với vị cách, nhưng hắn đối với cái này sớm thành thói quen, hai bên đã không phải lần đầu tiên gặp mặt, tại thần quyền ban trị sự thành lập về sau, mọi người từ một loại ý nghĩa nào đó đều thành đồng sự, đã từng thân là thần linh vạn pháp chi. Nguyên thân phận hôm nay cũng chính là trong đơn vị cố vấn cao cấp thôi. Hắn trôi hướng vị kia tại thu nhỏ về sau vẫn có trọn vẹn cao 3 mét nữ sĩ, mang theo trịnh trọng thái độ, "Nữ sĩ, người bên kia tình huống ổn định sao?" Trạng thái không sai bốn cắt đều như sớm thôi diễn kết quả, cái này hóa thân đủ để đối phó hành động lần này, mẹ ở mỉn nạ túi đầu nhìn về phía cắt mèo, sau đó lại ngẩng đầu, tầm mắt quét qua phương xa tĩnh lặng không người thành thị cùng cao ngất tháp lâu cung điện cắt hình, trong giọng nói mang theo một tia cảm thán, "Chiến thần thần quốc ca. Ta vẫn thật không nghĩ tới chính mình một ngày kia thật có khả năng bước vào một cái khác thần linh lĩnh vực." Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, bộ kia thiết trí tại truyền tống môn bên cạnh kim loại tròn cái cọc mặt ngoài hồng quang đang dần dần biến mất, phù văn kéo dây xích phụ cận hơi nóng bốc lên, ngắn ngủi một lần hóa thân buông xuống, này dùng tới sang quý nhất chất liệu ma lực cơ quan liền chịu đựng một lần cực hạn khảo nghiệm, nhưng bất kể nói thế nào, nó vẫn là kháng trụ lần này trùng kích, chính như nàng trước đây tính toán như thế. Ma pháp nữ thần buông xuống tại chiến thần thần quốc. Mẹ ở mỉn nạ theo các mạng bò vào chiến thần sau khi ngã xuống vô chủ khu nhà cũ. Nơi này thật đúng là để cho người ta không thoải mái, mẹ ở mỉn nạ thu tầm mắt lại, đại khái cảm thụ một thoáng cảnh vật chung quanh tình huống, cứ việc tại chiến thần ngã xuống, đối ứng thần vị tan biến mà lại nàng mình đã thoát ly xiềng xích tình huống dưới, cái này vô chủ thần quốc đã không nữa sẽ đối với nàng cái này xâm lấn dị thần sinh ra chủ động chống cự, nhưng mà nơi này đặc biệt ma lực khô kiệt hoàn cảnh vẫn làm cho nàng cảm thấy không vui, hoàn toàn gạt bỏ ma lực sao? Thật không hổ là cái mãng phu chỗ ở. Hoàn cảnh nơi này đối ngươi ảnh hưởng lớn sao? Cắt mèo nhịn không được nhìn xem vị này buông xuống ở đây thần linh hóa thân, tại đối phương nói chuyện thời điểm, hắn mơ hồ có khả năng thấy được nàng bên người phảng phất bao quanh rất nhiều phù văn vòng xích, những cái kia loáng thoáng ảo ảnh như là tầng tầng phong ấn bao phủ vị này vạn pháp chi nguyên, cũng đã cách trở chỗ có khả năng tiết lộ ra ngoài tinh thần ô nhiễm. Nghe được cắt mèo, mẹ ở mìn nạ rõ ràng xem thường, ngươi không cần lo lắng cho ta, hoàn cảnh nơi này mặc dù không tốt, nhưng dùng này loại hao tổn tốc độ muốn hao hết ta này cổ hóa thân lực lượng, sợ là muốn qua tối thiểu 10 năm. Cắt mèo nghe vậy ngẩng đầu nhìn vị này thần linh liếc mắt, thấy đối phương sau lưng đang bước lên lấy loáng thoáng sương mù, cái kia màu tím sậm trong sương mù còn kèm theo vụn và tháo thuật hỏa diễm, cái này khiến hắn nhịn không được mở miệng, thế nhưng ngươi theo vừa mới bắt đầu vẫn tại bốc khói. Mẹ ở mìn nạ im lặng không lên tiếng ngẩng đầu nhìn liếc mắt, thật lâu mới một lần nữa cúi đầu xuống, nửa khi cuối cùng lộ ra không có ngay từ đầu tự tin như vậy. Được à, cũng có thể là 2 năm. Nay không trọng yếu, các nhà thám hiểm, chúng ta nên hành động, mảnh không gian này phạm vi cũng không nhỏ, mà lại dịa một mực tại không ngừng tán loạn, chúng ta đến trước đó thật tốt lợi dụng một chút nơi này. Cắt nhớ trong hai mắt lập tức dâng lên 2 điểm hỏa diễm, hắn nhẹ khẽ hít một cái khí, đây chỉ là cái theo thói quen động tác, hướng về phương xa vung tay lên, thường sắc bén kỵ sĩ, ngươi mang theo ban một lưu tại nơi này tiếp tục thiết trí cứ điểm, tiếp ứng đến tiếp sau xuyên qua truyền tống môn kỹ thuật nòng cốt, Khuê Ân kỵ sĩ, ngươi mang theo ban hai cùng đi, chúng ta đi tới nhà thám hiểm ma ngẫu lần trước phát hiện chỗ kia cửa lớn. Nói xong hắn liền lập tức điều thấp trên người độ sáng, hai mắt vị trí hai điểm hỏa diễm cũng theo sát lấy co vào dâng lên, xung ma bảo dung lượng có hạn, hắn đến tiết kiệm sử dụng, tốt kéo dài mình tại nơi này bay liên tục thời gian. Tối tăm hỗn độn ngẫu nghịch trong đình viện, thánh khiết màu trắng cự lộc đang đứng bình tĩnh tại một đống lớn toàn công suất vận chuyển ma đạo trang bị ở giữa, cặp kia như là thủy tinh đúc nóng hai mắt yên lặng nhìn chăm chú lấy trước mặt hắn một chỗ bình đài. Tại cái kia trên bình đài, an trí một tấm dùng phụ cận thu thập cự thạch chỗ điêu khắc ra to lớn chỗ ngồi, một người mặc màu đen cung đình váy dài, nửa người dưới như mây mù hư ảo, thân cao như một tòa gác chuông thật lớn nữ tính đang lặng lặng mà ngồi tại phía trên kia, chỗ ngồi chúng quanh, nhiều đến mấy chục tổ ma đạo trang bị đang phát ra ông ông tiếng vang. Những cái kia ma đạo trang bị đỉnh đều nổi lơ lửng tản mát ra nhu hòa lam ánh sáng trắng nhân tạo thủy tinh, tinh thể chỗ phóng. Thích ra đặc thù lực trường bao phủ toàn bộ đình viện, mà xem như toàn bộ lực trường tiêu điểm, cái kia trên ghế ngồi nữ tính càng bị tầng tầng lớp lớp phù văn quần sáng bao phủ, chúng nó tạo thành một tầng lại một tầng phong ấn, nhưng cũng là một tầng lại một tầng bảo hộ bê. Nhờ trướng. Đột nhiên, ngồi trên ghế ngồi mẹ ơ mín na mở mắt, cặp mắt kia bên trong chiếu đến một không gian khác cảnh tượng, nàng tiếng nói thì âm u bằng phẳng, chúng ta đã rời đi quảng trường, tiến vào tường thành nội bộ. Bên kia tình huống thế nào? Hẹt bật dạ măn nhìn chăm chú lấy chính tướng chính mình một phần lực lượng dọc theo tuyến đường hình chiếu đi ra ma pháp nữ thần, có chút quan tâm hỏi nói, có thể gặp nguy hiểm. Chúng ta thấy được rất nhiều thủ vệ cửa lớn cự thạch giống cùng chống rông áo giáp. Nhưng mà tượng đá chẳng qua là tượng đá, áo giáp từ lâu sẽ không động đậy, chỉnh trong tòa thành thị không có bất kỳ cái gì còn có thể sống động vệ binh. Mẹ ở mỉn nạ nhẹ nói lấy, nàng một con mắt bên trong đột nhiên bắn ra ánh sáng sáng tỏ màu, quang mang kia tại hẹt bật dạ măn trước mắt tạo thành rõ ràng mà lập thể 3D hình ảnh, hiện ra lấy thần quốc thăm dò đội nhìn thấy tình cảnh, chiến thần là thật hoàn toàn chết đi. Chết không thể chết lại. Hẹt bật tạ mằn hơi khẽ rũ xuống đầu, tiếng nói âm u, nhưng hắn lưu lại quốc gia sẽ còn tại dưới biển sâu phiêu đáng rất nhiều năm, thậm chí sẽ kéo dài đến chúng ta này một mùa văn minh kết thúc. Liên quan tới điểm này, ta phát hiện thú vị chỗ, mẹ ở mìn nạ từ tôi nói, cái này quốc gia chỉ sợ cũng sẽ không giống chúng ta biết những cái kia thần quốc một dạng tại biển sâu bên trong phiêu đáng mười mấy vạn thậm chí mấy chục vạn năm. Ta có thể cảm giác được nó tại tiêu tán tốc độ so với chúng ta tưởng tượng nhanh hơn, bị ân nhà nữ sĩ miêu tả nhanh hơn. Có lẽ chỉ cần mấy chục năm, thậm chí vài chục năm công phu, nó liền muốn hoàn toàn biến mất. Tiêu tán tốc độ nhanh như vậy. Hẹt bật ta mắn lập tức mở to hai mắt nhìn, tại sao có thể như vậy? Ta đoán, đây là bởi vì nó là tại phàm nhân tránh thoát xiềng xích về sau bắt đầu giải thể. Mẹ ở mỉn nạ nói xong chính mình suy đoán, phàm nhân chủ động thoát khỏi xiềng xích hành vi tại tâm tư bên trong nhấc lên to lớn gợn sóng, nó đủ để ảnh hưởng đến biển sâu. Tại bình tĩnh hoàn cảnh hạ có khả năng mấy chục năm thông thả giải thể thần linh tàn vang, tại loại rung động này trước mặt sẽ ra tốc tán loạn. Cái kia chàng chiến dịch sinh ra ảnh hưởng lại còn có loại hiệu quả này sao? Hẹt bật tạ măn từ từ nói lấy, vậy xem ra lưu cho các phạm nhân nghiên cứu thời gian cũng không nhiều à? Không, đầy đủ, mẹ ở mìn nạ nhẹ nói ra, phù văn vòng xích hư ảnh tại nàng bên cạnh như dòng suối tuần hoàn lưu chuyển, nàng tiếng nói cũng nhẹ nhàng chậm chạp xuống tới, đối với bây giờ này chút chăm chỉ phạm nhân mà nói, này đã đủ rồi. Các mèo dẫn theo thăm dò đội ngũ vượt qua dọc theo quảng trường cái kia đạo tường thành, tại đây tỏa do rất nhiều phạm nhân tín đồ tâm tư chỗ xây dựng mà thành thần linh chi thành bên trong từng bước đi sâu, kéo dài thăm dò. Vị kia dùng hóa thân hình dáng buông xuống nơi đây cung cấp trợ giúp ma pháp nữ thần liền đi tại đội ngũ bên cạnh, làm các nhà thám hiểm phát hiện một ít gì đó thời điểm, nàng thường xuyên sẽ dừng lại hỗ trợ tiến hành một phiên phân tích, cung cấp một chút cổ lao tri thức tham khảo. Một vị thân cao đi đến 3 mét nữ sĩ tại trong đội ngũ cho mọi người mang đến một chút cảm giác cổ quái, bạch kỵ sĩ nhóm phần lớn thân hình cao lớn, nhất là tại mặc vào đặc chế động lực áo giáp về sau, chừng 2 mét khôi ngô thân hình cơ hồ là này chút vũ trang thần quan tiêu phối, mà thời gian dài nổi đồng bền giữa không trung cặt mèo cũng có được không tầm thường thân cao. Có thể đối với thân cao ba thước tháp cao nữ sĩ trước mặt đều không có ý nghĩa gì. Cao lớn nhất bạch kỵ sĩ cùng thời khắc này mẹ ở mỉn nạ đi cùng một chỗ cũng giống là cái hài tử. Nhưng này loại cảm giác cổ quái cũng chỉ là tại mọi người trong lòng nghĩ mà thôi, hiện trường không ai sẽ nói đi ra, chi đội ngũ này cuối cùng nghiêm chỉnh huấn luyện, mọi người đến nơi đây là làm chính sự tới. Chúng ta đang ở xuyên qua khu vực hẳn là chiến thần giáo điện bên trong miêu tả gieo hò người đường dành cho người đi bộ, các mẹo nhớ lại chính mình trước đây hiểu rõ đến tư liệu, vừa quan sát chung quanh tình huống vừa nói, nghe nói nơi này là chiến thần đám nô bộc ở lại khu vực. Nó kết nối lây tiến vào thần quốc vinh quang quảng trường cùng với làm dũng mãnh chiến sĩ chuẩn bị vĩnh hằng sân thi đấu, còn có khả năng thông hướng cung cấp các dũng sĩ nghỉ ngơi cung điện. Làm những cái kia nhận chiến thần chiếu cố dũng sĩ anh dũng chết trận về sau, bọn hắn liền sẽ xuyên qua vinh quang quảng trường, tiến vào con đường này khu, tiếp nhận thần linh đám nô bộc gieo hò lớn tiếng khen hay, cũng từng bước một rút đi thể xác phàm thai, thực sự trở thành này thần quốc bên trong vinh hát. NG Chi Linh. Một tên bạch kỵ sĩ ngẩng đầu, tầm mắt quét qua những cái kia không cửa sổ, bao trùm lấy màu gỉ sét sắc nóc nhà kiến trúc cùng với trống rỗng rộng lớn đại đạo, thật lâu theo cái kia dày nặng trong nón an toàn truyền đến thanh âm trầm thấp, không có bất kỳ cái gì gieo họ. Tháp cao nữ sĩ hóa thân túi lầu xuống, đúng vậy, không có bất kỳ cái gì gieo họ. Cái kia tràn ngập vinh quang chói lọi thần lợi đã bị các phàm nhân tự tay chung kết. Chương 1266, ảo ảnh. Bọn hắn hướng về thần quốc chỗ càng sâu đi đến, bước qua này mảnh bị thần chúc phúc đất này, phàm nhân dùng một vạn năm huyễn tượng xây dựng này tòa tráng lệ thành trì, mà bây giờ, nó đã trở thành một mảnh hoa mỹ trang nghiêm phế tích. Trong truyền thuyết thần thoại gieo hò người cùng mạnh mẽ thần quốc thủ vệ đều đã theo thần thoại chung kết mà đi xa, các cùng hắn dẫn đầu các nhà thám hiểm tại đây bên trong không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào. Thậm chí không có gặp đến bất kỳ trừ bọn họ chính mình bên ngoài chuyển động mục tiêu. Những cái kia tại thần quốc vùng trời không ngừng vận hành cổ lão phế tích hải cốt ngoại trừ. Đội ngũ xuyên qua một đạo cao lớn cổng vòm, nay cổng vòm đột ngột đứng lặng tại trên đường phố, phảng phất là một đạo đơn thuần trang trí, mẹ ở mỉn nạ vươn tay, đang chống đỡ cổng vòm lập trụ bên trên nhẹ nhàng phất qua, cái kia nhìn qua không thể phá vỡ, phảng phất nham thạch rồi lại hiện ra màu gỉ sét sắc kim loại sáng bóng lập trụ tùy theo rơi xuống một tầng phong hóa mục nát mảnh vụn ở giữa không trung tiêu tán giải thể, nhưng mà lập trụ bên trên xuất hiện vết thương một giây sau, liền trở lại như cũ như lúc ban đầu. Nó bị tinh trệ tại hủy diệt một khắc. Tinh trệ tại phàm nhân tâm tư gián đoạn kết nối nháy mắt kia, ngày xưa ma pháp nữ thần ngẩng đầu lên, như có điều suy nghĩ nói xong, nguyên lai bị nhân loại trùng kết thần thoại cuối cùng chỗ bày biện ra tới bộ dáng liền là như thế sao? Ta còn tưởng rằng nó sẽ bày biện ra càng thêm hoang đường rách nát bộ dáng, lại không nghĩ rằng đây chỉ là một màn phát vàng phai màu huyễn tượng thôi. Cắt mèo nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh vị này cao lớn nữ sĩ, khó mà ức chế tò mò hỏi một câu, ngươi cô gia là dạng gì? Là một tên đã từng phàm nhân pháp sư, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Mẹ ở mìn nạ trên mặt lộ ra mỉm cười, lặng lặng nhìn chăm chú lấy phiêu phù ở bên cạnh mình cổ đại áo thuật đại sư, cái kia quốc gia là các ngươi sáng tạo ra. Nơi đó có một mảnh trời sao vô ngần, mỗi một viên sao trời đều tượng trưng cho thế gian một cái ma pháp chân lý, lại có một tòa vô cùng to lớn tháp ma pháp đứng lặng trong tinh không, đỉnh tháp cùng tháp cơ đều biến mất tại hắc ám mà không thể nhận ra, trong tháp cao hội tụ tất cả huyền bí, chí cao vạn pháp chi nguyên thủ hộ lấy tháp cao mỗi một tầng, mà chỉ có đạt được chúc phúc các nhà thám hiểm mới có tư cách thấy cái này tòa tháp bên trong ẩn chứa tri thức. Nghe các ngữ tiếng nói trầm miêu tả, mẹ ở mỉn nạ nụ cười trên mặt càng rõ ràng, nhưng mà nụ cười kia bên trong rồi lại xen lẫn càng nhiều bất đắc dĩ. Đúng vậy à, có một tòa tháp cao, còn có ngôi sao cái gì? Nhưng mà ta nếm thử tiếp xúc vùng tinh không kia, nó chẳng qua là một tầng bao phủ tại thần quốc địa vỏ ngoài, ta nếm thử lấy xuống những ngôi sao kia, chúng nó chẳng qua là vỏ ngoài khảm nạm phát sáng tảng đá, phía trên khắc lây không có chút ý nghĩa nào phù văn. Ánh mắt của ta xuyên thấu qua tầng kia vỏ ngoài nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy chết không nhắm mắt cổ lao thần chỉ dán vào thần quốc biên giới trôi nổi, tàn phá hài cốt cùng không thể diễn tả mảnh vỡ theo cái kia vụng về tinh không vẽ xấu bên ngoài tầng tầng lớp lớp mà vào tới. Ngày xưa ma pháp nữ thần lắc đầu, sau đó ta tự giam mình ở trong tháp cao mấy ngàn năm, tận lực không đi trả lời bất luận cái gì nguồn gốc từ phàm nhân cầu nguyện, không đi quan tâm thế giới người phàm phát sinh biến hóa, mới rốt cục nhường cái kia vỏ ngoài xuất hiện một cái khe, ta theo thần quốc bên trong chạy ra, xuyên qua những cái kia tầng tầng lớp lớp hài cốt phế tích cùng thi thể, xuyên qua có thể làm cho phàm nhân trong nháy mắt phát cuồng vô tận nói nhỏ cùng tâm tư tàn vang, dù một thế kỷ, cũng có thể là hai cái thế kỷ, mới rốt cục đến biển sâu cùng u ảnh giới cái hở. Ở nơi đó, ta mới rốt cục hơi đến an bình. Người cũng không dễ dàng a. Cắt Ngư trầm mặc vài giây đồng hồ, mới rốt cục biệt xuất một câu nói như vậy. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình một ngày kia sẽ như này tâm bình khí hòa đứng tại một cái thần linh trước mặt, thậm chí cùng một cái thần linh thảo luận loại chuyện này. Thế sự khó liệu. Mẹ ở mìn nạ thì không có để ý cắt mèo một tiếng cảm thán, nàng chẳng qua là đột nhiên nhìn về phía trước, có một đạo hiện ra đường vòng cung to lớn tường cao đứng lặng tại đội ngũ phía trước, một cái đủ để dung nạp cự nhân thông hành cửa lớn đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó đạo tường cao bên trên. Cái kia tường cao chúng quanh rủ xuống rất nhiều hoa mỹ cờ sĩ cuối cùng dùng trầm trọng tâm chắn làm trọng truy, để chúng nó thẳng tắp rủ xuống rất xuống đến, tường cao đỉnh lại có vô số sáng loáng. Trường mâu cùng đao kiếm làm trang trí, chúng nó sắp hàng chỉnh tề, phảng phất một chi quân đội xuất hiện trận tiếp nhận kiểm duyệt. Xem ra chúng ta đã tới chiến thần giáo điện bên trong miêu tả một chỗ khác nơi trốn, các mèo ngẩng đầu nhìn phía trước, ngữ khí nghiêm túc nói nói, nơi này hẳn là bọn hắn tại tông giáo trong chuyện xưa miêu tả tòa kia sân thi đấu. Đội ngũ đi thẳng về phía trước. Mẹ ở mỉn nạ tầm mắt thì quét qua tòa kia to lớn cửa lớn cùng với hai bên đại môn treo to lớn tấm chắn, đồng thời chậm rãi nói, chiến thần kẹo sân thi đấu đứng lặng đang hoan hô người đường dành cho người đi bộ phần cuối, cùng vĩnh hằng yến ẩm cung điện xa xa đối lập. Nơi này là thần linh đích thân tới địa phương, kẹo thường xuyên tự mình đến này tòa trong sân đấu, tại đây bên trong thưởng thức dũng mãnh các chiến sĩ lẫn nhau luận bản tôi luyện kỹ nghệ, có đôi khi hắn thậm chí sẽ đích thân dùng hóa thân hình thức bước vào sân thi đấu, đi chỉ đạo những cái kia nhận chiếu cố dũng sĩ, ban cho bọn hắn lực lượng càng thêm cường đại. Nhưng càng nhiều thời điểm hắn đều là ngồi tại sân thi đấu phần cuối cao lớn nhất vương tọa. Bên trên, như một vị tướng quân kiểm duyệt tất cả mọi người. Sân thi đấu đại môn đóng chặt lấy, mẹ ở mỉn nạ đưa tay đặt ở cái kia phiến nhìn qua nặng dị thường trên cửa chính, nàng chỉ nhẹ nhàng đẩy, cái kia phiến nhìn qua không có thể dung chuyển cánh cửa liền mở ra một đạo đủ để dung nạp người bình thường thông qua mở miệng, cắt thì tung bay về phía trước, nhưng ở xuyên qua cửa lớn trước đó, hắn nhịn không được nhìn mẹ ở mỉn nạ liếc mắt, ngươi làm sao lại hiểu rõ như vậy chiến thần sự tình? Ngươi không phải nói khác biệt thần linh ở giữa vô phương trao đổi, cũng không cách nào nhìn trộm dị thần thần quốc sao? Mẹ ở mìn nạ túi lầu xuống, hắc sa bao trùm dưới khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Ta tạm thời theo trên mạng cha a. Cắt mèo ngây ngốc một chút, ngay sau đó ngẫm lại cũng đối. Vị này tháp cao nữ sĩ cũng là thâm niên dân mạng, nàng một ngày 24 giờ bên trong có 23 tiếng đều ngâm mình ở thần kinh trên mạng. Nhưng hợp tình hợp lý về hợp tình hợp lý, đáp án này lại cùng hắn tưởng tượng không giống nhau. Bất quá đi theo gỗ vẫn sẽ si bệ hạ bên cạnh lâu như vậy, hắn cũng thấy nhiều chuyện ly kỳ cổ quái cùng không quá nhân vật bình thường. Lúc này cũng là không có xoắn xuýt thời gian quá dài. chẳng qua là hơi vi điều chỉnh một thoáng tâm tính liền một lần nữa mang lên chính mình cái kia trầm trọng di chuyển nguồn năng lượng đứng, trước tiên hướng về sân thi đấu trong cửa lớn lướt tới, thăm dò đội ngũ những người khác thì nối đuôi nhau bắt kịp. Mẹ ở Mìn Nạ cũng đi theo xuyên qua cửa lớn, ngẩng đầu nhìn về phía sân thi đấu phần cuối. Một cái dị thường cao lớn thân ảnh khôi ngô lặng lặng mà ngồi tại cái kia tờ làm cự nhân chuẩn bị vương tọa bên trên, toàn thân bao trùm lấy kín không kẽ hở màu gỉ sét sắt trọng giáp, chống rông mũ giáp hơi hơi thấp rủ xuống, mũ giáp tối om mở miệng đang nhìn chăm chú lấy sân thi đấu cửa lớn phương hướng, nhìn chăm chú lấy bước vào nơi này khách không mời mà đến nhóm. Tim phổi chợt ngừng. Cắt mèo ngẩng đầu nhìn liếc mắt, trong nháy mắt liền cảm giác toàn thân dòng ma lực động đều phảng phất đông kết ngưng trệ một thoáng, phía sau hắn thì ngay sau đó truyền đến một chuỗi kim loại va chạm tiếng vang, bạch kỵ sĩ nhóm khi nhìn đến thân ảnh kia về sau cũng giật nảy cả mình. Ngay sau đó chiến sĩ bản năng liền để bọn hắn nắm chặt trong tay chiến truy cùng hạng nặng thánh quang trùng kích pháo, tất cả mọi người trong nháy mắt chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, liền cắt ngược trong tay cũng theo. Đó nổi lên hai đoàn lấp lánh hào quang áo thuật năng lượng. Nhưng ngay tại khẩn trương như vậy thời khắc, mẹ ở Mỉn Nạ thanh âm lại đột nhiên truyền đến, các ngang mọi người suýt nữa liền muốn xuất thủ công kích, tỉnh táo lại, này giống như chẳng qua là cái ảo ảnh. Ảo ảnh? Cắt ngược trong lòng giật mình, lúc này mới chú ý tới sân thi đấu phần cuối cái kia ngồi tại vương tọa bên trên thân ảnh cho tới giờ khắc này vẫn hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn cũng chỉ là tại vương tọa bên trên ngồi yên lặng, đối mặt bước vào nơi này khách không mời mà đến nhóm không phản ứng chút nào. Khô khốc một hồi khô gió thổi qua sân thi đấu vùng trời, những cái kia tung bay tại trường mâu đỉnh cờ xí trong gió liệt liệt cổ động, bước vào thần quốc phàm nhân cùng thần quốc bên trong xuất hiện chiến thần ảo ảnh cứ như vậy cách nguyên một cái sân thi đấu lặng lặng rằng có lấy, cắt ngược cuối cùng thu hồi trong tay trôi nổi năng lượng cầu, cũng dẫn theo để cao cảnh giác đội ngũ hướng về nơi xa cái kia cự nhân thân ảnh đi đến. Cái kia khoác che chống rông áo giáp bóng người to lớn vẫn không nhúc nhích, cho đến lúc này, cắt ngược cùng bạch kỵ sĩ nhóm mới rốt cục kiên lòng. Cắt mèo lúc này cũng có thời gian cẩn thận cảm thụ một thoáng hoàn cảnh chung quanh, hắn nâng lên một cánh tay, nhìn xem cánh tay mặt ngoài phù động áo thuật hào quang bị cảnh vật chung quanh áp chế tình huống, như có điều suy nghĩ nói ra, nơi này đã rời xa truyền tống môn tạo thành quá nhiễu. Ta có lẽ có thể đem ma lực của ta phòng thí nghiệm an trí tại đây cái sân thi đấu lên. Nhìn qua điều kiện xác thực rất không tệ, mẹ ở Mỉn Nạ ở một bên phụ họa nói ra, là ma pháp lĩnh vực ngày xưa chỗ tệ, nàng dĩ nhiên biết cắt mèo vẫn muốn tìm cơ hội nghiệm chứng ma lực bản chất, bản thân nàng cũng đối hạng mục này có chưa từng có hứng thú. Chờ đến tiếp sau thiết bị đúng châu ngươi là có thể bắt đầu bố trí thí nghiệm hoàn cảnh, nếu như cần muốn giúp đỡ, có thể trực tiếp tìm ta.